Ngươi có thể khiêng lên bất luận cái gì sự, chúng ta chống cự tiến công năng lực cũng cường rất nhiều. Đại tông lão cười nói, dạ thương là có phần thân, chiến đấu thực lực tăng lên, thiên giới tương đương là nhiều hai cái cao thủ. Chương 2255, như vậy đều được. Bên này thế nào, cổ tu xuất hiện cỡ nào? Dạ thương mở miệng dò hỏi, đây cũng là hắn vẫn luôn không yên lòng. Nhiều, trước kia bởi vì các ngươi dọn dẹp một chút, không gian cửa thông đạo phụ cận là chỗ chống khu vực, nhưng theo thời gian trôi qua, cổ tu chậm rãi lại thẩm thấu tới rồi cái này khu vực. Gia Võ Vương mở miệng nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, cổ thế giới đàn bao quát cổ thế giới quá nhiều, cổ tu cũng nhiều, bọn họ hoạt động lên, tự nhiên liền tiếp cận không gian cửa thông đạo, hơn nữa cái này hình thức càng diễn càng liệt. Đại Tông lão mở miệng nói, đây cũng là bởi vì tin tức tiết lộ, lúc ấy Hỏa Vương Thành tu luyện giả chạy rất nhiều, bọn họ đối cổ thế giới hiểu biết, rời đi Hỏa Vương Thành sẽ gia nhập cái khác thế lực, sẽ đem này đó tình huống nói ra đi, sở hữu cổ tu đối biên giới này hai chữ đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, đào ra không gian cửa thông đạo là bọn họ bức thiết muốn làm sự, hẳn là dùng nghe tanh mà động bốn chữ hình dung. Dạ thương mở miệng nói, hắn biết Hỏa Vương Thành va chạm, để lại một ít tai họa ngầm. Loại này tai họa ngầm sẽ làm cho cổ thế giới đàn tu luyện giả càng ngày càng điên cuồng. Không quan trọng, có này tòa vô song đại trận, bọn họ muốn đánh tiến vào không dễ dàng như vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là. Gia Võ Vương mở miệng nói, ma dực tộc hiện tại không động tĩnh sao? Dạ thương mở miệng hỏi, đối với thiên giới bách tộc tới nói, trước mắt hai đại tai họa ngầm, một cái là đến từ cổ thế giới đàn tu luyện giả uy hiếp, tiếp theo chính là ma dực tộc, bất luận cái gì một phương nếu phát động tiến công. Vấn đề đều rất lớn. Không có động tĩnh, bọn họ hẳn là biết, chúng ta hiện tại đối mặt cục diện, bọn họ không nhúc nhích khả năng căn cứ vào hai cái nguyên nhân, một cái là tự thân thực lực không đủ, yêu cầu ẩn nhẫn, mặt khác chính là cổ thế giới đàn tu luyện giả nếu đánh vào thiên giới, đối bọn họ tới nói cũng không chỗ tốt, đều muốn thiên giới, nhưng thiên giới có một cái, bọn họ tự nhiên không hy vọng thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Gia Võ Vương mở miệng nói, sư ba nói được có lý. Bọn họ nhất hy vọng nhìn thấy chính là chúng ta cùng cổ thế giới đàn tu luyện giả đua cái lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ tiến công thiên giới lực cản liền nhỏ rất nhiều. Dạ thương gật gật đầu, hắn vẫn luôn không hướng tới bên này tưởng, hiện tại Gia Võ Vương vừa nói, hắn liền minh bạch. Theo sau đại tông lão nhắc tới giảng đạo sự tình, bởi vì dạ thương tiến hành bế quan, giảng đạo thời gian duyên sau, nhưng rất nhiều tu luyện giả trước mắt còn ngốc tại thần đô thành chờ, nghe người ta hoàng giảng đạo, là sở hữu tu luyện giả đều chờ mong sự tình. Đối tự thân đều có trợ giúp lớn. Ta là không thành vấn đề, khi nào đều có thể. Dạ thương mở miệng nói. Vậy an bài đi, Gia Võ Vương đại nhân ngươi trở về chủ trì chuyện này, bên này ta tới trấn thủ, nếu có tình huống, thông chi ngươi trở về, cũng tới kịp. Đại tông lão mở miệng nói. Gia Võ Vương có chút do dự, bởi vì bên này an toàn hắn có chút lo lắng. Như vậy đi. Ta bản tôn lưu lại nơi này tu luyện, phân thân đi thần đô thành là được, như vậy sẽ không có cái gì bại lộ. Dạ thương nhìn ra Gia Võ Vương lo lắng. Nghe xong dạ thương kiến nghị, Gia Võ Vương gật gật đầu. Hàn huyên sau khi, Gia Võ Vương liền rời đi, dạ thương đem Hạo Thiên Tháp thả ra, bản tôn liền đi vào tu luyện, thân hình tu vi tiến đến giai, kế tiếp tự nhiên tăng lên liền có thể, hắn đem tinh lực đặt ở cảnh giới tu luyện thượng. Đối với giảng đạo, dạ thương không quá mức để ý, công đức chi lực có liền có, không có liền tiếp tục nỗ lực đạt được, có thể tạo phúc thiên giới là hắn coi trọng. Bản tôn đóng quân ở không gian cửa thông đạo. Dạ thương phân thân tới rồi Thiên Thành Hoàng, thấy Trần Hoàng. Gặp được dạ thương tiến bộ. Trần Hoàng thập phần cao hứng, lúc này dạ thương đã có thành tựu, dạ thương thành tựu lại cùng người khác không giống nhau, bởi vì dạ thương hắn có công đức trong người, có song cao cấp cấm kỵ thuộc tính trong người, vượt qua diệt thần kiếp cơ hội đại. Trần Hoàng cùng dạ thương uống lên một vò rượu, giao lưu một chút về hiện tại cục diện cái nhìn. Trần Hoàng ý tứ, không cần sốt ruột, bên này có hắn trấn thủ, hơn nữa Thiên Thành Hoàng phòng ngự đại trận ở. Ma dược tộc tưởng quy mô tiến công không có khả năng, đến nỗi nói có truyền tống trận tồn tại cũng không quan trọng, ma dược tộc truyền tống trận một khi bắt đầu dùng, hắn là có thể phát giác. Như vậy ma dược tộc tiến vào thiên giới liền không có đường lui, ở không có đường lui dưới tình huống, ma dược tộc không dám đập nồi dìm thuyền, chính yếu một chút là ma dược tộc có ma hoàng thành ở, không đến mức đập nồi dìm thuyền liều chết. Đến nỗi nói cổ thế giới đàn không gian cửa thông đạo, có dạ thương bố trí vô song đại trận, mặc dù là thần hồn hợp nhất cảnh tới. Gia Võ Vương cũng có thể áp chế, thậm chí nói có thể đánh chết, cũng không cần quá lo lắng. Nghe xong thành chủ đại nhân nói, ta này trong lòng kiên định không ít, xem ra vấn đề không lớn. Dạ thương mở miệng nói, trước mắt là ổn, bất quá thiên cơ nói cái kia tình huống nếu xuất hiện liền tương đối không xong, đi một bước xem một bước, ngươi cửu vực thế giới là ổn, không được chúng ta liền lui, chờ ngươi tu luyện đến cửu hoàng kiếp, mặc dù là đối phương tu vi là nửa bước thần hoàng cảnh, phỏng chừng ngươi cũng có thể chiến, bọn họ còn phải lui. Trần Hoàng nói nhất hư tình huống. Dạ Thương gật gật đầu, kia tình huống xuất hiện, đại gia ai cũng không có cách nào, bất quá Dạ Thương biết này khả năng tính rất lớn, bởi vì thiên cơ không phải bắn tên không đích người. Dạ Thương ở thiên thành hoang phủ đệ ngây người mấy ngày, Lục Thất tới. Nhìn thấy Dạ Thương, Lục Thất rất là khiếp sợ, bởi vì không có người nói cho hắn Dạ Thương hiện giờ cảnh giới, không nói sức chiến đấu, Dạ Thương cảnh giới cùng hắn giống nhau, hơn nữa thân hình tu vi cường ra hắn quá nhiều, đừng nói là hắn, chính là Trần Hoàng, gia võ vương trong người khu tu luyện tạo nghệ thượng cũng không bằng Dạ Thương. Thiếu thành chủ, ngươi đây là tình huống như thế nào? Lục Thất nhìn Dạ Thương ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. 2 năm trước, thân hình tu luyện có chút thành tựu, tới rồi 7 hoàng kiếp cảnh giới, vẫn luôn vội vàng củng cố cảnh giới, cũng không có tới thấy 7 tông lão. Dạ Thương cười nói, ngươi không đủ ý tứ, ta độ 6 hoàng kiếp thành công, ngươi tiến đến chúc mừng, mà chính mình tới rồi 7 hoàng kiếp lại không hề răng, ta này có 2 đàn chân quý mấy vạn năm rượu lâu năm, chúng ta tiêu diệt. Lục Thất lấy ra 2 vỏ rượu mở miệng nói, ha ha, hành, chúng ta đây đến thần đô thành đi uống, nơi này không có gì tốt đồ nhắm rượu. Dạ Thương cười nói, kia đi, đi ta phủ đệ, ta đây cũng là tới thông chi thiếu thành chủ đi giảng đạo. Lục Thất mở miệng nói, hắn trở lại thiên hoang thành chủ yếu mục đích cũng là tìm Dạ Thương. Cùng Trần Hoàng trao hỏi, Dạ Thương cùng Lục Thất tới rồi thần đô thành, tới rồi Lục Thất phủ đệ. Tới rồi Lục Thất phủ đệ, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì con hắn, đêm tiểu tứ ở Lục Thất phủ đệ. Ở Lục Thất phủ đệ hoa viên nội, Dạ Tiểu La một chân dẫm lên ghế dựa thực không hình tượng chính đại thanh trò chuyện cái gì, Tĩnh Vũ, Lãng Ly cùng kha kha khốc, thợ võng. Đương chú ý tới Dạ Thương đã đến, Dạ Tiểu La có điểm xấu hổ ho khan một tiếng, phụ thân đại nhân, chúng ta đây là không có việc gì, cái cọ chơi đâu. Gặp qua đại nhân, Lục Nguyệt, Tĩnh Vũ, kha kha cùng Lãng Ly đối với Dạ Thương không người chào hỏi. Không cần khách khí, các ngươi người trẻ tuổi tiếp tục, coi như không phát hiện ta. Dạ Thương cười cười cùng Lục Thất tiến vào phủ đệ nội. Tiểu La, như vậy đều được, phụ thân ngươi không thu thập ngươi. Lục Nguyệt có điểm buồn bực. Chương 2256, Sư Chi Ân Đức. Thu thập ta làm cái gì, a? Ngươi là nói ta này không giới hạn nói bậy lời nói. Ta phụ thân mặc kệ này đó, ở nhà của chúng ta đáng sợ nhất chính là mâu thân cùng vài vị di nương, còn có 2 tỷ tỷ, đến nỗi ta phụ thân, lời nói nặng đều bất hòa chúng ta nói. Dạ Tiểu La cười nói, thật là không rõ các ngươi dạ ra. Lãng Ly lắc lắc đầu. Ly huynh, có thời gian các ngươi có thể đi chúng ta Dạ Nguyệt Sơn Trang làm khách, cha mẹ ta cũng hy vọng chúng ta tỷ đệ mấy cái có thể có cùng chung chí hướng bằng hữu, mặt khác đôi ta là huynh đệ kết nghĩa, chúng ta mọi người đều là cùng sinh cùng tử huynh đệ, thấy một chút cha mẹ ta cũng nên. Dạ Tiểu La mở miệng nói, hành, chúng ta trước chờ đại nhân giảng đạo, chờ giảng đạo xong, chúng ta liền đi theo ngươi cựu vực thế giới nhìn xem, nghe nói tiến vào cựu vực thế giới tương đối khó, ngươi nhưng đừng không cho lực, chúng ta bị người ngăn trở vào không được. Lãng rời đi khẩu nói, ha ha, chúng ta phải tin tưởng Tiểu La nói như thế nào cũng là cựu vực thế giới thiếu giới chủ. Têu Kha Kha nữ tử cười nói, Kha Kha tỷ, ngươi nhưng miễn bản cái gì thiếu giới chủ, cái này xưng hô không tốt, tỷ tỷ của ta, ca ca cùng đệ đệ chưa từng có bởi vì chính mình họ đem liền cảm thấy có cái gì cảm giác về sự ưu việt, ta cũng không nghĩ dùng thiếu giới chủ này 3 chữ làm cái gì. Dạ Tiểu La nhìn Kha Kha nói, lúc này Dạ Tiểu La là nghiêm túc. Tiểu La làm tốt lắm, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta liền bội phục ngươi, đúng rồi, lần trước chúng ta thật là thực xin lỗi nhà ngươi Tiểu Lục, mang theo đi ra ngoài chơi một lần, liền ra chuyện đó, thật là mất mặt, hiện tại hắn đều bất hòa chúng ta cùng nhau chơi. Kha Kha mở miệng nói, không phải bất hòa chúng ta chơi, hắn tu luyện thiên phú cao, mấy năm nay đều là bế quan tu luyện, bằng không liền ở phiếu miểu hoàng thành làm trò Tiểu Bá Vương. Dạ Tiểu La mở miệng nói, Lâm Tông Lao chúng ta biết, là nhà ngươi Tiểu Lục mẫu thân. Tiểu La tình huống của ngươi đâu? Thất Nguyệt mở miệng hỏi. Ta mẫu thân không phải thiên giới người, là hỗn độn giới vực luân hồi thế giới hắc ám thâm viên hắc ám chúa tể, trước mắt ở thí thần tiểu đội thành viên, cũng là đế hoàng đâu. Nói cho các ngươi, luân hồi thế giới hắc ám thâm viên đó là địa bàn của ta. Dạ Tiểu La vô vô ngực nói. Tĩnh Vũ đám người đối với Dạ Tiểu La vươn ngón cái, bọn họ hiểu biết Dạ Tiểu La, Dạ Tiểu La nói như vậy không phải khoe ra, chính là nói một sự thật. Dạ Thương cùng Lục Thất 2 người uống rượu. Thất Nguyệt bọn người tiến đến bái kiến, đây là lễ tiết, Tĩnh Vũ bọn người minh lý lẽ. Các ngươi gần nhất thế nào, hôn nơi nào đâu? Dạ Thương uống một ngụm rượu hỏi. Mấy năm nay chúng ta đi cổ thế giới đàn, làm một ít thám báo nhiệm vụ, lần này là biết phụ thân muốn giảng đạo, chúng ta liền đã trở lại. Dạ Tiểu La không người nói. Lượng sức mà đi, không cần quá mạo hiểm, mặt khác không có việc gì nhiều về nhà đi một chút nhìn xem, mang theo ngươi huynh đệ đi làm khách, ta tưởng mẫu thân ngươi cùng di nương cũng đều sẽ hoan nghênh. Dạ Thương mở miệng nói. Phụ thân đại nhân yên tâm, ta sẽ. Dạ Tiểu La gật gật đầu. Vi phụ chiến đấu phân thân không cố định ở nơi nào, bản tôn ở cổ thế giới đàn cửa thông đạo ngươi có việc có thể qua đi, hoặc là đi cựu vực thành phong thiên đại điện thấy vi phụ mặt khác một đạo phân thân cũng đúng. Dạ Thương đối với Dạ Tiểu La lại lần nữa công đạo một câu, hắn là lo lắng Dạ Tiểu La ở tu luyện hoặc là nhân sinh thượng có cái gì hoang mang. Dạ Tiểu La lại lần nữa thiếu không người, sau đó cùng Lục Nguyệt đám người đi xuống. Áp lực rất lớn a. Rời đi Dạ Thương cùng Lục Thất uống rượu thính đường sau, Lãng Ly thở ra một hơi. Hiện tại còn hảo, ta phụ thân 2 năm trước xuất quan thời điểm, ta dựa trước, đều cảm thấy chịu không nổi, mấy năm nay là hơi thở thu liễm xuống dưới. Dạ Tiểu La mở miệng nói. Giảng đạo thời gian còn chưa tới. Dạ Thương liền ngốc tại Lục Thất phủ đệ. Hôm nay Dạ Thương chính uống trà cùng Dạ Tiểu La mấy cái người trẻ tuổi nói chuyện đâu, Thế Hát tới. Thế Hát thúc, có chuyện gì sao? Dạ Thương thỉnh Thế Hát ngồi xuống. Thiếu thành chủ là thần đô thành người thừa kế, cũng là người cầm quyền, hẳn là đến thành chủ phủ cư trú, thành chủ cũng là ý tứ này. Thế Hát nói ý đồ đến, hắn là tới thỉnh Dạ Thương. Nay không có gì, cùng ta sư bà nói một chút, nói ta nhi tử Tiểu La ở chỗ này. Ta nhiều bồi bọn họ mấy ngày. Dạ Thương mở miệng nói. Yêu khó go. Thợ vê đút vong ịp vĩnh lâu em mở miệng giờ phí xem ý tiểu thuyết. Nguyên lai là như thế này, kia thuộc hạ trở về cùng thành chủ đại nhân nói. Thế Hát thiếu không người. Tốt, ta đưa Thế Hát thuốc. Dạ Thương đứng dậy đưa này Thế Hát ra Lục Thất phủ đệ. Lãng Ly cùng Tĩnh Vũ chờ nhìn nhau một chút gật gật đầu. Bọn họ biết Dạ Thương ngày thường cùng Dạ Tiểu La chi gian giao lưu không nhiều lắm, nhưng thực dụng tâm, thậm chí nói không thèm để ý một ít ánh mắt. Không đi thành chủ phủ chính là vì bồi nhi tử, giống nhau thân cư địa vị cao người đều là sẽ không nói như vậy, làm như vậy. Dạ Thương còn chỉ điểm Lãng Ly thương pháp tu luyện, đối mặt khác mấy người tu luyện cũng có chỉ điểm, này cũng làm Lãng Ly đám người đã biết cái gì là lòng dạ, cái gì là đức cao vọng trọng. Thực mau tới rồi giảng đạo thời gian, Dạ Thương tới rồi thần đô thành trung tâm quảng trường trung gian trên đài cao bắt đầu rồi giảng đạo. Lúc này đây Dạ Thương trước giảng thuật chính là tu luyện chi đạo, từ thân hình đến linh hồn. Một chút phân tích giảng giải, đem chính mình cái nhìn cùng phân tích đều trình bày cho nghe nói người. Tu luyện giả tự thân vấn đề nói xong, Dạ Thương lại giảng thuật trong thiên địa năng lượng cấu thành, đặc tính, đều là từ nhỏ chi tiết nói lên, nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Tuy rằng Dạ Thương không tu luyện bình thường thuộc tính, nhưng cao cấp thuộc tính cùng trí tôn thuộc tính nghiên cứu thấu triệt, đối bình thường thuộc tính lý giải tự nhiên cũng là thông thấu. Thiên đạo quy tắc, ý chí cùng đại thế nói xong, Dạ Thương cũng giảng thuật nói cùng lý. Đem tự thân hiểu được một ít nói cùng lý do làm trình bày. Hảo, ta nhận chi liền nhiều như vậy, hy vọng đối với các ngươi có thể có trợ giúp. Giảng thuật xong rồi Dạ Thương đứng dậy, đối với tất cả mọi người ôm quyền. Đa tạ người hoàng truyền đạo, đa tạ người hoàng đại nhân sư chi ân đức. Sở hữu nghe đạo nhân đều đối với Dạ Thương không người cảm tạ. Đại gia không cần khách khí, ta hy vọng các ngươi đều tu luyện thành công, hy vọng thiên giới bách tộc hưng thịnh, đây là chí nguyện to lớn, muốn đại gia cùng nhau tới hoàn thành. Dạ Thương cười nói. Giảng đạo xong, Dạ Thương về tới Lục Thất phủ đệ, hắn tính toán cùng nhi tử liêu một chút, sau đó liền đi cổ thế giới không gian cửa thông đạo. Ở thần đô thành nghe đạo nhân đàn chung một cái không chớp mắt vị trí trong một góc, một cái tu luyện giả ánh mắt có chút lỗ trống, hắn bị linh hồn khống chế, ở hắn không gian bảo vật nội, ma vũ khuynh lâm vào trầm tư, nàng không thể lý giải, cũng không rõ, năm đó cùng nàng giống nhau trình tự Dạ Thương vì cái gì đối nói, đối lý nhận chi như vậy thâm, tới rồi nàng vô pháp với tới nông nỗi. Mặt khác Dạ Thương hơi thở cũng làm nàng cảm thấy mê mang, bởi vì cái loại này hơi thở, nàng chỉ có ở ma. Chiến thiên cùng ma ngự thiên trên người cảm thụ quá. Ở ma vũ khuynh trầm tư thời điểm, thần đô thành thành chủ phủ, lấy ra Dạ Thương chiến đấu ký ức thủy tinh cầu, ở trên quảng trường lớn kích phát, sau đó có thành chủ phủ trưởng lão, đối với chiến đấu mấu chốt cùng tinh túy tiến hành giảng giải. Từ đế vương thời kỳ Dạ Thương cùng ma dược tộc đế quân quần chiến bắt đầu, một đoạn đoạn chiến đấu hình ảnh xuất hiện, ký ức thủy tinh cầu bày ra chiến đấu. Mỗi một hồi đều là như vậy thảm thiết. Thành công không có ngẫu nhiên, người hoàng dùng 1000 mấy trăm năm tu luyện đến cái này cảnh giới, là đại gia có thể nhìn đến, nhưng hắn trả giá đại gia không hiểu biết, ta hy vọng mọi người xem đến chiến đấu tinh túy thời điểm, có thể nhìn đến một loại tinh thần, một loại chấp nhất không biết sợ tinh thần. Đứng ở thủy tinh cầu phía sau, giữ gìn trật tự Thế Hát nói. Chương 2257, người phải nắm chặt. Qua đi đại gia biết rõ chính là Dạ Thương năng lực, hiện tại đã biết này năng lực được đến không dễ. Dạ Thương ở mất đi hải kiều chiến đấu là đế vương chiến đế quân, là bất mệnh, là đạp đường máu trở về, Dạ Thương Chiến Hắc Cù Long này đây mệnh tương bác, hơn nữa mỗi một hồi chiến đấu đều này đây nhược đánh cường. Kia Hắc Cù Long là thần hồn hợp nhất cảnh, thế nhưng bị người hoàng dùng thân hình chi lực sống sờ sờ hạn chế đã chết, kia Bạch Di nữ tử chính là cựu vực thế giới bảo hộ, sức chiến đấu cũng là thật cường, bọn họ hai người phối hợp thật tốt. Một cái tu luyện giả mở miệng nói, đúng vậy, nghe nói bọn họ tiến vào cổ thế giới đàn, diệt sát rất nhiều cường giả, cựu hoàng kiếp cùng thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả đều diệt sát quá, là chiến đấu đồng bọn. Xem bọn họ chiến đấu, liền nhìn ra ăn ý độ, chúng ta nhìn đến ký ức thủy tinh cầu đều là có người thứ ba ở đây ký lục xuống dưới, không ký lục xuống dưới phòng trường rất nhiều, vị kia trưởng lão nói được không sai, thành công không có ngẫu nhiên. Mặt khác tu luyện giả cũng nói tiếp, nghe đến đó, Ma Vũ Khuynh truyền tin nàng không chế được tu luyện giả rời đi. Nàng chính mình không dám lộ diện, liền khống chế một cái tu luyện giả đi tới thần đô thành, nguyên bản là tới tìm hiểu tin tức, đối Dạ Thương giảng đạo liền không để ở trong lòng, nhưng là nghe xong lúc sau, Ma Vũ Khuynh cảm khái rất sâu. Âm Thiếu Thiên cũng không nói lời nào, nguyên bản bọn họ đôi mắt đều lớn lên ở đỉnh đầu, đều khinh thường Dạ Thương, nhưng Dạ Thương dùng sự thật và mặt, Dạ Thương có thể sát cửu hoàng kiếp tu luyện giả, mà bọn họ ở cửu hoàng kiếp tu luyện giả trước mặt lại là con kiến, đây là thiên địa chi kém. Dạ Thương tới rồi lục thất phủ đệ sau, cùng Dạ Tiểu La hàn huyên vài câu, dặn dò rèn luyện phải chú ý an toàn, sau đó rời đi thần đô thành. Dạ Tiểu La, ngươi thật hạnh phúc, ta nói lời này không phải bởi vì ngươi phụ thân thành tiểu có bao nhiêu cao, là bởi vì kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn đủ, tâm tư cũng đủ tinh tế, hơn nữa cho ngươi cũng đủ không gian, lại có cũng đủ quan tâm. Lục Nguyệt mở miệng nói, đúng vậy, ta thật sự hạnh phúc, cái này hạnh phúc không bởi vì ta phụ thân là người hoàng. Một ít cảm xúc các ngươi sẽ không minh bạch, ta phụ thân ban đầu mục tiêu phấn đấu, liền muốn cho ra an ổn, làm chúng ta mấy cái tỷ đệ có hạnh phúc cùng cuộc sống an ổn. Dạ Tiểu La thấp giọng nói, trừ bỏ thê tử nhiều, người hoàng đại nhân các phương diện đều là hoàn mỹ. Kha Kha mở miệng nói, nói lời này người, là bởi vì không hiểu biết, ta phụ thân cùng mẫu thân còn có vài vị di nương chi gian chuyện xưa rất nhiều, cưới vợ nhiều vị, thậm chí nói đều không phải hắn chủ quan ý thức, hắn đối tình yêu coi trung trình. Điểm này ta cái này làm nhi tử hiểu biết, ngươi lời này làm cho ta mẫu thân cùng di nương trước mặt nói, các nàng lập tức liền sẽ trở mặt, mặt khác chúng ta Dạ gia cũng có gia quy, nam tử chỉ có thể cưới vợ một vị, nữ tử xuất giá tiền đề là chỉ gả cưới vợ một vị chi nam. Tử, phụ thân cảm tình thế giới là duy nhất ngoại lệ đi. Dạ Tiểu La mở miệng nói, không hiểu biết liền không có lên tiếng quyền, ta xin lỗi. Kha Kha mở miệng nói, không có gì, vãn chút thời điểm, đến nhà ta đi làm khách. Dạ Tiểu La cười nói, Dạ gia là cựu vực thế giới, tương lai chí tôn thế giới đệ nhất hào môn, cũng có thể nói là thiên giới bách tộc đệ nhất hào môn, này cần thiết tới kiến thức một chút. Kha Kha cười nói, o khóc thợ vong vĩnh cửu, miễn LG phí xem tiểu thuyết ít vở. Hảo A, mang các ngươi kiến thức một chút xa hoa lộng lẫy không trùng chi thành, mang các ngươi kiến thức một chút phồn hoa mà lại hài hòa đại Dạ Nguyệt Hoàng Triều. Dạ Tiểu La cười nói, Dạ Nguyệt Hoàng Triều. Lục Nguyệt nhìn Dạ Tiểu La có chút khó hiểu. Bởi vì không nghe nói, cựu vực thế giới đệ nhất hoàng triều, tiềm lực vô hạn, nhớ kỹ, thành viên trung tâm đều họ Đêm, ha ha. Dạ Tiểu La cười lớn nói, dựa theo này thực lực tới nói, chúng ta hẳn là nghe nói, như thế nào một chút nghe đồn không có. Lãng rời đi khẩu nói, Dạ Tiểu La lắc lắc đầu, nói rời đi Dạ Nguyệt Hoàng Triều ra tới rèn luyện Dạ gia người, đều không đề cập tới chính mình xuất thân. Như vậy gia tộc tưởng không cường đều khó a, thật sự cảm thấy hứng thú. Lãng rời đi khẩu nói, Ma Vũ Khuynh về tới thiên tướng biên giới, ra không gian bảo vật, cầm nàng khống chế tu luyện giả thu ký ức thủy tinh cầu, nhìn xuất thần. Đội trưởng, hiện tại tình huống thực không ổn, thiên giới bản thân liền có tam đầu sỏ, kia cựu vực người thủ hộ rất mạnh, kia Dạ Thương cũng cường đến lợi hại. Âm Thiếu Thiên sắc mặt thật không tốt, bởi vì trước mắt cục diện này, ma dược tộc liên minh tưởng có làm rất khó. Đúng vậy, tình huống thực không ổn, ta đã đem sự tình cùng Thánh Tổ Đại Nhân hội báo. Thánh Tổ Đại Nhân ý tứ làm chúng ta ẩn nhẫn, làm thiên giới bách tộc cùng cổ tu đua cái lưỡng bại cầu thương lại nói. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói. Âm Thiếu Thiên không hề răng, hắn đã chịu kích thích rất lớn. Dạ Thương chiến đấu phân thân tới rồi phiếu miểu hoàng thành Dạ Nguyệt Sơn Trang liền dừng, là dừng chờ, thiên cơ còn nghĩ ra được cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Dạ Thương đồng ý, hai người định ra ở Dạ Nguyệt Sơn Trang hội hợp. Thiên cơ tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang sau, Dạ Thương mang theo này tới rồi chiều hôm trà lâu, tới rồi ngắm trăng cát. Đem thiên cơ giới thiệu cho Trần Thần nhận thức. Trần Thần gặp qua thiên cơ đại nhân. Trần Thần tuy rằng không thế nào tiếp xúc người, nhưng tin tức là linh thông, biết thiên cơ tình huống. Quá khách khí, Dạ Thương cùng ta nhắc tới quá ngươi, kỳ thật ngươi tuyển sinh hoạt, mới là thật sinh hoạt. Thiên cơ cười nói. khó được trừ bỏ Dạ Thương còn có người hiểu ta, kỳ thật ở rất nhiều người xem ra, làm người Hoàng Nghĩa Vinh, ta làm như vậy là không cầu tiến tới, nhưng đây mới là ta muốn sinh hoạt. Trần Thần cười nói, không cần phải xen vào người khác thấy thế nào, người khác đi võ đạo, người đi trà đạo, cũng không có gì không thể, sinh mệnh tồn tại ý nghĩa bản thân liền bất đồng. Thiên Cơ mở miệng nói, Tri Âm, không có gì hảo lễ vật, này khách quý tạp thu. Trần Thần lấy ra một chương khách quý tạp đưa cho Thiên Cơ. Uống lên trà lúc sau, Dạ Thương cùng Thiên Cơ tới rồi không gian cửa thông đạo. Cùng đã trở về ra võ vương chào hỏi sau, Dạ Thương cùng Thiên Cơ liền tiến vào cổ thế giới. Lúc này đây Dạ Thương cùng Thiên Cơ tiến vào, không phải vì giết chóc, vì đến là hiểu biết cổ tu, vì đến là cá nhân rèn luyện. Đại Tông Lão, ngày đó cơ may mắn trở thành cựu vực thế giới người, nàng sức chiến đấu xa xa cao hơn ma chiến thiên cùng ma ngự thiên, nàng mới là ma dược tộc người mạnh nhất. Gia võ vương mở miệng nói, đúng vậy, nàng chuyển biến, mới là ma dược tộc cùng chúng ta thực lực kéo ra chênh lệch nguyên nhân chủ yếu, mặt khác nàng biến hóa cũng rất lớn, trước kia trên người lệ khí thực trọng, hiện tại bình thản rất nhiều. Đại Tông Lão mở miệng nói, năm đó nàng là bộc lộ mũi nhọn, hiện tại tàng kiếm trong người, là đại tiến bộ. Gia võ vương thở ra một hơi, tiến vào không gian cửa thông đạo, Dạ Thương cùng Thiên Cơ hai người hướng tới cổ thế giới bên trong phi hành. Thiên Cơ, ta muốn hỏi ngươi một ít việc. Ngươi là trước luân hồi sinh ra tu luyện giả, vậy ngươi thọ nguyên còn có bao nhiêu? Dạ Thương mở miệng dò hỏi vẫn luôn muốn hỏi nói nói. Nửa cái kỷ nguyên, ta sinh ra so ma chiến thiên cùng ma vực thiên vãn một ít, còn có nửa cái kỷ nguyên thọ mệnh. Thiên Cơ mở miệng nói. Còn hành, liền sợ ngươi nói không nhiều ít, liền sợ ngươi nói chỉ có mấy ngàn mấy vạn năm. Dạ Thương cười nói. Ngươi nắm chặt ta, ngươi nếu có thể vượt qua diệt thần kiếp, có thể chấp thiên đạo trưởng luân hồi. Có lẽ ta này thọ nguyên tới rồi cũng không có việc gì. Thiên Cơ cười nói. Chương 2258, không thể tránh được. Ta sẽ. Dạ Thương mở miệng nói. Ân, ta tin ngươi, so tin chính mình còn nhiều. Thiên Cơ cười nói. Dạ Thương không nói chuyện, nhưng là nội tâm có một ít áp lực, bởi vì từ xưa đến nay, liền không có độ diệt thần kiếp thành công giả, khó khăn không phải giống nhau đại. Dạ Thương cùng Thiên Cơ đi trước, ở không gian cửa thông đạo phụ cận xuất hiện. Uy hiếp đến không gian cửa thông đạo an toàn cổ tu, Dạ Thương liền ra tay rửa sạch, ra trăm khu phạm vi, Dạ Thương liền không như thế nào lại ra tay. Lúc này ở một cái tràn đầy băng tuyết cổ thế giới nội một tòa đại thành nội, Hỏa Vương Thành hai vị cựu hoàng kiếp tu luyện giả cùng một cái tóc tuyết trắng nam tử hội báo cháy Vương Thành bị công kích tình huống. Hỏa Vương Thành chủ Hỏa Cực Mẫu Nồng trộm ít tật hoài khỏe thế nhưng song song bị thu thập. Đầu bạc bạch đi nam tử Châu Mi tự hỏi. Cực túi nha ngã xuống. Đây là xác định. Hỏa Vương Thành chủ lúc ấy bị thương nặng, chúng ta cũng vô lực cứu viện, phỏng chừng cái này cái chán có màu đen vậy nam tử nói, hắn trước kia là Hỏa Vương Thành trưởng lão kêu Thanh Giáp. Thanh Giáp, ngươi cùng cực lưu liền lưu tại này băng hoàng thành, có thể sinh ra thần hồn hợp nhất cảnh biên giới thực khó lường, chúng ta cần thiết muốn tìm ra, bọn họ một cái thần hồn hợp nhất cảnh, một cái tương đương với cửu hoàng kiếp chiến lực, ở chúng ta huyền băng giới tu luyện giả trước mặt không đủ xem, chỉ cần tìm được, là có thể trực tiếp đánh đi vào. Đầu bạc bạch đi nam tử mở miệng nói. Đầu bạc bạch đi nam tử kêu Tuyên Hóa, là cái này kêu huyền băng cổ giới giới chủ, đương nhiên cường lực thống trị, hắn là huyền băng cổ giới chiến lực mạnh nhất tu luyện giả. Đa tạ Tuyên Hóa đại nhân thu lưu, chúng ta sẽ vì huyền băng cổ giới tận tâm tận lực. Thanh Giáp cùng cực lưu đều gật gật đầu, bọn họ này cũng coi như là tìm được rồi tân nơi đặt chân. Huyền băng cổ giới thực lực, so Hỏa Vương Thành còn cường, có 3 vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả. Cửu hoàng kiếp tu luyện giả cũng có bao nhiêu vị, huyền băng cổ giới cao cấp tu luyện giả nhiều, chủ yếu là bởi vì huyền băng cổ giới tình huống đặc thù, có một cái thích hợp độ kiếp địa điểm, lôi kiếp buông xuống, sẽ bị yếu bất uy lực, đương nhiên có tư cách sử dụng chỉ có huyền băng cốt giới thành viên trung tâm. Dạ Thương cùng Thiên Cơ tới trước Hỏa Vương Thành, bọn họ phát hiện Hỏa Vương Thành rách nát, còn có tu luyện giả sinh tồn, nhưng đều là cấp thấp tu luyện giả. Nơi này bị từ bỏ, hiện tại tồn tại tu luyện giả, liền đế hoàng đô không có. Phỏng chừng đều đi đến cậy nhờ thế lực khác, tin tức sẽ khuyết tán thực mau, chủ yếu là không gian cửa thông đạo cách nơi này thân cận quá. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Cơ gật gật đầu, chính là này tình thế, tương lai không gian cửa thông đạo áp lực sẽ rất lớn. Dạ Thương cùng Thiên Cơ ở cổ thế giới đàn nội đi lại, tra xét một cái lại một cái cổ thế giới, bọn họ hai người mục đích là tra xét, nhưng là có tìm việc cổ tu cũng không quen, là trực tiếp sát. Dạ Thương hiện tại yêu cầu chiến đấu tới tích lũy một ít tâm đắc. 3H khóc dê thợ 2 vong cờ và AM tờ, đầu, quy phát. Đảo mắt Dạ Thương cùng Thiên Cơ liền ở cổ thế giới đàn nội ngây người 2 năm, trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, một ít mạnh mẽ thế lực hai người liền tránh đi. Thật không biết này cổ thế giới đàn, nơi nào tới nhiều như vậy tu luyện giả. Dạ Thương có chút đầu đại, bởi vì cường giả quá nhiều. Không kỳ quái, cổ thế giới đàn, là rất nhiều chí tôn thế giới tan biến sau hình thành, truyền thừa đã lâu, hơn nữa quanh thân biên giới không ngừng diễn sinh, bọn họ không ngừng cấp hiếp, vẫn là có thể tăng lên lên, đến nỗi độ lôi kiếp, bọn họ cũng nên có cái gì chúng ta không biết thủ đoạn. Thiên Cơ mở miệng nói, thủy rất sâu. Bọn họ cùng biên giới tu luyện giả chi gian ích lợi xung đột cũng là vô pháp tránh cho, dùng nghèo sợ, nghèo điên rồi hình dung bọn họ nhất thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói, đó là A. Thiên Cơ cười cười. Đột nhiên Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ, chúng ta đến đi trở về, có rất nhiều cổ tu tiến vào ta phân chia trang khu, chúng ta nhân mã vô pháp ngành chiến. Sao lại thế này? Thiên Cơ có chút không rõ. Theo sau Dạ Thương nói, là ra võ vương đánh thức hắn bản tôn, nói với hắn một ít tình huống. Là rất nhiều cổ tu tiến vào trang khu, ra võ vương đi vào chặn lại, nhưng là gặp hai cái thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả mang theo cửu hoàng kiếp tu luyện giả, rơi vào đường cùng chỉ có thể lui. Nói như vậy, không gian cửa thông đạo bí mật giữ không nổi. Thiên Cơ trên mặt tươi cười không thấy, bởi vì đây là cái đại nguy cơ. Đúng vậy, bọn họ nếu ở cái này khu vực phát hiện chúng ta nhân mã, như vậy liền sẽ phán định không gian cửa thông đạo nơi vị trí, tàng cũng tàng không được. Dạ Thương lắc đầu. Nếu mặt khác không gian cửa thông đạo, có thể dùng ảo trận, hoặc là mặt khác trận pháp che giấu, nhưng là cái này không gian cửa thông đạo không được. Thiên giới cùng cổ thế giới hơi thở không giống nhau, thiên giới là chí tôn thế giới, tuy rằng thế giới căn nguyên chuyển thế, nhưng căn nguyên lực vẫn là thực nồng đậm, thông qua không gian cửa thông đạo hướng tới cổ thế giới thẩm thấu, đây là ngăn không được, cho nên chỉ cần có cổ tu tiếp cận, liền sẽ phát hiện manh mối. Người cũng không cần lo lắng, bọn họ tới, chúng ta thủ chính là, chiến, chúng ta không sợ. Thiên Cơ tay trái hướng tới Dạ Thương Vương. Ha ha. Ta như thế nào không có ngươi hào khí? Ngươi nói đúng, chiến, chúng ta không sợ. Dạ Thương cười lớn, vươn tay trái cùng Thiên Cơ nắm ở bên nhau. Đã biết tin tức Dạ Thương cùng Thiên Cơ liền về tới không gian cửa thông đạo phụ cận. Đại lượng cổ tu, Dạ Thương cùng Thiên Cơ tiến vào phân chia ra tới trăm khu sau, liền phát hiện tiếp cận nơi này tra xét cổ tu. Dạ Thương không công phu để ý tới này đó, mang theo Thiên Cơ tới rồi không gian cửa thông đạo. Về tới thiên giới, sau đó cùng bản tôn hợp nhất. Sư bá, ta đã trở về. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương gật gật đầu. Hiện tại chúng ta nghiên cứu một chút đối sách, bởi vì thực mau, chúng ta cùng đối phương liền sẽ đánh giáp lá cả. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương quay đầu nhìn một chút, không gian cửa thông đạo nhân mã đã chuẩn bị chiến tranh. Gia Võ Vương, Đại Tông Lão, Thiên Cơ, Lâm Phiếu Miểu, còn có thần thú nhất tộc tộc trưởng cùng với quân Huyền Cơ. Long Kim cùng Tả Đồng đám người tới rồi chỉ huy lều lớn nội. Dạ Thương ngươi tới nói đi. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu. Cũng đúng, ta đây liền nói trước mắt thế cục. Dạ Thương đem trở về tra xét đến tình huống cùng chính mình đối cục diện đoán trước nói một chút. Đại chiến là không thể tránh được, hiện tại liền chờ thiếu thành chủ, Gia Võ Vương đại nhân cùng quá thượng tông láo hạ mệnh lệnh. Kim Long Vương mở miệng nói. Chiến tranh đã tiến đến, thực lực của đối phương rất mạnh kính, ngạnh chiến sự tình chúng ta không làm. Dựa vào chấm đất lợi người cùng đối phương chiến đấu, dùng hữu hạn chiến đấu lực lượng, phát huy vô hạn sức chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói, thiên thời không ở chúng ta bên này, chúng ta có chính là trận pháp ưu thế cùng người cùng ưu thế, kế tiếp chiến đấu, Dạ Thương ngươi toàn quyền chỉ huy. Gia Võ Vương mở miệng nói, hảo, kia đại gia liền chuẩn bị chiến tranh đi. Bọn họ ra tới chúng ta sát, không ra chúng ta cũng giết, hiện tại nói một chút chiến đấu kế hoạch. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, kế hoạch của hắn chính là dùng trận pháp phòng thủ, sau đó dùng cao cấp chiến lực tiêu diệt đối phương bình thường chiến lực, Dạ Thương đem cùng đánh trận đồ đem ra, cấp ra Võ Vương, Đại Tông Lão, Thiên Cơ cùng vài vị thần thú nhất tộc tộc trưởng nhìn một chút. Chương 2259, một kích phải giết. Dạ Thương, chúng ta muốn tu luyện này cùng đánh trận pháp. Huyết Lân Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, giai đoạn trước chúng ta quân sĩ không thể cùng đối phương chống chọi, như vậy tổn thất rất lớn. Biết rõ tổn thất đại còn muốn đánh bừa là không sáng suốt, này liền muốn dựa chúng ta đi tiêu ma đối phương sức chiến đấu, đối phương thực lực cường, dưới loại tình huống này, chúng ta tưởng phát huy lớn nhất sức chiến đấu, kia cùng đánh trận pháp tự nhiên yêu cầu. Dạ Thương mở miệng nói, không tồi, áp lực chúng ta muốn khiêng lên tới, các quân sĩ đều tuổi trẻ, đều có thực tốt tương lai. Huyết Lân Vương là đức thú thủy thú, từ lòng đang hoài, cùng Dạ Thương tưởng giống nhau. Chúng ta đây liền tu luyện cùng đánh trận pháp, đến lúc đó chảo một cái tàn nhẫn sát. Giết chết một cái là một cái, như vậy có thể tiêu ma đối phương sức chiến đấu. Gia Võ Vương mở miệng nói. Kia nắm chặt thời gian đi. Ai không gian bảo vật thời gian ra tốc bội số nhiều. Ta tiếp cận 40 lần. Hoàng Linh mở miệng nói. theo sau tất cả mọi người nói chính mình không gian bảo vật tình huống, cuối cùng ai cũng không có dạ thương Hạo Thiên Tháp cao, bởi vì Hạo Thiên Tháp hiện tại là thiên đạo thần khí, căn nguyên thần khí cùng công đức thần khí hợp nhất, có tiếp cận 60 lần thời gian gia tốc. Mặt khác dạ thương cũng là đến mọi người tín nhiệm, đại gia liền quyết định dùng dạ thương Hạo Thiên Tháp, ở thời gian gia tốc chung cùng nhau tu luyện cùng đánh trận pháp. Dạ thương bản tôn chủ cầm không gian cửa thông đạo đại cục, phân thân mang theo ra võ vương đám người liền tiến vào Hạo Thiên Tháp gia tốc tầng nội bắt đầu rồi nghiên tu cùng đánh trận pháp. Nghiên tu cùng đánh trận pháp thời điểm, vì tăng lớn phù hợp độ, mọi người đều giới thiệu tự thân tuyệt học cùng am hiểu, đừng nghe xong cùng thử dạ thương ngàn giới phòng ngự thân lực phòng ngự thời điểm, ra võ vương đám người thực khiếp sợ, bởi vì ở đây mọi người giữa, bao gồm hắn đều không có dạ thương phòng ngự năng lực cường. Dạ thương, ngươi lực phòng ngự mạnh nhất, lực lượng mạnh nhất, đạo vực áp chế lực cũng là tối cao, như vậy công kích thời điểm, ngươi chủ phòng ngự cùng khống chế, ta cùng ra võ vương đại nhân chủ công đánh, những người khác kiềm chế. Thiên Cơ nói ý nghĩ của chính mình. Hảo, Thiên Cơ hộ pháp ý kiến ta tán đồng. Gia Võ Vương gật gật đầu, Thiên Cơ là cựu vực thế giới người thủ hộ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão, hiện tại quá thượng Tông Lão chờ đều này đây hộ pháp tương xứng hô. Đoạn Tông Lão, ngươi ý tứ đâu? Thiên Cơ nhìn quá thượng Tông Lão hỏi, ở ma dược tộc đều là xưng hô hắn Đoạn Lão Quỷ, hiện tại Thiên Cơ là xưng hô Đoạn Tông Lão, mặt khác thần thú nhất tộc tộc trưởng cũng là như vậy xưng hô, trước mắt Tông Lão hội Đại Tông luôn lầm phiếu miểu. Mới nhất trương thượng tám khốc thợ võng. Thiên Cơ hộ pháp ý kiến thực thích hợp, bổn tọa duy trì. Đoạn Tông Lão gật gật đầu. Tiếp theo đại gia liền bắt đầu tu luyện cùng đánh chiến pháp, ở đây mấy người, trừ bỏ dạ thương, đều có 5 tháng lắng đọng lại, mặc dù không phải trận pháp đại sư, cũng đối với trận pháp có đọc qua, cho nên tu luyện lên không có gì khó khăn. Hiện thực thời gian 5 ngày, đại gia tu luyện tiếp cận 1 năm, đem cùng đánh trận pháp tu luyện thuần thục, mỗi người đối với trận pháp cùng đánh các vị trí đều có thể thích ứng, tùy ý phối hợp đều có thể hợp tác tác chiến. Dạ thương cũng nói cho đại gia, thời gian không nhiều lắm, đối phương nhân mã đã tới rồi không gian cửa thông đạo phụ cận mấy khu, tùy thời nhưng đến không gian cửa thông đạo. Dạ thương cũng thông chi làm thám báo nhân mã tránh đi cổ tu an toàn rút về, bởi vì một khi bị cổ tu đại bộ đội nhân mã gặp phải, đó chính là ngã xuống, phân thân là một cái mệnh, có thể không ra sự tự nhiên không thể xảy ra chuyện. Dạ thương lại mang theo đại ma vương, phổ la, tả đông, long kim xuất lĩnh nhân mã tới rồi vô song đại trận ngoại một cái ảo trận nội. Nói cho đại gia trận pháp đi pháp. Đại gia ngày thường muốn ngốc tại ảo trận nội. Như vậy mặc dù là có người tiến vào vô song đại trận, mặc dù là linh hồn chi lực bá đạo cũng sẽ không phát hiện cái gì, như vậy tùy thời nhưng tiến hành mấu chốt quân chiến. Hiện tại là đại ma vương dẫn dắt thiên hoang quân, phổ la dẫn dắt nhân đạo mình tinh nhuệ, tả đông dẫn dắt chính là đệ nhất lãnh, long kim dẫn dắt thí thần tiểu đội. Toàn bộ công đạo rõ ràng, dạ thương phân thân tiến vào không gian cửa thông đạo, tiếp theo xé rách không gian, sau đó thả ra Hạo Thiên Tháp. Phân thân tiến vào Hạo Thiên Tháp nội. Hắn là phải làm đôi mắt, có thể hiểu biết đối phương đi vào lúc sau tình huống. Hảo, tiêu hao có thể xem nhẹ bất kể, bọn họ không tiến vào hư không loạn lưu là vô pháp phát hiện ta. Dạ thương mở miệng nói, kế hoạch của hắn đại gia là biết đến. Bọn họ sẽ không ăn no căng, không có việc gì sẽ rách không gian nhìn xem tình huống như thế nào. Thiên Cơ mở miệng nói. Một ngày, dạ thương đám người tu luyện xong cùng đánh trận pháp gần một ngày thời gian, cổ thế giới đàn tu luyện giả liền đến. Là Tuyên Hóa dẫn dắt nhân mã. Huyền băng cổ giới giới chủ Tuyên Hóa, hắn mang theo một vị huynh đệ, dưới trướng vài vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả cùng với một cái quân đoàn, còn có thanh giáp đi theo. Căn nguyên khí nồng đậm, không phải giống nhau biên giới, hẳn là chí tôn thế giới cùng thứ chí tôn thế giới chi gian. Thực hảo, đây là một khối chân chính thịt mỡ, chí tôn thế giới cộng sinh biên giới dạng ngận nhiều, mặt khác chí tôn thế giới mặc dù là thọ nguyên không có, còn có thứ chí tôn thế giới hơn 1000 luân hồi, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là tài nguyên phong phú, này đối chúng ta tới nói có vô hạn khả năng. Tuyên Hóa hai mắt nội tràn đầy hưng phấn quan mang, hắn quá yêu cầu tài nguyên. Sư huynh, chúng ta còn có hơn phân nửa cái kỷ nguyên thọ nguyên, có tài nguyên, như vậy chúng ta liền có hy vọng vượt qua diệt thần kiếp. Tuyên Hóa bên người nam tử mở miệng nói, hắn là Tuyên Hóa sư đệ Tuyên Thành, thần hồn hợp nhất cảnh giới, là huyền băng cổ giới số 2 nhân vật. Không tồi, bất quá chúng ta muốn cẩn thận, nơi này đã từng có tu luyện giả hơi thở. Bọn họ không có khả năng không để phòng ngự, người tới, vào xem. Tuyên Hóa ra lệnh. Dạ thương bản tôn thân mình trận lóe, tới rồi không gian cửa thông đạo phụ cận. Ở Tuyên Hóa thuộc hạ, một cái tam hoàng kiếp tu luyện giả tiến vào đến thiên giới nháy mắt, dạ thương công đức cấm kỵ đạo vừa cấp chế, tiếp theo thủy sơ đại phá diệt trạm thi triển, một thương oanh ở cái này không có chuẩn bị cổ tu trên đầu, trực tiếp đem phần đầu cùng thần hải mai một. Giết cái này cổ tu, dạ thương lui về nói vô song đại trận nội. Thời cơ thực chuẩn nắm giữ thực chuẩn. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Nắm giữ? Cái gì nắm giữ à? Ta phân thân ở bên kia có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, bọn họ tu luyện văn minh thực quảng, nhưng phân thân pháp không có. Phân thân pháp là chúng ta thiên giới bách tộc đặc sắc, bọn họ tu luyện chính là ngoài thân hóa thân, cho nên tiến vào một cái sát một cái, bên này tình huống bọn họ liền sẽ không biết. Dạ Thương mở miệng nói. Tuyên Hóa đợi một thời gian sau, nhướng mày, không phải chạy tới ăn mảnh, đó chính là đã chết. Có cái này khả năng, ngươi đi vào lại thăm. Ngươi nếu dám tự mình đơn độc hành động, bổn tọa bắt lấy, bổn tọa sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đối phương thế giới lại đại, ngươi cũng tránh không khỏi bổn tọa đuổi giết. Tuyên Thành tuyển một người, cảnh cáo một chút sau, làm này tiến vào không gian cửa thông đạo. Sắt. Dạ Thương bản tôn nắm giữ thời cơ, lại lần nữa ra tay, lại hoàn thành nhất chiêu tuyệt sát. Thiếu thành chủ, bọn họ tình huống như thế nào? Huyết Lân Vương nhìn trở lại trận pháp trung Dạ Thương hỏi. Kia hai cái thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả thực cẩn thận, phái người dò đường, chúng ta trước tính xem này biến, tới một cái sát một cái. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 2260, nháy mắt ngã xuống. Lại không tin tức. Tuyên Hóa cùng Tuyên Thành nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra nổi danh đường, thế giới này sẽ không chạy trốn, nhân mã trước đóng quân. Tuyên Hóa mặt lạnh xuống dưới, hai gã thuộc hạ không đáp lại. Tuyên Hóa biết không gian cửa thông đạo bên trong tồn tại vấn đề, hắn không có xúc động hành sự, mà là làm dưới trướng nhân mã trước đóng quân. Đối phương không có trực tiếp tiến công, Dạ Thương liền tiếp tục người quan sát Tuyên Hóa đội ngũ. Tuyên Hóa mang đến nhân mã thực lực mạnh mẽ, có hai cái thần hồn hợp nhất cảnh. Ở cái này chỉnh tự thượng thiên giới bên này là không có gì hoàn cảnh xấu, nhưng cửu hoàng kiếp tu luyện giả thiên giới mới một cái, chỉ có Đoạn Tông lão, nhưng đối phương cửu hoàng kiếp tu luyện giả có 5 vị, chênh lệch thật sự là đại, thần thú nhất tộc tộc trưởng cũng đều không tới cao cấp hoàng kiếp chỉnh tự, mặc dù là có cùng đánh trận pháp phụ trợ, chênh lệch cũng là thực rõ ràng, mặt khác 7 hoàng kiếp tu luyện giả đối phương cũng có vài vị. Ngạnh chiến là không được, Dạ Thương cũng đem tra xét đến tình huống cùng gia võ vương đám người nói. Chúng ta xuất chiến không được. Đi ra ngoài là bị người ta vây sát, chúng ta liền ở bên này, lợi dụng trận pháp đổ. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng, đi ra ngoài chiến, nếu bị vây quanh, liền dễ dàng xuất hiện chiến tổn hại, thiên giới bách tộc tu luyện giả thiệt hại không dậy nổi, tổn thất một cái thiếu một cái, mà cổ tu sẽ càng tụ tập càng nhiều. Vậy lấy tỉnh chế động, chỉ cần bọn họ tiến vào, chúng ta liền sát, tới một cái liền sát một cái. Thiên Cơ mở miệng nói. Tuyên Hóa làm nhân mã đồn trú xuống dưới sau, hô lên tới một vị 7 hoàng kiếp thuộc hạ. Giới chủ. Cái này 7 hoàng kiếp tu luyện giả thiếu không người. Xem G và A mở tờ, chính quy, bản vê đốt chương 8. Người linh hồn thủy tinh cấp bổn tọa một khối, sau đó đi vào, ra không gian thông đạo thời điểm tiểu tâm cẩn thận điểm, không được liền lui, ngươi lui về tới bổn tọa cũng không trách ngươi. Tuyên Hóa đối với vị này kêu Lý Hùng thuộc hạ nói. Thuộc hạ minh bạch. Lý Hùng lấy ra một khối thủy tinh. Rót vào linh hồn chi lực, sau đó đưa cho Tuyên Hóa, hắn biết kế tiếp phải làm lính hầu, nguy hiểm cực đại, nhưng hắn không thể không tiếp mệnh lệnh. Không tiếp mệnh lệnh, kia đừng nói thừa nhận nguy hiểm, lập tức phải bị giết. Sứ bá, Thiên Cơ, đối phương lập tức sẽ qua tới một cái 7 hoàng kiếp tu vi tu luyện giả, cái này sẽ so trước hai cái cẩn thận, ta đi không gian cửa thông đạo mai phục, một hồi ta cản phía sau lộ, sau đó khai sát. Dạ Thương nói xong lời nói hậu thân tử trận lóe, ra vô song đại trận. Tiếp theo xé rách không gian, từ không gian loạn lưu trung đi vào không gian cửa thông đạo nội một chút khoảng cách, hắn là chuẩn bị đoạn Lý Hùng đường lui. Dạ Thương bố trí vô song đại trận bao quát không gian cửa thông đạo chung quanh, nhưng không gian cửa thông đạo phụ cận trăm trượng không có trận pháp vây quanh, bởi vì không gian cửa thông đạo là hai cái thế giới giao tiếp chỗ, có năng lượng đánh sâu vào, trận pháp năng lượng vô pháp bao vây. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ vũ khí nơi tay, làm tốt chuẩn bị, 7 hoàng kiếp tu luyện giả tưởng ngay lập tức giết chết rất khó. Cho nên mấy người tính toán đồng loạt ra tay, trực tiếp nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Bởi vì phía trước hai người đã không có tin tức, cho nên Lý Hùng thực cẩn thận, là một chút đi tới, không gian cửa thông đạo không đến trăm trượng khoảng cách, hắn đi rồi một thời gian, chủ yếu là có hai cái thế giới năng lượng đánh sâu vào, linh hồn của hắn chi lực vô pháp xuyên thấu qua tra xét. Ở không gian loạn lưu nội Dạ Thương cũng là giống nhau, linh hồn chi lực chỉ có thể bao phủ hắn trước người tả hữu mấy trượng phạm vi, bất quá với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Hắn có thể xác định Lý Hùng có phải hay không qua đi, chỉ cần Lý Hùng qua đi, hắn liền đi chặt đứt đường lui của kẻ này, sẽ không làm Lý Hùng có lui về cơ hội. Lý Hùng tốc độ rất chậm, bởi vì này quan hệ đến tánh mạng, tới rồi Dạ Thương trước người thời điểm, hắn dùng 15 phút thời gian. Tra xét đến Lý Hùng qua đi. Dạ Thương thở ra một hơi. Đương Lý Hùng đứng ở không gian cửa thông đạo hướng tới đánh giá bên ngoài thời điểm, Dạ Thương động, tay trái xé rách không gian, tiếp theo vận sức chờ phát động luân hồi thiên kích ra tay. Thủy Sơ Đại Phá Diệt Trảm. Dạ Thương ra tay chính là Thủy Sơ Đại Phá Diệt Trảm. Phát hiện phía sau có công kích, Lý Hùng xoay người xuất đao chém ra. Phanh! Theo một tiếng trầm vang, Lý Hùng thân mình bị đánh bay, hắn chân khí năng lượng là so Dạ Thương cao hơn một đường, đương bị Thủy Sơ thuộc tính tan rã lúc sau liền ở vào hoàn cảnh xấu, ở lực lượng tương đối thượng, hai người chênh lệch liền lớn hơn nữa, Lý Hùng căn bản là khiêng không được Dạ Thương này một kích. Lý Hùng thân mình bị đánh bay, trong tay chiến đao cũng vỡ vụn một nửa, là bị luân hồi thiên kích tan biến đặc tính mai một. Lúc này ra Võ Vương, Thiên Cơ hai người ra tay, hai người là thần hồn hợp nhất cảnh, thậm chí nói là thần hồn hợp nhất cảnh trung cường giả, không chờ Lý Hùng phản ứng lại đây, này thân hình liền trúng đạn, trúng kiếm, thân thể trực tiếp tan biến. Ở Lý Hùng linh hồn thể trôi nổi muốn chạy thời điểm, Dạ Thương Nhân Hoàng Ấn xuất hiện, công đức chi hỏa đem này linh hồn thể bao vây, tiếp theo luân hồi thiên kích mang theo dao động kính đâm vào này linh hồn trong cơ thể. Ra Võ Vương đi theo lại bổ một thương. Lý Hùng linh hồn thể đã bị mai một, trước sau hai tức thời gian, Lý Hùng đã bị hoàn toàn diệt sát. Không gian cửa thông đạo, nhìn trong tay trở tối linh hồn thủy tinh, Tuyên Hóa thở ra một hơi, tiếp theo nhìn về phía không gian cửa thông đạo. Sư huynh, xem ra trước hai cái tiến vào, cũng không chạy, là chết mất. Tuyên Thành mở miệng nói. Trước ổn xuống dưới, chúng ta không biết bên kia là tình huống như thế nào, xem ra bọn họ đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, bọn họ có thể hủy hoại Hỏa Vương Thành, ở trên thực lực cũng không yếu. Chính yếu chính là chúng ta đối bọn họ không hiểu biết, tùy tiện hành động sẽ đặt mình trong hiểm địa. Tuyên Hóa lắc đầu, hắn không phải ngốc nết hạng người, bảy hoàng kiếp tu vi Lý Hùng tiểu tâm cẩn thận đi vào, thậm chí hắn dặn dò không được liền lui, như vậy còn ở chỉ khoảng nửa khắc ngã xuống, cái này làm cho hắn đã biết sự tình không đơn giản, hắn cảnh giác tính cũng lại lần nữa tăng lên. Tuyên Thành gật gật đầu, tình huống như vậy cũng làm hắn minh bạch kế tiếp muốn đi vào thế giới cùng dĩ vãng phát hiện biên giới không giống nhau, là một khối khó gặm xương cốt. Đối phương đồn trú, Dạ Thương cùng Dạ Võ Vương đám người cũng còn nói tình huống, lực chú ý độ cao tập trung chờ chiến đấu, cũng là rất mệt. Thực không tồi, diệt đối phương ba vị hoàng kiếp tu luyện giả. Lời nói vẫn luôn không nhiều lắm, cơ hồ là không thế nào nói chuyện Bạch Hổ tộc tộc trưởng Lâm Nguyên Quân mở miệng nói. Kế tiếp liền không dễ dàng như vậy, tên kia có thể thống soái nhiều như vậy cao thủ, không phải là hưu dũng vô mưu hạng người, bọn họ cũng sẽ tự hỏi đối sách. Dạ Thương lắc đầu. Xuất lĩnh bộ hạ đóng quân lúc sau, Tuyên Hóa kêu tới một người, làm này trở lại Huyền Băng cổ giới, làm tam giới chủ mang theo Huyền Băng cổ giới còn thừa cao thủ lại đây, hắn biết lần này thành công tiền lợi sẽ rất lớn, nhưng tương đối khó khăn cũng cao, cho nên tính toán khuynh Huyền Băng cổ giới toàn bộ thực lực tiến công thiên linh giới. Nghe được Tuyên Hóa an bài, Dạ Thương biết tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, đối phương nhân mã sẽ càng ngày càng cường, nhưng hiện tại đã ngạnh chiến không dậy nổi. Dạ Thương phân thân tra xét tình huống, bản tôn lâm vào tự hỏi, lúc này không có người quấy rầy Dạ Thương. Suy nghĩ một thời gian, không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, Dạ Thương thở dài. Thiếu thành chủ, chúng ta không thể đi vào sát một đợt sao? Lâm Nguyên Quân mở miệng hỏi. Chương 2261, liền giết không tha. Không được, này trung gian có rất lớn vấn đề, đối phương có hai cái thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, này liền kiểm chế sư bá cùng thiên cơ hộ pháp, bọn họ cửu hoàng kiếp tu luyện giả có 5 vị, ở cái này chỉnh tự đối đua thượng chúng ta ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không có cách nào đánh bừa. Mặt khác ta phân thân nếu xuất chiến, như vậy lại muốn dò la xem tin tức liền không khả năng, bởi vì kia Huyền Băng giới chủ vẫn luôn chú ý không gian cửa thông đạo, có một chút năng lượng dao động đều giấu không được hắn, bại lộ lúc sau, lại tưởng trộm đạo ra vào liền không khả năng. Dạ Thương mở miệng nói, nay cũng chính là Dạ Thương có thể ở không gian loạn lưu nội dừng lại không bị đối phương phát hiện, đổi một cái những người khác, trên người hơi thở không thể hoàn mỹ không chế, có một chút tiết lộ liền sẽ bị phát hiện. Hắn là vô lậu chân thân hơn nữa ngàn giới phòng ngự thân cùng nhau thi triển, mới khống chế tự thân năng lượng không ngoài tiết. Lâm Nguyên Quân gật gật đầu, hắn minh bạch năm hoàng kiếp, 6 hoàng kiếp tu luyện giả cùng cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả chi gian chênh lệch, càng đừng nói đối phương vẫn là cựu hoàng kiếp tu luyện giả đông đảo. Kia kế tiếp như thế nào làm, bọn họ nhân mã sẽ càng ngày càng nhiều. Đoạn Tông lão có chút lo lắng. Trước mắt chúng ta có thể làm chính là phòng ngự, có vô song đại trận ở, bọn họ vào được cũng sẽ không có cái gì ưu thế. Dám vào trận pháp nội chúng ta liền khai sát. Mặt khác nơi này có trăm trượng phạm vi khu vực, trận pháp không thể bao phủ, bọn họ người xuất hiện, chúng ta liền cường thế công kích, đưa bọn họ hoành tiến trận pháp trong phạm vi khai sát. Dạ Thương nói ý nghĩ của chính mình. Chỉ có thể như vậy, đại gia cũng không cần có cái gì áp lực, trước mắt là chúng ta có thể làm được chính là tốt nhất trình độ, đến nỗi nói lại thủ không được, kia cũng không phải chúng ta vấn đề, chỉ có thể nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, trên thực tế, hắn có thể tưởng đều suy nghĩ. Dạ Thương, tận lực đừng làm cho đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội tham chiến, bọn họ tiềm lực đại, nhưng tu luyện thời gian đoạn là sự thật, có bọn họ ở, mặc dù là thiên giới đã xảy ra chuyện, tương lai ở 1-2 cái kỷ nguyên, 3-4 kỷ nguyên sau, thực lực của bọn họ đi lên, thu phục mất đất không có vấn đề. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hiện tại là cao cấp tu luyện giả chi gian đánh giá, đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội cắm không thượng thủ. Mặt khác tồn người mất đất, người mà toàn tồn, tồn mà thất người, người mà toàn thất, đạo lý này Dạ Thương minh bạch. Làm thuộc hạ hồi Huyền Băng cổ giới dẫn người lại đây, Tuyên Hóa cùng Tuyên Thành vẫn luôn nhìn không gian cửa thông đạo. Tuyên Thành, ngươi nói đối phương ở bên kia có thể có cái gì thủ đoạn? Có thể cho 7 hoàng kiếp tu luyện giả đều có thể ở trong chốc lát ngã xuống. Tuyên Hóa nhìn Tuyên Thành hỏi. Hẳn là liên thủ đánh chết, Lý Hùng phòng ngự không được, vẫn là có đoàn bản, bảo mệnh năng lực không đủ. Tuyên Thành suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói được có đạo lý, kế hung. Tuyên Hóa đối với phía sau hô một tiếng. Một cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả tới rồi Tuyên Hóa bên cạnh người, đối với Tuyên Hóa thiếu không người, đại nhân có cái gì phân phó. Cha xét đến cái này kêu kế hung cửu hoàng kiếp tu luyện giả dáng người cường tráng, thân hình bên ngoài có ánh sáng không ngừng lượn lờ, Dạ Thương biết thân hình phòng ngự có thành tựu đặc thủ. Lý Hùng ngã xuống, bất quá hắn tu vi thấp, hơn nữa lực phòng ngự không được, ngươi vào xem, nếu lần này tiến công thành công, ta Tuyên Hóa nhớ ngươi đầu công. Tuyên Hóa mở miệng nói. Kế Hung nhìn Tuyên Hóa sửng sốt một chút, tiếp theo gật gật đầu, hắn trong lòng có chút bất mãn, ba vị hoàng kiếp tu luyện giả đều trước sau ngã xuống, như vậy nguy hiểm rất lớn, có thể nói hắn bị Tuyên Hóa trở thành phá hôi. Bất quá bất mãn về bất mãn, Kế Hung còn muốn chấp hành Tuyên Hóa mệnh lệnh, bởi vì không chấp hành, khả năng chính là tử lộ một cái, Tuyên Hóa tính tình cùng bản tính, hắn quá hiểu biết. Tiếp nhiệm vụ sau, Kế Hung để lại linh hồn thủy tinh sau liền hướng tới không gian cửa thông đạo đi đến. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương đám người nói tình huống sau, lại lần nữa ẩn nút tới rồi không gian cửa thông đạo nội hư không loạn lưu nội, chuẩn bị đoạn Kế Hung đường lui, hắn là sẽ không làm tiến vào người lui về, đem bên này tình huống hội báo cấp Tuyên Hóa. Kế Hung thực cẩn thận, một chút tra xét đi tới, nhưng kết quả cùng Lý Hùng không khác nhau, hắn ra không gian cửa thông đạo, liền đã chịu ở hắn phía sau xuất hiện Dạ Thương, tiến hành cuồng bạo công kích. Hai thương, Dạ Thương hai thương liền đem Kế Hung oanh vào vô song đại trận nội, theo sau Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ tiếp nhận. Một lát sau liền đem Kế Hung thân hình hủy diệt, Dạ Thương công đức chi hỏa hạn chế Kế Hung linh hồn thể chạy trốn, sau đó diệt sát. Nhìn trong tay linh hồn thủy tinh trở tối, Tuyên Hóa tay dùng một chút lực đem linh hồn thủy tinh nghiết đến dập nát. Sư huynh, đây là tình huống như thế nào, đối phương rốt cuộc cái gì thực lực, như vậy đoạn thời gian là có thể đem Kế Hung giết chết, hơn nữa liền linh hồn thể đều cũng chưa về. Tuyên Thành có chút giật mình hỏi, tạm thời không thể phái người tra xét, lại phái người cũng là chịu chết. Bọn họ hẳn là có chúng ta không biết thủ đoạn. Tuyên Hóa biết tình thế thực phức tạp, không có hắn tưởng đơn giản như vậy. Nghe xong Tuyên Hóa cùng Tuyên Thành nói chuyện với nhau, Dạ Thương biết kế tiếp sẽ tiến vào một cái an ổn rằng co giai đoạn, Tuyên Hóa không chịu chính mình mạo hiểm, lại không nghĩ dưới trướng người không ngừng chịu chết. Nghỉ ngơi đi. Bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không lại tra xét. Thiên giới bên này, Dạ Thương bản tôn mở miệng nói. Không tra xét. Bọn họ như vậy tra xét, chúng ta chiến quả sẽ vô hạn mở rộng. Chậm rãi thực lực liền săn bằng. Hoàng Linh mở miệng nói. Người đương nhân ra ngốc ca. Chịu chết đều tặng 4 cái, còn vẫn luôn đưa. Thiên Tinh Vương cười nói. Ngẫm lại còn không được. Hoàng Linh bất mãn nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Nghe xong bọn họ nói chuyện thiếm, bọn họ là đến từ Huyền Băng cổ giới, cầm đầu giả là Huyền Băng cổ giới giới chủ Tuyên Hóa, mặt khác một vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả là hắn sư đệ Tuyên Thành, hiện tại bọn họ lại phái người trở về điều động nhân mã. Dạ Thương mở miệng nói. Tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Đoạn Tông lão lắc lắc đầu. Ít cờ càng tân không nhanh nhất thượng khốc ép thợ quy vong dê. Chỉ cần vô song đại trận hữu hiệu, bọn họ gia tăng không gia tăng nhân thủ khác nhau đều không lớn. Bọn họ tiến vào, chúng ta liền hướng tới vô song đại trận nội hoành, đưa bọn họ người lộng tới đại trận nội, đến lúc đó vẫn là tùy ý chúng ta sâu xé. Dạ Thương nhìn cửa thông đạo phụ cận chỗ chống khu vực nói. Gia Võ Vương mấy người đều gật gật đầu, Dạ Thương thấy được chỗ khó, nhưng cũng thấy được sự tình bản chất. Ngươi này thám báo làm được xinh đẹp, hiện tại là biết người biết ta. Bạch Hổ tộc trưởng mở miệng nói. Mọi người đều minh bạch, nếu không có gai đúng chỗ ngứa tin tức, Lý Hùng cùng Kế Hung muốn chạy về đi, là rất khó ngăn cản. Dạ Thương cản phía sau lộ đoạn đến cũng thực thành công, ngăn chặn cổ tu đi tới tra xét bước chân, làm cổ tu cũng không dám tùy tiện tra xét. Dạ Thương phân thân làm thám báo, bản tôn tiến vào Hạo Thiên Tháp tiếp tục tu luyện, có tình huống hắn phân thân chấn động linh hồn, bản tôn lập tức liền sẽ làm ra phản ứng. Gia Võ Vương cũng làm một ít an bài, là đối không gian cửa thông đạo phong tỏa, hắn an bài nhân thiết lập tuyến phong tỏa, trừ bỏ hiện tại nhân mã, lại có tự tiện tiếp cận giả liền giết không tha, hắn làm như vậy chính là không nghĩ làm đã thâm nhập thiên giới ma dược tộc thám tử tìm hiểu đến thiên giới bách tộc cùng cổ tu thật khi tình hình chiến đấu, hắn lo lắng ma dược tộc sẽ sấn hư mà nhập, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặt khác mấy đại thần thú chủng tộc nhân mã cũng ở điều động, vì đại chiến làm chuẩn bị. Chương 2262, lý giải sai lầm. Thiên giới thế hệ trước tu luyện giả, nên có giác ngộ là có, trong tộc có tiền đồ người trẻ tuổi không tham chiến, đó là mồi lửa, cùng đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên giống nhau đều là tương lai hy vọng, nhưng là một ít tiềm lực dùng hết thành viên đều xuất động, bọn họ biết đây là tới rồi vì thiên giới chiến đấu hăng hái thời điểm. Những việc này Dạ Thương không biết, đều là các đại thần thú chủng tộc tự mình an bài, bởi vì nhân tộc, thiên hoang quân cùng nhân đạo minh đều tới, bọn họ cũng muốn trả giá. Tuyên hóa cảm xúc ổn xuống dưới, hắn biết đối diện thế giới chạy không được, mà nếu không có kế hoạch, không có thích đáng an bài tiến công, như vậy thiệt hại liền sẽ tiếp tục, như vậy tình huống, là hắn không muốn nhìn thấy. Cục diện thành ổn định rằng co, Dạ Thương là muốn đánh đi ra ngoài, là không thực lực, Tuyên hóa là muốn đánh tiến vào, nhưng không tự tin, đây là rằng có nguyên nhân căn bản. Huyền băng cổ giới tam giới chủ sướng xá mang theo 20 mấy người tới, này mang theo 20 mấy người đều là hoàng kiếp tu luyện giả. Tuy rằng nhân mã tới rồi, nhưng Tuyên hóa cũng không có trực tiếp tiến công, mà là đem huyền băng cổ giới cao tầng tập hợp tới rồi cùng nhau. Lão nhị, lão tam, lần trước hỏa vương thành sự kiện sau, cùng thanh giáp cùng cực lưu giống nhau, đến cậy nhờ tân thế lực tu luyện giả có không ít, bọn họ tu vi cùng trình tự không cao, nhưng mang ra tin tức đi sẽ bị thế lực khác coi trọng. Trong khoảng thời gian này hướng tới bên trong tới tu luyện giả cũng nhiều, chúng ta ngốc tại nơi này, thu nạp những người này, có thể cho chúng ta sử dụng lưu lại, không thể dùng sát, dùng những người này làm tiên phong, như vậy chúng ta huyền băng cổ giới. Tu luyện giả tổn thất liền ít đi một ít. Tuyên Hóa nói ý nghĩ của chính mình, cũng chính là pháo hôi sách lược. Tuy rằng không thèm để ý dưới trướng nhân mã chết nhiều ít, nhưng Tuyên Hóa để ý chiến tranh thắng lợi cũng không, chính mình bộ hạ trung tâm là có, tổn thất mặt khác tu luyện giả. Tổng so tổn thất chính hắn nhân mã muốn hảo. Nghe xong Tuyên Hóa ý tứ, Tuyên Thành cùng Sướng Xá hai người đều bội phục gật gật đầu, bởi vì đây là hảo kế hoạch, mặt khác huyền băng cổ giới cao tầng cũng là thập phần tán đồng Tuyên Hóa ý tưởng, bởi vì như vậy bọn họ có thể tránh cho không cần thiết thương vong, Lý Hùng cùng kế hung tử vong bọn họ cũng đều biết, bọn họ không nghĩ trở thành cái thứ hai Lý Hùng hoặc là kế hung. Tra xét đến tình huống này, Dạ Thương cảm thấy có chút phiền phức, bởi vì như vậy đi xuống. Tuyên hóa hội tụ hợp lại càng ngày càng nhiều tu luyện giả. Nhưng cục diện này, Dạ Thương cũng vô pháp thay đổi, bởi vì thiên giới nhân mã sát không ra, hai bên thực lực thực cách xa, thiên giới một phương chỉ có thể là thủ, dựa vào vô song đại trận thủ. Bất quá Dạ Thương đối vô song đại trận có tin tưởng, đó là hắn trận đạo sở học tối cao thuyết minh, cũng bao hàm rất nhiều thiên đạo chí lý, thần hồn hợp nhất cảnh đều sẽ bị nốt. Khốc thợ. M vong vê đút đột phát. Ở Tuyên hóa không nóng nảy tiến công tình huống. Giang co cục diện còn ở kế liên tục. Dạ Thương bản tôn cùng cựu vực phân thân đều ở tu luyện chung, bản tôn tu luyện thân hình, tu luyện cảnh giới, cựu vực phân thân nghiên cứu ngàn giới phòng ngự thân. Đảo mắt 2 năm thời gian trôi qua, huyền băng cổ giới bên này trên thực lực thăng rất nhiều, sờ đến bên này cổ giả đều bị này thu phục, đương nhiên, cũng có không phục. Không phục không phải bị giết rớt, chính là bị giết chạy, Tuyên hóa tam huynh đệ là cường, nhưng muốn giết mặt khắc thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả cũng không phải có nắm chắc. Có am hiểu tốc độ trực tiếp liền chạy mất. Hiện thực 2 năm thời gian, Dạ Thương xuất quan, 2 năm thời gian hắn ở Hạo Thiên Tháp nội tu luyện cảnh giới tăng lên thực mau, chủ yếu là ở lấy lực chứng đạo hình thức hạ kéo. Mặt khác hắn hiện tại trình tự, cùng tu luyện thiên địa đại thế thời điểm cũng bất đồng. Tu luyện thiên địa đại thế muốn cùng thiên địa tiếp xúc, mà tu luyện tự thân thế là tu luyện tự thân, có thể ở không gian bảo vật nội toàn lực thời gian gia tốc tu luyện. Xuất quan sau. Dạ Thương đầu tiên là cùng Gia Võ Vương đám người nói chính mình tra xét đến tình huống. Cục diện càng ngày càng ác liệt, chủ yếu còn tại đây vô cực đại trận, bọn họ nếu công không phá được, kia hết thể tự nhiên vô ưu, nếu khiêng không được, như vậy liền phải suy xét một ít không tốt kết quả. Gia Võ Vương mở miệng nói, vô cực đại trận là đệ tử ở trận đạo thượng tối cao kết tinh, đã không thể lại cường. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương, cựu vực thế giới tình huống như thế nào, mặc kệ chiến tranh thắng thua. Tương lai cựu vực thế giới đều là muốn hải nạp bách xuyên cất chứa các tộc đàn, có thể hay không làm thiên giới bách tộc mầm qua đi, đương nhiên cái này ngươi tới làm chủ. Gia Võ Vương mở miệng nói, có thể, nhưng là mặc kệ là cái nào thế lực, cái nào tộc đàn, tiến vào cựu vực thế giới, đều phải tiếp thu cựu vực thống soái phủ mệnh lệnh, bởi vì đệ tử muốn chính là ổn định cựu vực thế giới. Gia Thương mở miệng nói, điểm này thượng ngươi yên tâm, tông lão hội bên này sẽ phối hợp cựu vực thống soái phủ, không nghe chỉ huy vậy đuổi đi. Có hành vi ác liệt vậy chém giết. Đoạn tông lão mở miệng nói. Kêu hành, Huyên Nhi tỷ ngươi xem an bài một chút, trước mắt cựu vực thế giới vẫn luôn lại mở rộng, đã tiếp cận nửa cái thiên giới, cất chứa trăm tộc phát triển không có vấn đề, đến nỗi khu vực phân chia, ngươi cùng quá thúc phó thống soái, vân phó thống soái, còn có gia gia thương nghị, bất quá nhớ kỹ hàng đầu một chút, không thể ảnh hưởng cựu vực bản thổ tu luyện giả phát triển. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói, tốt. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Có như vậy an bài, thiên giới bách tộc các tộc đều sẽ không bị diệt tộc, dư lại chính là chúng ta không có nỗi lo về sau chiến tranh. Lâm Nguyên Quân mở miệng nói. Mặt khác mấy người cũng gật gật đầu, bọn họ vẫn luôn tưởng cấp tộc nhân tìm cái đường lui, nhưng không tiện mở miệng, hôm nay ra võ vương mở miệng thế bọn họ nói. Cựu vực thế giới quanh thân thế giới đàn cũng tương đối nhiều, hỗn độn giới vực cũng là đỉnh cấp thế giới đàn, trừ bỏ tam đại thế giới, còn có 3.000 thế giới đàn. Dạ Thương mở miệng nói. Đây là đỉnh cấp biên giới A. Chúng ta đã biết biên giới còn không có như vậy quy mô. Nghe xong Dạ Thương nói hỗn độn thế giới đàn tình huống, ở đây mấy người đều thực kinh ngạc. Đúng vậy, những cái đó cái gì thiên tướng biên giới từ từ, căn bản vô pháp so sánh với, bất quá ta vẫn luôn cảm thấy, nguyên bản hỗn độn giới vực sinh linh quá đến hảo hảo, là ta đã thông hỗn độn giới vực cùng thiên giới thông đạo, nếu hỗn độn giới vực ngoại sinh linh tiến vào hỗn độn giới vực, cho bọn hắn sinh hoạt mang đi ảnh hưởng, đó chính là ta tội lỗi. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Không phải như thế, ngươi lý giải sai lầm, thế giới cùng thế giới chi gian giao lưu là cần thiết, cũng là văn minh tăng lên mấu chốt. Ở ngươi phía trước các thế giới tu luyện giả cũng đều vì mở ra cùng ngoại giới giao lưu con đường mà nỗ lực, đây là phát triển cơ hội, cố nhiên các thế giới khác tu luyện giả sẽ tiến vào, nhưng bọn họ không phải giống nhau có thể ra tới, có thể đạt được một ít ở buồn thế giới đạt được không đến cơ duyên. Gia Võ Vương sửa đúng một chút Dạ Thương cách nói. Tự hỏi một chút, Dạ Thương cảm thấy Gia Võ Vương nói rất đúng. Cố nhiên người khác tiến vào là tệ đoan, nhưng bổn thế giới người có thể đi ra ngoài, có thể kiến thức bên ngoài văn minh. Ở mấy người giao lưu thời điểm, Đường Tông tới, chủ yếu là Thiên Thành Hoàng, Trần Hoàng lo lắng bên này tình huống. Đoạn Tông lão liền cùng Đường Tông nói tình huống, làm này hồi bẩm Trần Hoàng. Tốt, mặt khác Trần Hoàng đại nhân dò hỏi, nếu yêu cầu Thiên Hoàng thiết vệ có thể điều động lại đây. Đường Tông nói Trần Hoàng ý tứ. Yêu cầu nói, chúng ta sẽ thông chi. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn là cảm thấy trước mắt không cần phải, tuyên hóa là muốn tiến công, nhưng bắt đầu tuyệt đối là đứng đầu tu luyện giả và chạm. Chương 2263, sẽ người chết. Dạ Thương tự hỏi qua, kế tiếp chiến tranh, mặc kệ này đây cái dạng gì hình thức đối chạm vào, giai đoạn trước đều là đứng đầu tu luyện giả chi gian giao phong, bình thường quân sĩ là cắm không thượng thủ, tiến lên chính là toi mạng, hiện tại chiến tranh là hắn chỉ huy, hắn cần thiết vì sở hữu thiên giới bách tộc sinh linh phụ trách. Chính sự nói xong. Đại gia liền nói lời nói chuyện thiếm, uống trà thời điểm Dạ Thương lấy ra lần trước gặp được độc xài sau, giết chết độc linh được đến độc châu. Dạ Thương ngươi làm gì vậy? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Có một số việc là không muốn làm, nhưng cũng đến làm. Dạ Thương thở ra một hơi nói. Ngươi là công đức đế quân, nếu thủ đoạn kịch liệt giết chóc, sẽ vi phạm lẽ trời, sẽ thương ngươi tự thân công đức. Thiên Cơ nhíu mày nói. Có lẽ đi. Bất quá ta không phải vì giết chóc mà giết chóc. Ta là vì lấy sát ngăn sát, vì chúng ta thiên giới bách tộc có thể có ổn định phát triển không gian. Có một số việc ta không tiếc đi làm, đều danh ta không sao cả, thì cùng phi giao cho trời cao đi đánh giá. Dạ Thương mở miệng nói, nàng biết Thiên Cơ minh bạch hắn ý tưởng, hắn là tưởng luyện chế độc dược. Các ngươi hai cái nói được là tình huống như thế nào, Dạ Thương, thương tự thân công đức sự tình ngươi tuyệt đối không thể làm, ngươi trong tay cầm chính là thứ gì. Gia Võ Vương có chút hồ nghi hỏi, bởi vì Thiên Cơ thực nghiêm túc. Độc. Là kỳ độc, ta xác định có thể thương cửu hoàng kiếp tu luyện giả, đến nỗi có thể hay không hao tổn tinh thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả không biết, thượng một lần ta trúng độc, nếu không phải bởi vì công đức chi hỏa trong người, khả năng liền phải thiệt thòi lớn. Dạ Thương mở miệng nói, lấy tới cấp ta tới luyện chế. Đại Tông lão duỗi tay đi kia độc châu, có chút ác danh hắn tình nguyện chính mình bối, không nghĩ làm Dạ Thương khiêng. Độc châu xuất từ ta tay, nhân quả liền ở ta thân, vẫn là ta đến đây đi. Dạ Thương thu hồi độc châu. Tiếp theo rời đi. Sự tình cũng không phải tất nhiên, giỏi về ác ở nhất niệm chi gian, Dạ Thương điểm xuất phát là vì cái gì? Là vì thiên giới bách tộc sinh linh, không tiếc tự thân thành tựu, đi bảo hộ thiên giới hàng tỷ sinh linh đây là đại thiện, đến nỗi là công là quá, tựa như Dạ Thương nói, giao cho thiên đạo đi bình phán đi. Gia Võ Vương mở miệng nói. Nghe xong Gia Võ Vương nói, mặt khác mấy người cũng chưa nói chuyện, nhưng nội tâm cũng đều là lo lắng, đặc biệt là Huyết Lân Vương. Bởi vì hắn chính là hủy hoại công đức chi thân. Dạ Thương mang theo không gian bảo vật, tiến vào hư không loạn lưu, tự hỏi một chút sau, kích phát độc châu, tiếp theo bắt đầu thu nạp kịch độc năng lượng, sau đó phụ trợ mặt khác tài liệu bắt đầu luyện chế độc dược, hắn luyện chế chính là khuyết tán tính mạnh nhất độc yên. Tiến vào hư không loạn lưu trung luyện chế, Dạ Thương là sợ thất bại, sợ độc khí tiết ra ngoài, dẫn phát không cần thiết phiền toái. Dùng 2 ngày thời gian, Dạ Thương luyện chế 20 mấy bình độc yên, mà độc châu năng lượng chỉ yếu bất 1/10, theo sau này về tới thế giới hiện thực. Nhìn đến Dạ Thương, Huyết Lân Vương đám người sắc mặt đều thực nghiêm trọng, bởi vì bọn họ biết kế tiếp khả năng sẽ phát sinh cái gì, nhưng không biết chính là hậu quả. Đến đây đi. Bọn họ không phải đổ không gian cửa thông đạo thực hăng hái sao? Vậy làm cho bọn họ trước thử xem. Dạ Thương cười nói. Kia chờ bọn họ tiến công lại sử dụng, đừng trực tiếp sử dụng A. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Chờ bọn họ tiến công lại sử dụng, chỉ là cầu yên tâm thoải mái hình thức, tuyên hóa phái thám tử tiến vào tra xét, chiến tranh đã quan hệ đã minh xác. Dạ Thương lắc đầu. Nghe xong Dạ Thương nói, những người khác không có khuyên bảo, bọn họ biết Dạ Thương đã quyết định. Lại khuyên bảo chỉ biết ảnh hưởng cảm xúc. Đại gia cẩn thận một chút chuẩn bị chiến tranh, ta này đi vào tới một chút, bọn họ có lẽ sẽ mãnh liệt bắn ngược, trực tiếp sát tiến vào cũng là khả năng, đừng bị người ta đánh một cái trở tay không kịp. Dạ Thương cười nói, bọn họ hiện tại thực lực đi lên, làm việc cũng sẽ điên cuồng, không chuẩn thật đến sẽ tiến công. Gia Võ Vương gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương nói được khả năng tính là có. Đối với Gia Võ Vương đám người công đạo hảo, Dạ Thương tiến vào không gian thông đạo, hắn biết âm thầm hành sự là không có khả năng. Bởi vì tuyên hóa đám người linh hồn chi lực vẫn luôn tập trung vào không gian cửa thông đạo. Dạ Thương cách ra không gian cửa thông đạo còn có 3 trượng khoảng cách, cùng phân thân cảm ứng, cảm thấy lại đi tới liền sẽ bị phát hiện thời điểm, lấy ra bị hắn mệnh danh là khói báo động độc dược. Nhìn trong tay biên độc yên cái chai, Dạ Thương hít sâu một hơi, tiếp theo vèo vèo vèo liền quăng ra ngoài 10 bình, là hướng tới không gian cửa thông đạo, các góc độ bay ra đi. Bay ra một khoảng cách, cái chai liền nổ tung, độc yên liền xuất hiện. Lúc này phát hiện tình huống không đúng, tuyên hóa đám người động, trực tiếp năng lượng hướng tới độc yên bao vây, bọn họ tự nhiên có thể phân rõ tân xuất hiện năng lượng cùng nguyên lai liền tồn tại năng lượng chi gian khác nhau. Bị năng lượng bao vây lúc sau, khói báo động độc tính liền theo năng lượng hướng tới bọn họ thân hình nội xâm nhập. Đoạn rất năng lượng, không thể bao vây, chạm phá hư không đem năng lượng trục xuất đến hư không. Tuyên hóa cắt đứt chính mình phóng thích năng lượng, tiếp theo hô to một tiếng. Nghe xong tuyên hóa nói, Dạ Thương phân thân sắc mặt đổi, chạm phá hư không. Kia hắn liền có bại lộ nguy cơ. Dạ Thương thân mình cấp tốc chớp động, nháy mắt chạy đến ngàn dặm ở ngoài, sau đó tiến vào Hạo Thiên Tháp, đem Hạo Thiên Tháp thu nhỏ lại thu nhỏ lại, hắn không nghĩ bại lộ. May mắn hiện tại hắn phân thân sử dụng Hạo Thiên Tháp, bản tôn sử dụng chính là Bát Long Đỉnh, bởi vì này đó phương diện. Tuyên hóa đám người phản ứng không cái gọi là không mau, nhưng vẫn là xem nhẹ khói báo động uy lực. Bắt đầu thi triển năng lượng bao vây mấy người, đều bị năng lượng xâm nhập tới rồi thân hình nội, nháy mắt liền ngã xuống. Người khác thi triển năng lượng công kích, chẳng khai hư không đem khói báo động trục xuất, nhưng khói báo động khuyết tán tốc độ cực nhanh, tưởng hoàn toàn trục xuất liền làm không được, theo năng lượng đánh sâu vào, liền tứ phía khuyết tán mở ra. Lĩnh vực phòng ngự bị ăn mòn, chết. Đạo vực bị ăn mòn, bị thương nặng. Kiên trì cũng chỉ là tạm thời. Sướng xá ngươi mang theo mọi người, lui về phía sau. Tuyên thành chúng ta giám thị nơi này, chú ý tránh né độc yên. Tuyên hóa không có hạ đạt công kích mệnh lệnh, bởi vì hắn không dám. Thiên giới một phương đã ra tay, hắn không nắm chắc ứng chiến. Sướng xá mang theo người lui, hiện trường chỉ để lại thân mình không ngừng phiêu lóe, ống tay áo không ngừng chấn động tuyên hóa cùng tuyên thành. Sư huynh, đây là cái gì độc, bá đạo như vậy? Sắc mặt âm trầm tuyên thành nhìn tuyên hóa hỏi. Không biết, không nghe nói cái gì độc bá đạo như vậy, chờ đi vào lúc sau, ta sẽ giết sạch bọn họ. Tuyên hóa trên mặt tràn đầy sát khí, lúc này không gian cửa thông đạo phụ cận tràn đầy thi thể, trừ bỏ phản ứng rất nhanh tu luyện giả. Lúc này đây hắn mang đến nhân mã tổn thất rất lớn, tổn thất gần 1/3. Rõ ràng, ta sẽ bồi các ngươi chậm rãi chơi. Nghe xong tuyên hóa muốn giết sạch nói, Dạ Thương bản tôn xuất hiện ở không gian cửa thông đạo. Ngươi, là ngươi phóng thích độc. Tuyên hóa nhìn Dạ Thương lạnh giọng giống lên một câu. Đúng vậy, các ngươi tới thời gian không ngắn, cũng không tiến công, liền trước cho các ngươi một chút chơi, tiếp tục thu nạp nhân mã đi. Nhìn xem ngươi có thể thu nạp bao nhiêu người, hiện tại ngươi cũng có thể tiến vào. Bất quá tiến vào sẽ người chết, ha ha. Dạ Thương xoay người rời đi. Chương 2264, sát hồi mã thương. Tuy rằng lửa giận tận trời, nhưng tuyên hóa không dám truy, bởi vì hắn không biết thiên giới nhân mã thực lực sâu cạn. Một cái độc yên công kích, khiến cho huyền băng cổ giới nhân mã người ngã ngựa đổ, lại có cái gì thủ đoạn, như vậy huyền băng cổ giới liền sẽ toàn quân bị diệt. Thế nào? Nhìn đến Dạ Thương trở về, Lâm Phiếu Miểu đám người kích động hỏi. Hiệu quả thực hảo. Không biết là nên cao hứng vẫn là quái bi ai, chiến tranh quá tàn khốc. Dạ Thương lắc lắc đầu, tuy rằng bị thương nặng huyền băng cổ giới tu luyện giả, nhưng kỳ thật không phải dạ thương muốn kết quả. Bọn họ tổn thất thực trọng. Thiên Cơ nhìn dạ thương dò hỏi. Thần hồn hợp nhất cảnh không thương đến, có hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả bị thương, còn thừa dưới tổn thất thực trọng, tiếp cận 1/3. Dạ thương mở miệng nói. Dạ thương ngươi cảm giác thế nào, có vấn đề sao? Đoạn tông lão vẫn luôn nhìn dạ thương, hắn là lo lắng dạ thương độc sát cổ tu bị thương thiên cùng. Có tổn hại tự thân công đức. Dạ thương lắc đầu, hắn cũng không có cảm giác cái gì không khỏe, tự thân công đức đạo thể vẫn là bộ dáng cũ. Nhìn đến dạ thương lắc đầu, Lâm Phiếu Miểu mấy người kiên định một chút, chuyện này mọi người đều không yên tâm. Trải qua lần này, huyền băng cổ giới tu luyện giả càng thêm không dám tiến công, sẽ hình thành kinh sợ. Dạ thương nói một chút tình huống, chính mình liền tiến vào Bát Long đỉnh nội bắt đầu rồi tu luyện. Tuy rằng không có gì trạng thái xấu xuất hiện, nhưng hắn tự thân là có hổ thẹn, giết 1/3, đó là giết không ít cổ tu. Gia Võ Vương thở ra một hơi nói, chiến tranh sẽ chết, nhưng không có người nguyện ý đối mặt tử vong. Dạ thương bản tôn đi tu luyện, phân thân còn giám thị Tuyên Hóa cùng Tuyên Thành. Tuyên Hóa cùng Tuyên Thành hai người đem độc yên năng lượng đánh sơ sát, tiếp theo hai người đối diện, bởi vì tình huống đối bọn họ tới nói không tốt lắm, lần này liền rất chí mạng. Tuyên Thành ngươi đến phía sau cùng sướng xa nói một chút, nhân mã lại lui về phía sau một ít, không thể bị độc yên tổn dư thương đến. Tuyên Hóa đối với Tuyên Thành nói, Tuyên Thành gật gật đầu đi rồi, đi an bài Tuyên Hóa mệnh lệnh. Cơ hội. Dạ thương phát hiện đây là cơ hội, là thu thập Tuyên Hóa cơ hội, từ Bát Long đỉnh nội ra tới. Dạ thương hướng tới Thiên Cơ cùng Gia Võ Vương đám người hô một tiếng. Chúng ta ra tay, bên kia chỉ có Tuyên Hóa ở, người khác mã đều đến phía sau, chúng ta trước đem hắn chém. Dạ thương đối với mấy người nói một câu. Kia ra tay. Gia Võ Vương đám người cũng cảm thấy là cơ hội. Gia Võ Vương, Thiên Cơ, Dạ thương, Đoạn Tông lão còn có thần thú nhất tộc tộc trưởng đám người hướng tới không gian cửa thông đạo nội sát đi. Đương Tuyên Hóa phát hiện thời điểm, Dạ thương, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ tới rồi. Trực tiếp đi lên liền khai sát. Ba người là thiên địa người tam tài trận pháp cùng đánh, Dạ thương chủ phòng ngự cùng áp chế, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ bắt đầu rồi cuồng bạo công kích. Người tới. Tuyên Hóa mở miệng hô to một tiếng, hắn cầu viện, trước mắt tình huống này đối hắn là một cái đại nguy cơ. Cùng bổn tọa đến phía trước chặn lại. Đoạn Tông lao đối với Lâm Nguyên Quân, Huyết Lân Vương cùng Kim Long Vương hô một tiếng. Hiện tại là đoạt thời gian, bọn họ phải cho Dạ thương ba người tranh thủ thời gian, tranh thủ đánh chết Tuyên Hóa thời gian. Dạ thương nhân hoàng ấn phóng thích, công đức cấm kỵ thủy sơ lĩnh vực đối với Tuyên Hóa áp chế, tiếp theo thủy sơ đại phá diệt chém không đức hướng tới Tuyên Hóa công kích, hai tức thời gian trôi qua, Tuyên Hóa trúng kiếm, Thiên Cơ mẫn sinh kiếm khí sát nhập này thân hình. Theo trúng kiếm bắt đầu, Tuyên Hóa liền không ngừng trúng chiêu, thương mang cùng kiếm khí không ngừng nhập thể. Đóng băng. Hóa tuyết. Đã chịu bị thương nặng Tuyên Hóa giống lớn một tiếng, tiếp theo này thân hình thượng toát ra màu trắng lạnh vô cùng chi khí, hướng tới tứ phía khuếch tán. Sau đó tự thân hóa thành mấy đạo tuyết ảnh, sau đó hướng tới tứ phía chạy trốn. Màn đêm buông xuống thương, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ đem từng người truy kích người tuyết đánh tan thời điểm, mặt khác một đạo người tuyết chạy xa, cũng thu nạp bọn họ đánh tan người tuyết ẩn chứa năng lượng. Đoạn Tông lão, chúng ta lui. Thấy đuổi giết đã không kịp, đã không đuổi kịp, Dạ thương đối với ở nơi xa bố phòng, lập tức liền phải cùng Tuyên Thành, Sướng Xá giao phong Đại Tông lão đám người hô một tiếng. Lui, Tuyên Thành. Sướng Xá mang theo vài vị cựu hoàng kiếp tu luyện giả giết qua tới thời điểm, Dạ thương đám người lui về thiên giới. Chuẩn bị chiến tranh. Lui trở lại thiên giới, Dạ thương hô một tiếng, tiếp theo hắn ở không gian cửa thông đạo thủ, sau đó phân thân trà xét động tĩnh. Vừa rồi Dạ thương bản tôn, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ liên thủ sát Tuyên Hóa thời điểm, Dạ thương phân thân cũng không có ra tay, hắn biết nếu có thể giết chết Tuyên Hóa, không cần hắn phân thân ra tay, sát không xong nói, phân thân xuất chiến cũng vô dụng. Thiên giới này phương chuẩn bị chiến tranh không có gì dùng, Tuyên Hóa, Tuyên Thành cùng Sướng Xá hội hợp sau, cũng không có tiến công. Tuyên Hóa sắc mặt tái nhợt, hắn người bị thương nặng, vẫn luôn kiên trì. Tuyên Thành, Sướng Xá, các ngươi hai người mang theo người thủ nơi này, ta này yêu cầu bế quan. Tuyên Hóa tiến vào không gian bảo vật nội bắt đầu rồi khôi phục, hắn đã chịu bị thương thực trọng, cuối cùng càng là tiêu hao hắn hội tụ nhiều năm, chuẩn bị tu luyện tuyệt học băng nguyên khí. Bọn họ sẽ không tiến công, ta trước nhìn xem tình huống. Nhìn xem chúng ta có hay không lần thứ hai tiến công cơ hội. Dạ thương bản tôn đối với Gia Võ Vương đám người nói. Gia Võ Vương gật gật đầu, không có đánh chết Tuyên Hóa là tương đối tiếc nuối, nhưng đem Tuyên Hóa bị thương nặng cũng là hiếu chiến quả. Tuyên Hóa không gian bảo vật đứng sừng sững ở không gian cửa thông đạo phụ cận, Tuyên Thành, Sướng Xá cùng bốn vị cựu hoàng kiếp trình tự tu luyện giả ở một bên cắm trại. Lại chơi một lần, các ngươi mọi người xem hảo tình thế, nếu chiến đấu lên, Thiên Cơ ngươi tốc độ mau, ngươi nhiều chú ý nhìn chằm chằm từ không gian bảo vật nội ra tới tuyên hóa, hiện tại các ngươi tiên tiến ta không gian bảo vật nội, xem tình huống ra tay. Dạ Thương đối với Thiên Cơ mấy người nói. Theo sau Dạ Thương đem ra Võ Vương đám người thu vào không gian bảo vật, vào không gian thông đạo, chậm rãi hướng tới cổ thế giới tiếp cận, tới rồi sắp có thể bị tra xét đến khu vực, đem lấy ra khói báo động cái chai, vèo một chút tạp hướng về phía tuyên thành, sướng xá mấy người trung gian. Ở sướng xá muốn cản tiệt thời điểm, cái chai bị Dạ Thương năng lượng chấn đến nổ tung. Chạy! Đã biết khói báo động lợi hại, sướng xá cùng mặt khác vài vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả xoay người liền chạy, bọn họ đã bị khói báo động uy lực dọa tới rồi, hiện tại đầy đất thi thể, chính là khói báo động kiệt tác. Tuyên thành không chạy, hắn năng lượng chấn động tuyên hóa không gian bảo vật, đó là hắn sư huynh, mặc kệ nhiều nguy cơ hắn đều không thể ném xuống tuyên hóa. Hộ thân đạo vực muốn chấn động, đừng làm độc yên gần người, hiện tại khai sát. Dạ Thương nói xong lời nói, linh hồn chi lực chấn động liền đem ra Võ Vương đám người chuyển ra Bát Long đỉnh, sau đó chính mình hướng tới tuyên thành sát đi. Ra Võ Vương cùng Thiên Cơ mục tiêu là tuyên hóa không gian bảo vật, đại tông lão đám người phối hợp Dạ Thương cùng tuyên thành chiến. Không cần phải xen vào ta, toàn lực đi khống chế tên kia đừng chạy. Dạ Thương đối với Đoạn Tông lão đám người hô một tiếng, lần này chiến đấu mục tiêu không phải tuyên thành, là tuyên hóa, hắn kiềm chế tuyên thành, những người khác toàn lực sát tuyên hóa, nếu có thể đem tuyên hóa giết chết, như vậy chiến tranh cách cục sẽ lại lần nữa thay đổi. Nhất, thân ý chương di tiết ưu thượng, khốc thợ ưu võng. Không gian bảo vật bị hoanh tạc một chút, tuyên hóa xuất hiện. Đáng chết ta. Các ngươi thật đáng chết. Tuyên hóa giống giận, hắn không thể tưởng được lần thứ hai bị tính kế, mà sướng xá đám người còn không ở. Chương 2265, ngươi nhớ rõ sao? Thí lời nói hết bài này đến bài khác, ngươi mới đáng chết. Thiên Cơ mở miệng chửi một câu, trong tay trường kiếm huy động, từng đạo mẫn sinh kiếm khí hướng tới tuyên hóa trước người đánh sâu vào. Ra Võ Vương thần thương tung hành, thương mang tận trời, đối tuyên hóa tiến hành áp chế đồng thời, cũng không ngừng đối này hình thành thương tổn. Đại Tông Lão, Bạch Hổ Vương đám người thi triển trận pháp cùng đánh, hạn chế tuyên hóa di động. Đóng băng. Hóa tuyết. Tình huống không tốt, tuyên hóa lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu. Đóng băng ngàn dặm. Hoàng Linh thân mình phiêu thối, tiếp theo thi triển băng hoàng tộc tuyệt học. Thiên Tinh Vương thay đổi một cái góc độ cùng thi triển này tuyệt học. Tuyên hóa có thể thi triển đóng băng, thiên giới tu luyện giả cũng có thể, tuy rằng tu vi bất đồng, tuyệt học uy lực không giống nhau, nhưng cũng có thể hạn chế tuyên hóa di động, rốt cuộc đó là thuộc về Hoàng Linh cùng Thiên Tinh Vương năng lượng thi triển tuyệt kỹ. A. Tuyên hóa giống giận. Hắn đóng băng là có hiệu quả, khá vậy phong không được ra Võ Vương, Thiên Cơ bao lâu, mà hắn hóa tuyết tuyệt kỹ sinh ra năng lượng thần, nếu không đoạn bài trừ Hoàng Linh cùng Thiên Tinh Vương thi triển đóng băng năng lượng, căn bản không có tốc độ, liền chạy không thoát. Bá Vương sát. Ra Võ Vương trong tay trường thương bắn ra một đạo màu đỏ thâm thương mang, đó là hắn thần hồn ngự thương tuyệt học. Theo màu đỏ thương mang bay vụt, tuyên hóa một đạo tuyết ảnh thân bị đánh sơ sát, Ra Võ Vương theo kịp sau, trường thương một đốn chấn động, đêm này nói tuyết ảnh thân năng lượng mai một. Dạ Thương bản tôn từ bỏ tuyên thành, hư không bước thi triển, thủy sơ đại phá diệt trảm cũng oanh tới rồi tuyên hóa một đạo tuyết ảnh trên người, tiếp theo công đức chi hỏa xuất hiện, đêm này nói tuyết ảnh thân năng lượng mai một. Thiên Cơ mẫn sinh kiếm khí cũng đánh trúng bị Thiên Tinh Vương đóng băng năng lượng giảm bất tốc độ tuyết ảnh thân. Lúc này tuyên hóa còn có lưỡng đạo tuyết ảnh đang ở vọt tới trước phi hành. Công đức cấm kỵ luân hồi đạo vực. Dạ Thương phân thân từ hư không loạn lưu nội xuất hiện, nói thẳng vực tiến hành áp chế, huyết lân chu tả thương thi triển luân hồi chân long quyết đối với tuyên hóa tuyết ảnh thân khai sát, này tới rồi mấu chốt thời khắc, lại không ra tay chặn lại, tuyên hóa tuyết ảnh thân liền chạy. Tuyên hóa còn dư lại một đạo tuyết ảnh thân, thả đã phá khai rồi đóng băng ngàn dặm phong tỏa, bắt đầu rồi chạy trốn. Chết. Dạ Thương bản tôn luân hồi thiên kích bắn ra, hướng tới tuyên hóa cuối cùng một đạo năng lượng thân bay đi. Ra Võ Vương cùng tuyên thành giao chiến, Thiên Cơ ở mặt khác phương hướng, ra tay cũng không kịp, hắn chỉ có thể làm như vậy. Luân hồi thiên kích cắt qua phía chân trời, giống như lôi điện giống nhau hoanh ở tuyên thành cuối cùng một đạo tuyết ảnh thân trên người, đêm này thân hình trực tiếp bị mai một, nhưng linh hồn thể còn ở, linh hồn thể tiếp tục phi. Dạ Thương đuổi theo, bất chấp tìm về luân hồi thiên kích, nhân hoàng ấn ra tay, công đức chi hỏa thi triển đem tuyên hóa linh hồn thể vây khốn, sau đó diệt hồn trảm cùng quyền cương toàn lực công kích tuyên hóa linh hồn thể. Bổn tọa nhất định sẽ diệt các ngươi. Tuyên hóa linh hồn thể mang theo công đức chi hỏa trước chạy. Lúc này Thiên Cơ cũng lên đây, mẫn sinh kiếm khí hướng tới tuyên thành linh hồn trong cơ thể sát, đại tông lão đám người vây khốn tuyên thành, phụ trợ ra Võ Vương toàn lực công sát tuyên thành. Mà lúc này Sướng Xá mang theo người tới, Dạ Thương đám người kế tiếp đối mặt chính là khốn cục, bởi vì Sướng Xá mang người rất nhiều, có bao nhiêu vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả. Lui. Sư bá dẫn người lui. Dạ Thương mở miệng hô to một tiếng. Tuy rằng mắt thấy chiến quả lấy không được tay, nhưng ra võ vương, Đoạn Tông lão mang theo người lui. Dạ Thương cùng Thiên Cơ không rời đi, còn đối với Tuyên Hóa linh hồn thể khai sát, Dạ Thương hiện tại là tình nguyện bị nhốt, cũng muốn đem Tuyên Hóa giết chết. Trước vài đạo Tuyên Hóa tuyết ảnh thân dễ giết, bởi vì đó là ngoài thân hóa thân, trước mắt đây là bản tôn linh hồn thể, là rất khó giết chết, rốt cuộc có rất mạnh tồn tại lực. Ra võ vương đám người rút đi, Tuyên Thành rảnh rỗi, liền hướng tới Dạ Thương đánh tới. Thiên Cơ, tùy thời chuẩn bị tiến vào ta Hạo Thiên Tháp. Dạ Thương phân thân ra tay, ngăn cản Tuyên Thành, bản tôn diệt hồn chạm cùng dao động quyền còn ở tiếp tục quanh kích Tuyên Hóa linh hồn thể. Thiên Cơ cũng là đem công kích phát huy đến lớn nhất, từng đạo mẫn sinh kiếm khí hướng tới bao vây lấy Tuyên Hóa linh hồn thể công đức chi hỏa nội bắn chết. Sắt. Sướng Xá mang theo người xông tới. Hư không bước, ngàn giới phòng ngự thân, Dạ Thương đem thân pháp tuyệt học thi triển ra, tránh né Sướng Xá đám người công kích, đối với Tuyên Hóa công kích liền không ngừng. Khốc tám thợ. Vong vê chính ba bản đầu phát giờ gờ. Thiên Cơ thánh linh cánh cũng triển khai, thân mình cùng ảo ảnh giống nhau, vây quanh Tuyên Hóa linh hồn thể ra tay, nàng có thể lĩnh hội Dạ Thương ý tứ, chính là không tiếc đại giới muốn xử lý Tuyên Hóa. Diệt sát Tuyên Hóa đối thiên giới bách tộc tới nói ý nghĩa rất lớn, tương đương là chém đầu, đối Huyền Băng cổ giới thực lực cùng sĩ khí là một cái đại thương hại. Sướng Xá đám người phát ra từng đạo đao mang hướng tới Dạ Thương bản tôn đánh tới. Khiêng. Tránh không khỏi, Dạ Thương liền dùng ngàn giới phòng ngự thân khiêng. Sướng Xá đám người đao cương tiến vào Dạ Thương hộ thân tu di không gian thế giới nội đã bị suy yếu một ít, chém giết đến Dạ Thương thân hình thượng, tạo thành thương tổn là có, nhưng cũng không lớn, chân chính thương tổn đại chỉ có Sướng Xá đao cương. Nửa khắc chung, ở Dạ Thương cùng Thiên Cơ điên cuồng công kích hạ, nửa khắc chung sau Tuyên Hóa linh hồn thể bị giết. Tiến vào ta pháp bảo nội. Dạ Thương đối với Thiên Cơ hô một tiếng, tiếp theo một cái trưởng đao xé rách không gian, sau đó bản tôn cùng phân thân hợp nhất, mang theo tiến vào Hạo Thiên Tháp. Thiên Cơ tiến vào hư không loạn lưu. Muốn chạy. Tuyên Thành cùng Sướng Xá hai người mang theo nhân mã cũng tiến vào hư không loạn lưu, ngăn chặn Dạ Thương hướng tới không gian cửa thông đạo phi hành phương hướng. Bọn họ biết Dạ Thương cùng Thiên Cơ tiêu hao rất lớn, bọn họ có thể chiến. Nhưng Dạ Thương không hướng tới không gian cửa thông đạo phi hành, mà là mặt khác phương hướng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Muốn đuổi theo. Bọn họ ở không gian thuộc tính tạo nghệ thượng khẳng định không bằng ngươi, không đến truy. Ngươi đây là hướng tới nơi nào phi à? Thiên Cơ có điểm không rõ. Vũ khí, ta vũ khí, ở bên này. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Cơ sửng sốt một chút, nàng nghĩ tới, Dạ Thương luân hồi thiên kích diệt Tuyên Hóa một đạo tuyết ảnh thân, sau đó bay đi. Lúc ấy vì theo đuổi một kích phải giết, lực lượng có chút đại, phỏng chừng luân hồi thiên kích phi hành rất xa, ta theo cảm giác tìm đi. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi không sợ bọn họ biết chúng ta không ở thiên giới, sau đó tiến công. Thiên Cơ mở miệng hỏi. Bọn họ đi vào lại có thể thế nào? Đi vào là tìm chết. Dạ Thương mở miệng nói, hắn trong lòng thật cao hứng, bởi vì diệt đối phương khôi thủ. Ngươi nói đúng, bọn họ hiện tại hẳn là không cái này quyết đoán. Thiên Cơ gật gật đầu. Phi hành một khoảng cách, Dạ Thương rời đi không gian loạn lưu, tới rồi cổ thế giới nội, theo linh hồn cảm ứng đi trước. Tìm được luân hồi thiên kích thời điểm, Dạ Thương cười, một cái đế quân cấp cổ tu, đang muốn vương nghị cách tưởng từ ngầm rút ra hắn luân hồi thiên kích. Nhìn đến Dạ Thương cùng Thiên Cơ đã đến, lại nhìn không tới hai người tu vi, này cổ tu chạy. Nhớ rõ năm đó, ta cùng hắn không sai biệt lắm, cũng là thực vất vả, ngươi còn nhớ rõ sao? Dạ Thương nghĩ lại tới năm đó ở Luân Hồi Hải Đảo, hắn khiêng Luân Hồi Thiên Kích bị Thiên Cơ đuổi giết trường hợp. Chương 2266, hạ ngăn võ lệnh. Nhớ rõ, rõ ràng trước mắt. Năm đó ta liền có cảm giác, nếu thu thập không xong ngươi, về sau liền rất khó khăn, sự thật chính là như vậy. Thiên Cơ mở miệng nói. Ha ha, ta này thực có thể lăn lộn, bất quá mấy năm nay liền như vậy lăn lộn lại đây, cũng không ngã xuống. Dạ Thương cười đem luân hồi thiên kích thu hồi tới, bối tới rồi phía sau lưng thượng. Thu hồi vũ khí, Dạ Thương cùng Thiên Cơ tiến vào Hạo Thiên Tháp nội khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái mới ra tới, tiếp theo hướng tới không gian không đầu đường bay đi, bọn họ hai người hiện tại sẽ không sợ ngạnh chiến, Tuyên Thành cùng Sướng Xá liền ngăn không được hai người. Tuyên Thành cùng Sướng Xá hai người mang theo người lui lại một khoảng cách. Tiếp theo triệu tập 7 vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả, thương nghị cục diện. Nhị giới chủ, hiện tại chúng ta là khiêng không được đối phương hạ độc thủ đoạn, kia độc tính quá bá đạo. Thanh Giáp mở miệng nói, thực lực của bọn họ không bằng chúng ta. Chỉ là kia độc yên vô pháp phòng ngự, này hai lần bị tập kích cũng đều là độc nguyên nhân. Tuyên Thành gật gật đầu, hắn biết rõ một chút, theo chân bọn họ chiến đấu chính là thiên giới đỉnh chiến lực, bởi vì cái loại này dưới tình huống thiên giới nhất định là đỉnh lực lượng ra hết. Kêu cái này độc yên chúng ta vô pháp phòng ngự làm sao bây giờ? Sướng Xá nhữ mày hỏi. Độc có một cái khuyết tật, đó chính là chẳng phân biệt địch ta, chúng ta trước tu chỉnh một chút, sau đó trực tiếp sát đi vào. Sát đi vào lúc sau ở bọn họ nhân mã nội chiến đấu, bọn họ có thể hạ độc sao? Không thể, đó chính là chúng ta đại gia cơ hội. Tuyên Thành mở miệng nói. Sướng xa bọn người không nói chuyện, bởi vì Tuyên Thành nói có đạo lý. Cùng mọi người mã nói một chút, này không chỉ là chúng ta cao cấp tu luyện giả cơ hội, cũng là bọn họ cơ hội, chỉ cần đột phá phong tỏa, như vậy mọi người đều có tài nguyên nhưng lấy. Tuyên Thành đối với huyền băng cổ giới cao tầng lại lần nữa công đạo một câu, hắn là lo lắng nhân mã không xong, cấp một cái thuốc an thần ăn. Dạ Thương cùng Thiên Cơ tới rồi không gian cửa thông đạo, không phát hiện Sướng Xá đám người. Dạ Thương phân thân xuất hiện, tiến vào hư không loạn lưu chúng tiếp tục đương đôi mắt, bất quá hộ thân bảo vật trao đổi một chút, phân thân mang theo Bát Long đỉnh. Bởi vì Bát Long đỉnh trấn áp không gian loạn lưu năng lực cường một ít, mà Hạo Thiên Tháp phụ trợ tu luyện năng lực cường, hắn bản tôn sử dụng thích hợp. Theo sau Dạ Thương bản tôn cùng Thiên Cơ qua không gian cửa thông đạo. Ngươi nhưng tính an toàn đã trở lại, không bị thương đi. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, Lâm Phiếu Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng Gia Võ Vương bọn người là thực lo lắng. Không có việc gì, xử lý một chút là được, lần này xem như đại thắng, không chỉ là diệt bọn hắn một bộ phận thực lực, còn tiêu diệt bọn họ một cái đỉnh cao thủ, bọn họ lại đến chúng ta có thể còn chiến. Dạ Thương mở miệng nói, không tồi, bọn họ hiện tại chỉ có hai cái thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, cùng chúng ta so sánh với là ở vào hoàn cảnh xấu. Gia Võ Vương mở miệng nói, trước mắt thiên giới này phương, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ là thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, đại tông luôn thiếu chút nữa, nhưng cũng có thể kiềm chế. Dạ Thương bên này bản tôn cùng phân thân đều có thể kiềm chế, nếu cùng cựu hoàng kiếp tu luyện giả đối chiến, cấp thời gian nói, Dạ Thương có thể làm được chém giết. Hiện tại liền xem bọn họ như thế nào lựa chọn, đại gia trước nghỉ ngơi, phân thân của ta ở bên ngoài không gian cửa thông đạo giám thị, có tình huống sẽ trước tiên phát hiện. Dạ Thương nói xong liền tiến vào Hạo Thiên Tháp nội bắt đầu khôi phục. Ở sát tuyên hóa linh hồn thể thời điểm, Dạ Thương phân thân ngăn đón Tuyên Thành, nhưng thật ra không có bị thương, nhưng là bản tôn ngạnh khiêng Sướng Xá đám người công kích bị thương, thân hình nội có dị chủng chân khí yêu cầu xử lý, bất quá không nghiêm trọng. Dạ Thương khôi phục thương thế thời điểm, cũng ở tu luyện cảnh giới, hắn cảnh giới đã tiếp cận bảy hoàng kiếp, lại củng cố, liền có thể độ kiếp. Gia Võ Vương lấy ra mấy vò rượu, Tiêu Đại Tông lão, Thiên Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu, còn có thần thú nhất tộc tộc trưởng ngồi xuống cùng nhau. Lần này chiến đấu, có thể nói là thay đổi đại cục bắt đầu, là thực lực lịch chuyển, đáng giá chúc mừng, chúng ta cùng nhau uống một chén. Gia Võ Vương cao hứng nói, hai bên bắt đầu rồi tu chỉnh, chủ yếu là Tuyên Thành, Sướng Xá đám người tu chỉnh, thiên giới bách tộc còn không có đánh ra tính toán. Nửa tháng, Dạ Thương bản tôn xuất quan. Bọn họ còn không có tiến công, cũng không có vây lại đây, hẳn là bị độc yên dọa sợ, ta thật không muốn dùng độc, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dạ Thương mở miệng nói, Trừng một ác, tương đương dương mười thiện, ngươi là giết không ít cổ tu, nhưng ngươi cứu nhiều ít thiên giới sinh linh biết sao. Cho nên không cần tưởng nhiều như vậy. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói, hắn là lo lắng Dạ Thương trong lòng có áp lực. Sư ba yên tâm, một ít việc ta tuy rằng trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng nghĩ đến thông. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi lại muốn tính toán độ kiếp. Đoạn Tông lão nhìn Dạ Thương hỏi, Dạ Thương trạng thái mọi người đều xem ở trong mắt. Không nóng nảy, ta tính toán lại thả lỏng một chút. Sau đó lại đi. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cảm thấy chính mình trạng thái thật chặt, muốn hơi thả chậm một chút. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, Thần Đô thành hộ pháp tới báo, ở tuyến phong tỏa bắt mấy cái thám tử, đều là linh hồn bị khống chế, bọn họ không gian bảo vật nội liền ma dược tộc tu luyện giả, chém giết một vị, chạy một vị. Tuyến phong tỏa phong thủ, cần thiết coi trọng, cũng đến trông coi ở, chỉ cần bọn họ không biết tình hình chiến đấu, như vậy cũng không dám phát động tiến công. Gia Võ Vương đối với người tới công đạo một câu. Những việc này ta này không nghĩ tới, là sư bá suy xét chu toàn. Dạ Thương mở miệng nói. Người đã an bài rất khá, chiến tranh đánh tới cái này phân thượng, còn không có bất luận cái gì tổn thương, đã rất khó đến, sư bá là làm không được. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương lắc đầu. Theo sau Lâm Phiếu Miểu nói cho Dạ Thương, nhóm đầu tiên đi cựu vực thế giới thiên giới bách tộc đã an bài hảo. Hài hòa. Nói cho cựu vực thế giới thông soái phủ người, an bài thỏa đáng một chút, nhất định phải hài hòa. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói, hắn cựu vực phân thân đang bế quan tu luyện ngàn giới phòng ngự thân, này đó nhân viên an bài hắn thật không biết. Yên tâm, đã an bài chung, khu vực phân chia cũng đang tiến hành, vãn chút thời điểm, khu vực đổ sẽ giao cho ngươi. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Hạ ngăn võ lệnh, cựu vực thế giới tương lai một đoạn thời gian nội, sở hữu thành trì cấm võ, sở hữu thế lực không cho phép có chiến đấu cùng chiến tranh, hạ cấm túc lệnh, sau đi vào thiên giới các tộc cùng các thế lực, lệnh cấm không giải trừ trước. Không được đi ra ngoài thám hiểm cùng cướp hiếp tài nguyên, mãi cho đến lệnh cấm giải trừ. Dạ Thương hợp với công đạo lưỡng đạo mệnh lệnh. Này lưỡng đạo ra mệnh lệnh đến hảo, ổn định, như vậy là có thể ổn định. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Cựu vực thế giới hiện tại còn không có tiến vào trí tôn thế giới chính tự, một ít thám hiểm, cướp hiếp tài nguyên sự tình sát thật không thích hợp, đó là tự hủy căn cơ, nghiêm khắc một chút hảo. Gia Võ Vương gật gật đầu, hắn thực duy trì Dạ Thương quyết định. Đa tạ sư ba cùng các vị tiền bối lý giải, hiện tại ta chỉ nghĩ cầu ổn, chỉ nghĩ cựu vực thế giới phát triển có thể hảo một chút, ngoại địch đã rất cường đại, chúng ta bên trong nhất định phải hài hòa. Dạ Thương mở miệng nói, thiếu thành chủ, cứ yên tâm hảo. Chúng ta các tộc đều sẽ không suy giảm chấp hành thiếu thành chủ mệnh lệnh cùng tuân thủ cựu vực thế giới quy củ, có hành vi không bị kiềm chế, trực tiếp chạm. Huyết Lân Vương mở miệng nói. Càng tân nhất mau thượng khốc năm thợ ý y vong xê. Chương 2267, nhân tộc cầm quyền. Ta là cựu vực thế giới giới chủ, phải vì cựu vực thế giới hàng tỷ sinh linh phụ trách, ta là thiên giới bách tộc người hoàng, như vậy cũng không thể không màng thiên giới bách tộc phát triển, ta muốn tìm một cái cân bằng điểm. Chờ cựu vực thế giới tiến vào trí tôn thế giới, trừ bỏ không cho phép khai thác linh thạch quạng, mặt khác rèn luyện cùng thám hiểm cơ duyên chi lữ đem bị cho phép. Dạ Thương mở miệng nói, thiếu thành chủ, ngươi đừng cảm thấy có cái gì áp lực, chúng ta đại gia hiểu biết ngươi là người nào, ngày mai chém bạch hổ tộc thành viên, ta hỏi đều sẽ không hỏi, bởi vì hắn nhất định nên chém, có một số việc không cần giải thích, ngươi cũng không cần thiết với ai giải thích. Lâm Nguyên Quân mở miệng nói, Dạ Thương gật gật đầu, chỉ cần chúng ta khiêng quá cửa ải khó khăn. Tương lai cục diện là thứ tốt, bởi vì chúng ta có thế giới chi thụ. Dạ Thương cười nói, vì tránh cho thiên giới tàn biến, thế giới chi thụ lưu tại thiên giới, kỳ thật đặt ở cựu vực thế giới mới là nhất thích hợp. Đoạn Tông Lão mở miệng nói, Dạ Thương nghĩ nghĩ, không có nói thế giới chi thụ cây non sự tình, bởi vì không cần phải, không phải không tin ai, là kêu cây non hiện tại còn không có trưởng thành lên, tác dụng không lớn. Ta nơi này nhất chờ mong chính là thiếu thành chủ vượt qua bảy hoàng kiếp lúc sau. Sẽ là cái gì chiến lược? Hoàng Linh nhìn Dạ Thương nói. Đúng vậy, hiện tại một đạo thân hình liền có thể kiểm chế thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, chờ vượt qua bảy hoàng kiếp, như vậy liền không hề là kiểm chế, đối chiến cũng sẽ không ở vào hạ phong. Trăm tộc tương lai vẫn là nhân tộc làm chủ A. Ở thiên phú thượng, ở tu luyện giai đoạn trước, thần thú nhất tộc ưu thế đại, nhưng đỉnh chi tu luyện giả vẫn là ra ở nhân tộc, trăm tộc đứng đầu không phải không có lý, cũng chỉ có nhân tộc làm chủ, mới có thể duy trì trăm tộc ổn định. Kim Long Vương mở miệng nói, Di Khốc Thợ Vong năm đột phát. Mặc dù là chúng ta nào nhất tộc thực lực mạnh mẽ vượt qua nhân tộc, cũng không thể đoạt quyền thống trị, bởi vì ở tai nạn tiến đến hết sức, nhân tộc sẽ động thân mà ra, đối mặt chết trận cùng hy sinh cũng là không chút nào sợ hãi. Huyết Lân Vương mở miệng nói, điểm này thượng nói như thế nào đâu, nhân tộc có thành tựu tu luyện giả, người cầm quyền ở tu thân tu đức thượng đều tương đối coi trọng, ở cái nhìn đại cục thượng ý tưởng cùng quyết định thượng càng vì khách quan, càng vì toàn diện một ít. Hơn nữa không có nô dịch ai cùng chèn ép ai ý tưởng. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn thật cao hứng này đó thần thú nhất tộc tộc trưởng có thể có như vậy giác ngộ. Đúng vậy, nói câu Kim Long Vương ngươi không thích nghe nói, những cái đó năm bạch hổ tộc đã chịu tổn thương khá lớn, bằng không đã sớm tiến công Hắc Long tộc, bổn tọa không nghĩ tới trung gian sự tình. Trên thực tế ở Trần Hoàng, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão bao dung hạ, Hắc Long tộc xác thật đi tới. Lâm Nguyên Quân nhìn Kim Long Vương mở miệng nói, đừng nói là ngươi. Ta này đều thất vọng rồi, cũng may kết quả không tồi. Kim Long Vương gật gật đầu. Thiếu thành chủ, ngươi vài đứa con trai, không có tức phụ nhiều chú ý một chút chúng ta băng hoàng tộc, chúng ta băng hoàng tộc ra mỹ nữ à. Hoàng Linh thay đổi một đề tài cười nói. Ha ha. Hành a, bất quá hài tử chuyện tình cảm, ta không thế nào hỏi đến. Mặt khác nói một câu, các ngươi băng hoàng tộc những cái đó quy củ khả năng không quá thích hợp, thành thân sau nam tử còn phải như thế nào thế nào. Dạ Thương cười nói. Chúng ta đã sửa chữa tộc quy, đặc biệt là hôn nhân thượng này một cái, điểm này thượng tham khảo nhân tộc văn minh, gả cưới hoàn toàn tự do. Hoàng Linh mở miệng nói băng hoàng tộc thay đổi. Cái loại này tộc bất đồng, không có lựa chọn nhân thân tu luyện vẫn là không được. Đoạn Tông Lão nghĩ đến một chút nói. Vấn đề này cũng giải quyết, chúng ta ở thiếu thành chủ huynh đệ nơi đó cầu tới rồi bằng người quyết. Tham khảo một chút sau, đã nghiên cứu ra đồng dạng công pháp xoay người quyết, công hiệu mọi người đều minh bạch, không thể không nói. Thanh bằng kia tiểu tử vì cưới lao bà, nghiên cứu ra công pháp thật đúng là thực nghịch tiên. Hoàng Linh lấy ra một quyển pháp quyết bãi bãi sau đó thu hồi tới, nàng là ở thiên vũ nơi đó cầu bằng người quyết, đương nhiên nói một ít lời hay, thiên vũ lại xem ở vũ linh phi mặt mũi mới cho. Nói đi. Cái gì đại giới? Huyết Lân Vương nhìn Hoàng Linh hỏi. Đúng vậy, muốn cái gì đại giới ngươi nói thẳng. Lâm Nguyên Quân cũng gật gật đầu. Băng Hoàng tộc muốn thay đổi, muốn chân chính dung nhập nhân tộc, bọn họ cũng tính toán đi này một bước. Tình huống như vậy hạ, công pháp liền rất quan trọng, bởi vì thần thú nhất tộc hóa hình lúc sau lựa chọn nhân thân không nhiều lắm, đại bộ phận bảo lưu lại thú thân, đây là cùng nhân tộc vô pháp kết hợp, là thiên đạo sở bất dung. Không có gì đại giới, vạn nhất điểm chính mình tới sao một phần, về sau đem người khác nghĩ đến đại khí một chút. Hoàng Linh mở miệng nói, nhờ ơn. Bạch Hổ Vương cùng Huyết Lân Vương đô đối với Hoàng Linh chắp tay. Kim Long Vương ngươi không cần. Hoàng Linh nhìn Kim Long Vương hỏi. Ngươi cấp liền phải, nhìn xem cùng Long Kim nghiên cứu Long Nhân Quyết có cái gì khác nhau. Kim Long Vương cười nói. Trách không được ngươi không nóng nảy, ta cho rằng ngươi không vì mặt khác Long Tộc suy xét đâu. Hoàng Linh minh bạch, bởi vì Long Tộc đã có biện pháp. Ở không gian cửa thông đạo ngây người ba ngày, hoàn toàn thả lỏng một chút tâm tình, Dạ Thương cùng đại gia công đạo một tiếng, chính mình đi muốn đi độ kiếp. Bên này giám thị sự tình, muốn người khác thế hắn một chút. Ngươi đi đi. Sư bá đi bên ngoài tra xét tình huống, liền không bồi ngươi, chú ý an toàn. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói. Các ngươi đều không cần bồi ta, ta phân thân đi theo, có quấy rối ta sẽ không khách khí. Dạ Thương đối không gian cửa thông đạo không phải thực yên tâm, liền không tính toán làm ai vì chính mình thủ đóng. Cũng đúng, chúng ta đây liền chờ vì ngươi chúc mừng. Đoạn Tông Láo gật gật đầu. Lâm Phiếu Miểu tiến lên giúp đỡ Dạ Thương sửa sang lại một chút quần áo, ta không đi theo, ngươi đi ảo trận nội, đều A La cùng hải tử. Tốt, ngươi yên tâm đi. Ta này kỳ thật là lần thứ 2 độ 7 hoàng kiếp, không có nguy hiểm. Dạ Thương ôm một chút Lâm Phiếu Miểu tiếp theo rời đi. Hâm mộ, Hoàng Linh chúng ta đã từng bỏ lỡ quá nhiều. Thiên Tinh Vương thở dài, hắn cùng Hoàng Linh cảm tình thực hảo, nhưng quá khứ thời đại bởi vì tộc quy, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Về sau sẽ không. Chỉ cần thiên giới có thể khiêng quá lần này kiếp số, ta không hề quản băng hoàng tộc sự tình, liền bồi ngươi du sơn ngoạn thủy. Hoàng Linh nhìn trượng phu nói. Tốt, chờ mong thiếu thành chủ vượt qua 7 hoàng kiếp lúc sau biến hóa, chỉ là này tấn giai quá nhanh, sẽ không có cái gì tệ đoan sao. Thiên Tinh Vương thay đổi một cái đề tài, rốt cuộc còn có những người khác ở, phu thê gian nói, có thể mặt khác thời gian nói. Hẳn là sẽ không, hắn mỗi lần tấn giai lúc sau, đều đã trải qua đại chiến, hơn nữa là không lưu dư lực đại chiến. Đây là đối di vãng lắng đọng lại cùng tổng kết, ở nói lĩnh ngộ thượng không có tì vết, mặt khác hắn quá sớm tiếp xúc cấm kỵ năng lượng, cần thiết toàn lực tăng lên, mặt khác hiện tại cục diện cũng cho hắn mang đến áp lực, chúng ta thiên giới đỉnh trình tự chiến lực vẫn là quá yếu. Gia Võ Vương phe phẩy đầu nói, mọi người đều nỗ lực liên hảo, đúng rồi, Thanh Bằng tộc cùng Huyền Vũ tộc nhân mã tới rồi Phiếu Miểu hoàn thành, ai đi cấp tiếp nhận tới, như vậy chúng ta nơi này chiến đấu thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên, đại chiến lên, tự tin cũng đủ một ít. Đoạn Tông Lão mở miệng nói, hắn cũng là không nghĩ ra Võ Vương nói làm những người khác xấu hổ. Chương 2268, hậu quả nghiêm trọng. Thiên Tinh Vương đứng lên, hắn tiếp chuyện này. Huyền Vũ tộc cùng Thanh Bằng tộc tới, thiên giới bên này sức chiến đấu còn có thể tăng lên một chút, bất quá chỉ là quần chiến chiến lực, đỉnh chi chiến trung, này đó nhân mã tới cũng vô dụng, ở thần hồn hợp nhất cảnh cùng cựu hoàng kiếp tu luyện giả trước mặt, đều là bị dâm phân. Dạ Thương rời đi không gian cửa thông đạo. Tìm một cái không người địa phương liền bắt đầu độ kiếp, hắn chuẩn bị thật sự đầy đủ, nhưng lôi kiếp lại không có lần trước như vậy cuồng bạo, ở uy lực thượng nhỏ hai thành, làm hắn không có sử dụng bất luận cái gì tài nguyên liền bình yên vượt qua 7 hoàng lôi kiếp. Đương nhiên, đối Dạ Thương mà nói lôi kiếp uy lực là nhỏ, nhưng là đặt ở những người khác trên người, như vậy hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, khả năng chính là ngã xuống. Độ kiếp thành công, Dạ Thương bản tôn thu nạp lôi kiếp lúc sau năng lượng sau đi vào Hạo Thiên Tháp nội tu luyện, phân thân về tới không gian cửa thông đạo. 7 hoàng kiếp. Cảnh giới là 7 hoàng kiếp, thành. Dạ Thương trở về, tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng Huyết Lân Vương đám người cũng thấy được Dạ Thương chân khí tu vi cảnh giới. Làm đại gia lo lắng. Dạ Thương đối với Huyết Lân Vương gật gật đầu. Thế nào? Thiên Cơ cũng mở miệng hỏi. So lần trước lôi kiếp uy lực nhỏ một chút, thực thuận lợi. Bản tôn củng cố tu vi, ta phân thân liền về trước tới. Dạ Thương mở miệng nói. Bãi rượu, này đến chúc mừng. Kim Long Vương cao hứng nói. Hắn tiếp xúc Dạ Thương sớm, là nhìn Dạ Thương đi bước một trưởng thành lên, nội tâm đặc biệt vì Dạ Thương cao hứng. Uống lên hai ly rượu, Dạ Thương tiến vào không gian cửa thông đạo, đem ra Võ Vương thay đổi trở về, sau đó liền ở trên hư không loạn lưu nội cảm thụ chân khí thăng cấp sau biến hóa, nghiên cứu chiến kỹ uy năng tăng lên. Không gian cửa thông đạo, ra Võ Vương đám người ở bên nhau trò chuyện thiên. Không bao giờ có thể sử dụng xem tiểu bối ánh mắt đi xem nhân ra, 7 hoàng kiếp, không thể tưởng được ngắn ngủn thời gian. Liền đến cái này cảnh giới. Kim Long Vương có chút cảm khái. Thành công không có ngẫu nhiên, hắn trả giá thường nhân vô pháp trả giá nỗ lực. Thiên Cơ mở miệng nói, người khác có lẽ không biết, nhưng nhận thức Dạ Thương lúc sau, nàng thấy Dạ Thương nỗ lực. Hắn thăng cấp thành công, bổn tọa trong lòng kiên định rất nhiều, mặc dù là ở cái này phi thường thời kỳ, chúng ta thiên giới luân hãm cũng không quan trọng, bởi vì có thể đánh trở về, chờ hắn đến tám hoàng kiếp, cửu hoàng kiếp thời điểm, ai có thể đương được hắn. Đều đến nơi nào tới lui về chạy đi đâu, không đi, đó chính là bị giết. Gia Võ Vương có chút cảm khái nói, N xem ý chính, bản giờ ép chứng ảm, ca thượng khốc thợ quả vong. Gia Võ Vương nói mọi người đều nhận đồng, đây là đỉnh cấp cao thủ lực chấn nhiếp, có được một vị không người có thể chống lại cao thủ, là có thể quyết định chiến tranh cục diện, bởi vì cái nào thế lực cũng khiêng không được sát. Liên giống như huyền băng cổ giới tu luyện giả tiến vào thiên giới, chỉ cần thiên giới bách tộc liên minh có một siêu cấp cao thủ, đem huyền băng cổ giới cao tầng nổ, kia phía dưới trực tiếp tan tác, liền không có cái gì sức chống cự. Kỳ thật chúng ta hiện tại phải làm, chính là bảo vệ cho, có thể ổn định cục diện liền hảo, cấp dạ thương quật khởi tranh thủ thời gian, chờ hắn có thể chạm, có thể giết thời điểm, cổ thế giới tu luyện giả cùng ma dược tộc bên kia cũng không dám tiến công. Đoạn Tông lão mở miệng nói, thiên cơ hộ pháp, có một số việc ngươi cũng đừng để ý, sự tình chính là như vậy, chúng ta là nhất định phải bảo vệ cho thiên giới. Nhắc tới ma dược tộc, Hoàng Linh lo lắng thiên cơ xấu hổ liền mở miệng giải thích một chút. Ta có thể minh bạch. Hiện tại ta là cựu vực thế giới hộ pháp, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực đều không thể xâm lấn cựu vực thế giới. Đến nỗi nói thiên giới bách tộc cùng thế lực khác chiến tranh, ở phương tiện dưới tình huống ta sẽ ra tay, nhưng là làm ta cùng ma dược tộc việc binh đao tương hướng, ta còn là làm không được. Tại đây điểm thượng ta cùng dạ thương câu thông quá. Thiên cơ mở miệng trình bày một chút chính mình quan điểm. Có thể lý giải, như bây giờ, chúng ta đã thực cảm tạ, nếu ngươi có cái gì khó khăn thỉnh nói rõ, chỉ cần mở miệng, chúng ta có thể trợ giúp ngươi, tuyệt đối không keo kiệt. Gia Võ Vương mở miệng tỏ vẻ thái độ. Mọi người đều biết, lần này cùng cổ thế giới đàn chiến tranh, nếu không phải thiên cơ phụ trợ dạ thương, kia cục diện sẽ rất khó khống chế, liền hoàn thành không được chém đầu cùng chén ép. Thiên cơ đối với Gia Võ Vương chắp tay, nàng minh bạch, thiên giới bách tộc tu luyện giả đối đãi địch nhân, là liều chết rốt cuộc, đối đãi bằng hữu là có tình có nghĩa. Tuyên Thành cùng Sướng Xá đem dưới trướng nhân mã sửa sang lại một chút, cấp dưới trướng nhân mã giảng thuật một chút tương lai thế cục. Vì làm dưới trướng nhân mã có thể toàn lực chiến đấu, Tuyên Thành cầm đánh vỡ thiên giới phòng thủ sau ích lợi nói sự, chính là cấp dưới trướng nhân mã giáo huấn không thể từ bỏ ý niệm. Dùng một tháng thời gian, Tuyên Thành đem dưới trướng nhân mã khí thế cùng ý chí chiến đấu khôi phục, hắn cùng Sướng Xá cũng chuẩn bị phát động tiến công, không chuẩn bị lại quan vọng, bởi vì đổ không gian cửa thông đạo cũng không được. Thiên giới này phương hai cái độc tố cái chai ném ra tới, đó chính là chí mạng. Sướng Xá đối Tuyên Thành chiến thuật cũng thực duy trì, mặt khác Tuyên Thành cũng chính thức thượng vị, tiếp nhận tuyên hóa trở thành huyền băng cổ giới khôi thủ. Dạ thương bản tôn ở Hạo Thiên Tháp nội tu luyện 2 năm, đem cảnh giới củng cố, sau đó liền bắt đầu tu luyện vô cực rèn thân quyết, hắn hiện tại đã cố định tu luyện hình thức. Cảnh giới tự nhiên tăng lên, là phi thường chậm, nhưng là dùng để chứng cứ có sức thuyết phục nói hình thức liền nhanh rất nhiều. Tăng lên thân hình tu vi, Dạ Thương có vô cực rèn thân quyết phụ trợ, không có gì khó khăn. Làm Dạ Thương có chút buồn rầu chính là tài nguyên tiêu hao, vô cực rèn thân quyết tiêu hao tài nguyên tốc độ là thực khủng bố, dựa theo Dạ Thương hiện tại thân hình cường độ, gây chi tái sinh một lần sử dụng tài nguyên chính là rộng lượng. Thân hồn hợp nhất cảnh hắc cù long tinh huyết đã khô kiệt, hắn trước mắt là sử dụng cực phẩm thánh linh thạch tiến hành tu luyện. Trải qua cựu vực phân thân cùng chiến đấu phân thân nghiên cứu, Dạ Thương ngàn giới phòng ngự thân đệ tứ giới đã thành hình, khiến cho hắn phòng ngự lại lần nữa tăng lên một ít. Hôm nay Dạ Thương chiến đấu phân thân, tu luyện thủy sơ đại phá diệt trạm thời điểm, phát hiện Tuyên Thành cùng Sướng Xá mang theo đại đội nhân mã tiến đến, tức khắc bản tôn ra Hạo Thiên Tháp, nhanh chóng trở lại không gian cửa thông đạo, chuẩn bị chiến tranh. Đối phương thế tới rào rạt, giống như không phải phải đối chỉ, hẳn là muốn tiến công. Bọn họ cửu hoàng kiếp tu luyện giả nhiều, chúng ta không thể ngạnh chiến, bọn họ dám vào trận liền tách ra sát chi. Tới rồi không gian cửa thông đạo, Dạ Thương hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Hắn cảm giác được một ít không tầm thường, bởi vì Tuyên Thành, Sướng Xá mang theo nhân mã tốc độ không đúng, kia không phải thong thả đi tới, là cao tốc phi hành, liền không có muốn tạm dừng ý tứ. Bảy hoàng kiếp dưới tu luyện giả không gian cửa thông đạo đợi mệnh, những người khác toàn bộ tiến, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vỡ bọn họ phòng ngự cùng phong tỏa. Tuyên Thành mang theo nhân mã ở phi hành trung liền hạ đạt chiến lệnh. Lui về trận pháp trung. Dạ Thương phân thân tra xét đến Tuyên Thành khẩu hình, đã biết Tuyên Thành mệnh lệnh, ở thiên giới này phương bản tôn liền hạ đạt mệnh lệnh, tự thân dẫn theo luân hồi thiên kích đứng ở trận pháp trước. Tuyên Thành, Sướng Xá mang theo bảy hoàng kiếp phía trên nhân mã trực tiếp tiến vào không gian cửa thông đạo. Các ngươi tới. Dạ Thương nhìn ra không gian cửa thông đạo tới rồi thiên giới Tuyên Thành đánh một lời chào hỏi. Không tồi, các ngươi có cái gì thủ đoạn lấy ra tới đi. Tuyên Thành nhìn Dạ Thương, linh hồn chi lực khắp nơi tra xét. Hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, ta nói rồi, sẽ người chết. ngươi chẳng lẽ phải làm tiếp theo cái tuyến hóa? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chương 2269, bị đánh lén. Còn dám để cái này? Ngươi đi tìm chết. Nghe được tuyên hóa tên, Tuyên Thành lửa giận tận trời, huy chiến đao liền hướng tới Dạ Thương đánh tới. Một khi đã như vậy chết trận, cũng đừng oán trời trách đất. Dạ Thương động, thi triển tàn ảnh thân, tiếp theo là hư không bước, tránh thoát Tuyên Thành, vòng khai sướng xá, luân hồi thiên kích bay thẳng đến một vị bảy hoàng kiếp tu luyện giả sát đi. Trung quanh năng lượng quái dị, trước không cần loạn hướng, đem hắn giết. Lúc này sướng xá vẫn là tương đối bình tĩnh, linh hồn của hắn chi lực tra xét bị vô song đại trận hạn chế, hắn liền cảm giác không đúng, cho nên quyết định trước giải quyết Dạ Thương. Theo một lần đánh giáp lá cả, xuất đao phòng ngự bảy hoàng kiếp tu vi cổ tu, bị Dạ Thương oanh vào vô song đại trận nội. Lúc này trận pháp trung đẳng chờ Huyết Lân Vương đám người ra tay, cùng đánh trận pháp thi triển, đối với tiến vào trận pháp nội cổ tu bắt đầu vây sát. Dạ Thương bên này, luân hồi thiên kích tung hành, không để ý tới Tuyên Thành cùng sướng xá, chuyên môn hướng tới bảy hoàng kiếp cùng tám hoàng kiếp tu luyện giả xuống tay, chính là hướng tới vô song đại trận nội hoành, không nói bị Dạ Thương toàn lực một kích, sẽ bị thương, tiến vào trận pháp nội đã bị vây khốn, trận pháp năng lượng lượn lờ, này đó cổ tu liền lui không thể lui, ra không được vô song đại trận. Lúc này Dạ Thương phân thân cũng không xem tình huống, thời khắc mấu chốt đã đến, lại ngồi cảnh cũng không ý nghĩa. Dạ Thương phân thân xé rách không gian về tới thế giới hiện thực, vào không gian cửa thông đạo, về tới thiên giới, trực tiếp đối với tiến vào thiên giới tu luyện giả khai sát. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ cũng ra tay, cùng Dạ Thương giống nhau, không cầu đánh chết cùng đánh cho bị thương, chính là đem huyền băng cổ giới tu luyện giả hướng tới vô song đại trận nội hoành. Liên hợp tác chiến. Tuyên Thành nhìn ra không đúng rồi. Cùng sướng xa cùng còn có mặt khác tu luyện giả thành vòng tròn phòng ngự. Sư bá, Thiên Cơ, trước tiên lui. Dạ Thương mở miệng hô một câu, tiếp theo tiến vào trận pháp trung, hắn muốn trước đem tiến vào trận pháp nội cổ tu trước xử lý, trận pháp nội đã vây khốn không ít cổ tu, cửu hoàng kiếp tu vi liền có 2 vị, 8 hoàng kiếp cùng 7 hoàng kiếp càng nhiều. Không ai. Tuyên Thành cùng sướng xa có điểm há hốc mồm, đối thủ không thấy, dưới trướng tu luyện giả thiếu một bộ phận, cửu hoàng kiếp tu luyện giả thiếu 2 vị. Tám hoàng kiếp cùng bảy hoàng kiếp tu luyện giả thiếu 1/3. Trung quanh đâu, là trắng xóa sương mù, không có thanh âm, còn không thể tra xét, thực an tĩnh. Nhưng loại này an tĩnh làm Tuyên Thành đám người phát mau, bởi vì loại này trắng xóa năng lượng ăn thịt người, tiến vào đến trắng xóa năng lượng trung cổ tu cũng chưa thanh âm. Kỳ thật không phải không có thanh âm, là bị trận pháp năng lượng ngăn cách. Lúc này đại trận nội, còn ở chém giết, tuy rằng có trận pháp phụ trợ, nhưng cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả khó sát, sinh tồn năng lực cường. Một canh giờ, Dạ Thương đám người mới hoàn thành chiến đấu, bất quá đại gia tiêu hao đều không nhỏ. Tuyên Thành nhìn trong tay một cái trở tối linh hồn thủy tinh sắc mặt rất khó xem, bởi vì đó là hắn thân cận nhất thủ hạ linh hồn thủy tinh. Lui về. Tuyên Thành biết hiện tại không thể tiến trận, bởi vì cửu hoàng kiếp tu luyện giả đều bị giết, hắn cùng sướng xa tiến vào cũng nguy hiểm. Lại lưu lại một vị. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân xuất hiện, thi triển ngàn giới phòng ngự thân lúc sau, căn bản mặc kệ Tuyên Thành cùng sướng xa công kích. Trực tiếp liền hướng tới một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả hoành sát. Chống đỡ được ba đạo đao cương, Dạ Thương đem một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả hoành vào trận pháp nội, dùng nhưng khôi phục thương thế, xử lý một cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả. Dạ Thương cảm thấy có lời, hắn hiện tại là tiêu hao đại, không có tự tin, bằng không sẽ lựa chọn Tuyên Thành cùng sướng xá ra tay. Lui. Nhìn thấy thuộc hạ cùng Dạ Thương đều không thấy. Tuyên Thành lạnh mặt hô một tiếng. Tuyên Thành biết không lui không được, thực lực đã tiêu hao quá nửa. Lại lưu lại phiền toái sẽ càng nhiều. Dạ Thương lui trở lại trận pháp nội, tiến vào Hạo Thiên Tháp liền bắt đầu khôi phục, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ hai người liên thủ, đem cuối cùng một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả giết chết. Theo sau tất cả mọi người tiến vào không gian bảo vật nội, tiến hành khôi phục. Nửa ngày thời gian, tất cả mọi người khôi phục, sau đó tới rồi không gian thông đạo phụ cận không có trận pháp bao phủ không gian. Dạ Thương, vừa rồi đưa bọn họ bị thương nặng, hiện tại có thể tiến hành đại chiến. Có điểm tổn thương có thể giải quyết bọn họ cũng đang đến. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư bá, các ngươi trước chờ, đệ tử lại đi vào tra xét một chút. Dạ Thương nói xong liền tiến vào không gian cửa thông đạo. Sắt. Dạ Thương mới ra không gian cửa thông đạo, liền đã chịu Tuyên Thành tới đây phía sau lưng công kích, mà trước người là sướng xá là ở chính diện công sát. Bị phục kích, vẫn luôn là chính mình phục kích người khác, Dạ Thương không nghĩ tới chính mình sẽ bị phục kích. Tuyên Thành cùng sướng xá đều giấu ở không gian bảo vật nội. Dấu ở ngầm, Dạ Thương xác thật không có phát hiện. Ngàn giới phòng ngự thân. Hấp tấp gian, Dạ Thương chỉ có thể toàn lực phòng ngự, tiếp theo bản tôn toàn lực gấp rút tiếp viện, hắn phân thân lui không được, bởi vì Tuyên Thành ở hắn phía sau. Nhìn Dạ Thương bản tôn vọt vào không gian thông đạo, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ đối diện giống nhau, cũng vọt vào không gian cửa thông đạo, bọn họ biết xảy ra vấn đề. Dạ Thương bản tôn cùng Tuyên Thành chiến đấu kịch liệt, thông đạo liền đả thông, Thiên Cơ cùng Gia Võ Vương ra tới liền bắt đầu vây công Sương Xá, bọn họ nổi giận, bởi vì Dạ Thương phân thân năng lượng không xong, rõ ràng chính là đã chịu công kích sau trạng thái. Vây sát. Tuyên Thành mở miệng hô một tiếng. Lui. Dạ Thương phân thân oanh ra một thương sau, liền bắt đầu lui về phía sau, hắn phân thân phía sau lưng trúng một đao, thực rắn chắc, năng lượng ở trên người hắn nội thi ngược, hắn hiện tại chỉ có 6 thành chiến lược. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ cũng không có ham chiến, cấp Dạ Thương hoàn thành cản phía sau, sau đó lui trở lại thiên giới bên này. Ngươi thế nào, một A chính về đúc bản. A mặt khác đều ba là hở trộm. Bản 9T. Dạ Thương phân thân tiến vào Hạo Thiên Tháp nội chữa thương, bản tôn đối với Thiên Cơ lắc đầu, chúng chiêu. Ta đi ra ngoài đã bị đánh lén, chúng hai đao, lần này khôi phục yêu cầu một ít thời gian. Thiếu thành chủ, chúng ta sát đi ra ngoài, ngạnh hám một lần. Bạch Hổ Vương có chút nổi giận, không vì ngươi khác, liền vì Dạ Thương bị thương. Không, chúng ta muốn tránh cho không cần thiết tổn thương, vẫn là trước phòng thủ, chúng ta tốt là thiên giới củng cố, sát nhiều ít cổ tu kỳ thật cũng không quan trọng. Dạ Thương lắc đầu, hắn biết lúc này ngạnh chiến, có thể thắng, nhưng nhất định sẽ trả giá đại giới. Dạ Thương, đây là ngươi. Nếu là những người khác, liền lấy sư ba tới nói, không có bản tôn cùng phân thân liên hệ, lại bị bọn họ đánh lén bị thương nặng, liền có ngã xuống nguy cơ. Gia Võ Vương thở ra một hơi nói, Tuyên Thành cùng Sướng Xá này nhất chiêu rất tàn nhẫn, bởi vì bọn họ liệu đến, bọn họ lui lúc sau, thiên giới này phương nhất định qua đi tra xét, nếu là không có phân thân thần hồn hợp nhất cảnh, ở bị thương nặng sau, lại không có phân thân báo tin, liền dễ dàng ngã xuống, ít nhất cũng là bị thương nặng. Chưa ổn định. Dạ Thương thở ra một hơi, tiếp theo bản tôn lại lần nữa tiến vào không gian cửa thông đạo, chậm rãi đi trước, lần này hắn trước tiên phóng thích công đức cấm kỵ đạo vực, lại thi triển ngàn giới phòng ngự thân, hắn chính là muốn nhìn huyền băng cổ giới tu luyện giả muốn như thế nào chơi, có dám hay không còn ở cửa thông đạo ngồi canh. Chương 2270, bế quan 3 năm. Lần này Dạ Thương là năng lượng chấn động đi tới, có cái gì khác thường hắn đều sẽ phát hiện, mặc dù là có thu nhỏ lại không gian bảo vật, cũng ngăn không được hắn tra xét. Ra không gian cửa thông đạo, Dạ Thương không phát hiện trạng huống. Theo sau Dạ Thương trở lại không gian cửa thông đạo nội, không ai, phỏng chừng là lùi lại, liền tính là lại tiến công, bọn họ cũng đến chuẩn bị một đoạn thời gian. Ngươi phân thân tình huống như thế nào? Gia Võ Vương mở miệng hỏi, hắn biết Dạ Thương bị thương không nhẹ. Vẫn luôn là ta đánh lén người khác, lần này liền không hướng tới Tuyên Thành bọn họ sẽ làm phục kích phương diện này tưởng, liền trúng chiêu, bị chém hai đao, có thể khôi phục, bất qua yêu cầu thời gian trưởng. Dạ Thương mở miệng nói, lần sau nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, có chút sai lầm không thể phạm, một lần chính là chí mạng. Gia Võ Vương mở miệng nói, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là chính mình thân hình cường, phòng ngự cường. Bằng không bị hai cái thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả đánh lén, thân hình liền dễ dàng bị công kích hỏng mất. May mắn là thiếu thành chủ qua đi, nếu là những người khác đi tra xét, này liền dễ dàng ngã xuống, này đàn hôn đản còn sẽ chơi này tay. Kim Long Vương mở miệng mắng một câu. Theo sau Dạ Thương phân thân tiến hành khôi phục, bản tôn lại đi ra ngoài tra xét một chút, bất quá không có phát hiện huyền băng cổ giới nhân mã. Lúc này Tuyên Thành cùng Sướng Xá mang theo người hướng tới huyền băng cổ giới rút đi, đương nhiên, bọn họ không có từ bỏ, bọn họ muốn chỉnh đốn một chút, lại tiến hành tiến công. Sướng Xá, cái kia là chí tôn thế giới không thể nghi ngờ, tu luyện giả thực lực cùng chúng ta huyền băng cổ giới không sai biệt lắm, còn có lược có không bằng. Cùng chúng ta thời điểm chiến đấu. Chỉ có hai vị thần hồn hợp nhất cảnh cùng một cái tiếp cận thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, mặt khác liền cửu hoàng kiếp tu luyện giả đều không có, bọn họ dựa vào chính là tà đạo trận pháp cùng độc dược, làm chúng ta tiến công chịu trở, phái người đi ra ngoài sao. Tuyên Thành nhìn Sướng Xá hỏi, đã phái ra đi liên hệ ám giới lâu đài cổ, bất quá tin tức trở về, vẫn là phải đợi một đoạn thời gian. Sướng Xá gật gật đầu, hảo, kia thế giới nhất định phải đánh hạ, chỉ là chúng ta tự thân ăn không vô. Cũng chỉ có thể làm ám giới lâu đài cổ người phân một ly canh. Tuyên Thành rất là khó chịu, chuyện này hắn không phải thực nguyện ý mặt khác cổ tu biết. Không có phát hiện cổ tu, Dạ Thương cùng Gia Võ Vương đám người giao lưu một chút, đem Thiên Hoang Quân có phần thân thám tử lại lần nữa thả đi ra ngoài, tiếp tục tiến hành trăm khu giám thị. Hôm nay Dạ Thương uống trà đâu, Gia Võ Vương bọn người lại đây, cổ tu lui, mọi người đều nhẹ nhàng không ít. Dạ Thương, ngươi bản tôn không tu luyện, này rất khó đến a. Ngồi xuống lúc sau Hoàng Linh mở miệng hỏi. Ân, Dạ Thương cười cười. Ngươi có phải hay không ra cái gì vấn đề? Thiên Cơ mở miệng hỏi. Ách, ta tu luyện tài nguyên theo không kịp. Dạ Thương xoa xoa tóc. Ngươi này tài đại khí thô, liền vô song đại trận đều có thể lộng lên, ngươi nói không tài nguyên. Hoàng Linh bĩu môi, tất cả mọi người biết, Dạ Thương tự thân tài nguyên phong phú, linh thạch nhiều. Không phải không tài nguyên, là không quá thích hợp, sử dụng linh thạch lại có chút lãng phí. Dạ Thương méo méo mũi nói chính mình tình huống. Thiếu tài liệu. Chúng ta tới nghĩ cách, ngươi yêu cầu cái gì tài liệu? Gia Võ Vương mở miệng nói. Không có gì, sư ba chuyện này không đề cập tới, ta từ từ tới. Dạ Thương lắc đầu, hắn hiện tại yêu cầu chính là cái gì? Là yêu cầu tu luyện thân hình tài liệu. Là yêu thú, thần thú tinh huyết, dùng địch nhân còn có thể, người một nhà, Dạ Thương sẽ không dùng. Sư ba minh bạch, ngươi này đây chứng cứ có sức thuyết phục nói tu luyện hình thức, muốn tu luyện thân hình, liền yêu cầu bổ sung khí huyết tài liệu, cho nên ngươi có băn khoăn cùng kiên trì, thần đô thành thành chủ phủ, hẳn là có tồn kho. Gia Võ Vương mở miệng nói, cao đẳng yêu thú cùng thần thú tinh huyết. Dạ Thương, có chút tình huống ngươi không biết, Trần Hoàng Đại Nhân chinh chiến vực ngoại thế giới, chém giết yêu thú, ma thú rất nhiều, giống nhau trình tự tinh huyết luyện chế đan dược dùng, ngược lại đỉnh cấp yêu thú tinh huyết. Bởi vì không có thích hợp phụ liệu phối hợp vô pháp sử dụng, nhưng thật ra tồn xuống dưới, ta phái người đi lấy. Nghe xong Gia Võ Vương nói, đại tông lão minh bạch Dạ Thương yêu cầu cái gì, những người khác cũng đều minh bạch. Thiếu thành chủ, thực lực của ngươi tăng lên có thể ảnh hưởng đại cục, lúc này không cần tưởng quá nhiều, tài nguyên vấn đề có thể giải quyết muốn giải quyết, không thể giải quyết nghĩ cách cũng đến giải quyết, chúng ta thần thú nhất tộc đều hẳn là có tinh huyết tuần dư. Huyết Lân Vương mở miệng nói, không, ta sẽ không muốn. Ta không có khả năng dẫm lên tiền bối tiên hiền phía sau lưng bỏ, các vị tiền bối hảo ý tâm lĩnh. Dạ Thương lắc đầu cự tuyệt, một ít việc hắn sẽ không đi làm. Nhìn Dạ Thương, Huyết Lân Vương đám người không nói gì, Dạ Thương nói được thực minh bạch, bọn họ lại nói cũng không ý nghĩa, tại đây sự kiện trực Dạ Thương kiên trì, cũng có kiên trì đạo lý. Nửa ngày sau, Thiên Hoang thành chủ phủ người đưa tới tổn kho một đầu tam đầu dao, một đầu ô long tinh huyết, Dạ Thương lấy ra 100 khối quân linh thạch làm đồng giá trao đổi. Có tài nguyên. Dạ Thương cũng không có bế quan, hắn phân thân còn ở khôi phục trùng, bản tôn cùng phân thân đều không ở, hắn cảm thấy không thích hợp. Ngươi đi tu luyện đi. Có tình huống ta chấn động ngươi không gian bảo vật, ngươi trở ra cũng không chậm, mặt khác chúng ta trăm khu phòng ngự cũng không phải giả, cổ tu đại phê lượng xuất hiện, ta sẽ trước tiên biết. Biết Dạ Thương ý tưởng, Thiên Cơ mở miệng nói. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương cảm thấy Thiên Cơ nói có đạo lý, hiện tại hắn tăng lên tốc độ không thể giảm bớt, bởi vì thiên giới bách tộc yêu cầu cao cấp chiến lược. Cùng Gia Võ Vương, Đoạn Tông lão đám người đánh một lời chào hỏi, Dạ Thương tiến vào Hạo Thiên Tháp nội, bắt đầu rồi tu luyện. Di Khốc, ca thợ vong vinh cửu miễn vê đút phí vê đút, xem hai tiểu, nói gì? Cục diện lại lần nữa ổn định xuống dưới, Thanh Bằng tộc cùng Huyền Vũ tộc đều tới rồi, Thanh Bằng lão tổ cùng Huyền Vũ tộc trưởng bắt đầu tu luyện cùng đánh trận pháp, bọn họ cũng là thiên giới bách tộc cao cấp chiến lược. Dạ Thương biến mất ở người trước mắt, tu luyện lên Dạ Thương căn bản không có cái gì thời gian quan niệm. Dạ Thương phân thân khôi phục đến đỉnh trạng thái dùng nửa năm thời gian, bất quá hắn không có xuất quan, tiếp tục ở thời gian gia tốc trung nghiên cứu ngàn giới phòng ngự thân. Lâm Tông lão, nhà ngươi nam nhân này cũng quá điên cuồng, hắn không gian bảo vật là tiếp 60 lần thời gian gia tốc, hiện tại đi vào tiếp cận một năm, đó chính là có tu luyện 60 năm a, hắn không đủ gái ngươi. Hoàng Linh cùng Lâm Phiếu miểu trò chuyện thiên. Chính là bởi vì đủ gái, cho nên hắn nỗ lực, hắn muốn cho chúng ta ra cuộc sống an ổn, mà trước mắt thế cục xem ra mạnh mẽ chiến lược mới là an ổn bảo đảm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Giống như minh bạch một ít. Hoàng Linh gật gật đầu. Ở Dạ Thương bê quan năm thứ ba nữa, cũng chính là cùng cổ thế giới rằng co đệ tứ năm, hắn xuất quan. Hiện thực thời gian 3 năm nữa, Dạ Thương xuất tu luyện 200 năm, xuất quan thời điểm, thân hình hắn tu luyện đến 7 hoàng kiếp trình tự đỉnh, mặt khác ngàn giới phòng ngự thân cũng tu luyện ra thứ 5 giới, cảm giác chính mình sắp tới không có nói thăng, Dạ Thương mới xuất quan. Xuất quan sau. Dạ Thương sẽ biết, cổ thế giới đàn tu luyện giả lại lần nữa hướng tới không gian cửa thông đạo khu vực tụ tập, nói cách khác chiến tranh nguy cơ lại lần nữa tiến đến. Không cho người ngừng nghỉ a. Dạ Thương bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Chương 2271, ám giới lâu đài cổ. Làm chúng ta ổn định 3 năm, đã không tồi, không biết này nhóm người mã cùng thượng một lần huyền băng cổ giới có quan hệ không có, nếu có còn hảo một chút, không có đó chính là đại phiền toái, chúng ta đem gặp phải hai sóng địch nhân. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, đều biết huyền băng cổ giới nhân mã sẽ không dừng tay, lui về chỉ là trước mắt tình huống. Tu chỉnh một chút, thu nạp một ít nhân mã, tuyên thành đám người còn sẽ lại đến. Bất quá cũng không quan trọng, trải qua lần trước chiến đấu kiểm nghiệm, chứng minh vô song đại trận uy lực không có vấn đề, cửu hoàng kiếp tu luyện giả là có thể vây khốn, đến nỗi thần hồn hợp nhất cảnh, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng hướng không ra đi. Đoạn Tông lão mở miệng nói. Nếu là đại phê lượng cao cấp tu luyện giả nhảy vào, trận pháp vận hành áp lực liền đại, Nói cách khác đối phương nhảy vào trận pháp nội, phải nhanh một chút đánh chết, đừng làm bọn họ quá nhiều tiêu hao trận pháp năng lượng. Dạ Thương mở miệng nói. Những người khác gật gật đầu. Mọi người đều minh bạch Vô Song đại trận là cường, nhưng có nhất định thừa nhận lực, cũng không phải vô địch. Thiếu thành chủ, ngươi này thân hình tu vi tăng lên tốc độ, là thật không được, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới, ngươi cái này làm cho chúng ta thần thú nhất tộc sao mà chịu nổi a? Kim Long Vương phe phẩy đầu nói. Ta từ tu luyện bắt đầu liền tu luyện thân hình, cơ sở đánh đến tương đối hảo, cho nên hiện tại tu luyện lên tương đối dễ dàng, nhưng là tiêu hao tài nguyên là thật khiêng không dậy nổi. Lần trước thành chủ phủ đưa tới tam đầu giao tinh huyết đã hao hết, chỉ còn lại có ô long. Dạ Thương cười nói, một trình đầu tam đầu giao tinh huyết, liền tăng lên một tầng thân hình tu vi, đây là Dạ Thương trước mắt tình huống. Nếu không đủ, ngươi liền nói, ngươi có siêu việt thần hồn hợp nhất cảnh chiến lược không gian, mà chúng ta không thể, cho nên ngươi tu luyện không thể chậm trễ. Gia Võ Vương rỗi tay đưa cho Dạ Thương một cái nhận chữ vật, nơi đó biên là hắn phái người từ thần đô thành chủ bên trong phủ lấy lại đây yêu thú tinh huyết. Đa tạ sư bá, bất quá đệ tử trước mắt tới rồi bình cảnh, tạm thời không thể bế quan, trước nhìn xem này phê tu luyện giả là tình huống như thế nào, giải quyết lần này nguy cơ, ta liền đi đem lôi kiếp vượt qua. Dạ Thương không có cùng Gia Võ Vương khách khí, đem Gia Võ Vương đưa qua nhẫn chữ vật thu. Theo thám tử lục tục hồi báo, Dạ Thương đám người biết, đối phương càng ngày càng tiếp cận không gian cửa thông đạo, là có bị mà đến. Dạ Thương hạ lệnh thám tử hồi triệt, tiến hành chiến trước phòng ngự, sau đó chính mình phân thân qua không gian cửa thông đạo. Lại lần nữa tiến vào hư không loạn lưu nội làm thám tử. Nếu là huyền băng cổ giới nhân mã, kia hắn tránh né chính là, nếu không phải huyền băng cổ giới nhân mã, kia hắn liền cùng lần trước giống nhau, an ổn ngốc tại không gian thông đạo nội đương đôi mắt. Trên thực tế lần này chính là huyền băng cổ giới nhân mã, phải nói huyền băng cổ giới nhân mã chiếm cư không đến một nửa, còn có tân cổ tu xuất hiện, đều là thống nhất áo đen. Tuyên thành giới chủ, ngươi là nói đối phương phòng ngự đại trận rất lợi hại. Một ăn mặc viền vàng áo đen nam tử cùng Tuyên thành câu thông. Xem chính L bản chương V tiết thượng LZ khốc thợ di vong o. Đúng vậy, bổn tọa dưới trướng cửu hoàng kiếp tu luyện giả, lâm vào trận pháp chung đều không có ra tới. Tuyên thành mở miệng nói. Câu nam, tới rồi hai đầu bờ ruộng, chúng ta lực trận, ngươi đi nghiên cứu hạ là cái gì trận pháp. Viên vàng áo đen nam tử đối với phía sau một mỏ chuột thai khỉ nam tử nói. Viên vàng áo đen nam tử ở cổ thế giới đàn nội thực nổi danh, là ám giới lâu đài cổ bảo chủ, bên ngoài danh hiệu là Hắc Giáp Vương. Là yêu thú hắc giáp hổ thủ lĩnh, sáng lập ám giới lâu đài cổ này đỉnh đầu cấp thế lực. Bởi vì biết ám giới lâu đài cổ thực lực cường. Tuyên thành suy xét kết minh liền đầu tiên suy xét ám giới lâu đài cổ, như vậy không cần tìm những người khác, sẽ không làm mặt khác cổ tu tham dự đến trong đó. Câu năm là ám giới lâu đài cổ trận pháp sư, trận pháp tạo nghệ cao, ám giới lâu đài cổ phòng ngự trận pháp chính là này sở bố trí, đây cũng là tuyên thành đầu tuyển ám giới lâu đài cổ kết minh nguyên nhân chi nhất. Bởi vì ám giới lâu đài cổ có tinh thông trận pháp cổ tu. Ám giới lâu đài cổ cùng huyền băng cổ giới nhân mã đã đến, làm Dạ Thương biết tình thế nghiêm trọng tính, phân thân xé rách không gian hàng rào, về tới không gian thông đạo nội, hắn biết Tuyên Thành đám người đã đến, nhất định sẽ xé rách không gian tra xét, có chút mệnh nhân ra sẽ không ăn hai lần. Tiến vào không gian thông đạo, Dạ Thương tới rồi chính mình có thể tra xét đến bên ngoài, mà bên ngoài không hảo tra xét khu vực, lấy ra bắt long đỉnh tạp vào ngầm, thân hình tiến vào trong đó. Bắt đầu rồi tra xét. Hắn cần thiết phải biết rằng đối phương động thái, hư không loạn lưu nội vô pháp thần thân, như vậy vị trí này là tốt nhất, trừ phi đối thủ loạn phiên, bằng không là không có khả năng phát hiện nàng. Dạ Thương bản tôn mang theo Gia Võ Vương đám người tới rồi Vô Song đại trận trung tâm khu vực, ở chỗ này năng lượng thực ổn định, là một cái sinh hoạt không gian, có chỉ huy lều lớn. Đối phương tới, là liên hợp nhân mã, là Tuyên Thành, Sướng Xá mang theo một cái khác thế lực nhân mã tiến đến. Cái kia là cái gì thế lực ta còn không biết, một hồi nghe bọn hắn giao lưu lại xác nhận, cái này thế lực thực lực rất mạnh kính, cùng nguyên lai huyền băng cổ giới giống nhau, là ba vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương đám người giới thiệu bước đầu tra xét đến tình huống. Kia đối phương liền có 5 vị thần hồn hợp nhất cảnh đối thủ. Này không phải muốn chúng ta mệnh sao? Hoàng Linh kinh ngạc nói. Thượng một lần huyền băng cổ giới đã đến, ba vị thần hồn hợp nhất cảnh cao thủ, làm thiên giới bách tộc phòng ngự áp lực rất lớn. Hiện tại đối phương tới nhiều như vậy cao thủ, cho nên không chỉ là Hoàng Linh kinh ngạc, là tất cả mọi người thực khiếp sợ. Không quan trọng, ta đi trước cấp Vô Song đại trận bố trí một cái đóng cửa trận pháp. Dạ Thương nói xong liền động, hắn cấp Vô Song đại trận tiếp cận không gian cửa thông đạo khu vực bỏ thêm một cái cấm năng lượng xâm lấn cùng lưu động đóng cửa trận pháp. Dạ Thương ngươi đây là phải vì hạ độc làm chuẩn bị. Đi theo Dạ Thương bên người, bảo hộ Dạ Thương an toàn thiên cơ mở miệng hỏi. Đúng vậy, đối phương thực lực như vậy mạnh mẽ. ta không thể không tưởng một ít đối sách. Dạ Thương đối với Thiên Cơ gật gật đầu. Bố trí xong rồi trận pháp, Dạ Thương tiến vào Hạo Thiên Tháp thời gian gia tốc tầng nội, bắt đầu rồi độc yên tiếp tục luyện chế. Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương mang theo nhân mã, tới rồi cách không gian cửa thông đạo 2 vạn vị trí đình chỉ đi trước, nhân mã bắt đầu rồi đóng quân. Đây là Tuyên Thành ý tứ, hắn nói Dạ Thương hướng tới nhân mã nội ném độc yên tình huống, cho nên muốn lưu một cái giảm sóc mảnh đất, thiên giới nhân mã mặc kệ là đơn người ra tới, vẫn là quần chiến, bọn họ đều có phản ứng thời gian, có thể làm từng bước nên chiến. Một ngày thời gian, Dạ Thương bản tôn luyện chế ra 40 bình độc yên, hơn nữa nguyên lai dư lại, có 50 bình dự phòng, độc châu cũng nhỏ tiếp cận 1/4. Dạ Thương cho Thiên Cơ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão mỗi người đều đã phát 2 bình, hơn nữa nói cho mấy người, này khói báo động không có giải dược, chỉ có thể tránh né, vô pháp tiến hành ngạch kiêng. Tuyên Thành giới chủ, lần trước các ngươi có hại không nhỏ, lần này chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta tới, bọn họ đã biết, chúng ta trước đóng quân, xem bọn hắn có hay không cái gì tiến công ý tưởng, có thể không cho bọn họ mượn dùng đại trận là tốt nhất. Nhìn nhân mã đóng quân xuống dưới Hắc Giáp Vương mở miệng nói, không tiến công. Quan vọng. Dạ Thương phân thân tra xét tới rồi Hắc Giáp Vương khẩu hình, phân biệt ra Hắc Giáp Vương ý tứ. Độ kiếp đi. Thấy còn có thời gian, Dạ Thương bản tôn cùng Gia Võ Vương đánh một lời chào hỏi, liền đi độ kiếp. Chương 2272, dấu trời qua biển. Có chút nóng nảy, Gia Võ Vương đại nhân, ngài không khuyên bảo một chút. Thiên Tinh Vương nhìn Gia Võ Vương hỏi, hắn là lo lắng Dạ Thương bởi vì chiến cuộc áp lực đi độ kiếp, có nguy hiểm. Gia Võ Vương lắc đầu. 8 hoàng lôi kiếp so 7 hoàng lôi kiếp, chỉ nhược không cường, Dạ Thương có thể vượt qua 7 hoàng lôi kiếp, kia 8 hoàng lôi kiếp nên không có nguy hiểm, kế tiếp là nguy cơ, hắn tăng lên một chút thực lực, tự bảo vệ mình năng lực cũng cường một ít. Gia Võ Vương nói chính mình không có khuyên bảo Dạ Thương nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy thích hợp. Nghe xong Gia Võ Vương giải thích, những người khác kiên định một ít, mọi người đều tương đối lo lắng Dạ Thương an nguy. 8 hoàng lôi kiếp sắc thật uy hiếp không lớn, cùng Dạ Thương vượt qua chân khí cảnh giới 7 hoàng lôi kiếp tương đương. Đối Dạ Thương tới nói không có gì nguy hiểm, nhẹ nhàng vượt qua. Vượt qua lôi kiếp, Dạ Thương về tới không gian cửa thông đạo. Tiến vào Hạo Thiên Tháp nội liền bắt đầu củng cố cảnh giới. Nhìn thấy Dạ Thương bình yên trở về, Lâm Phiếu Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ người khác nói như thế nào, nàng vẫn luôn thực lo lắng Dạ Thương an toàn. Thực hảo. Dạ Thương tự bảo vệ mình chi lực không thành vấn đề. Gia Võ Vương mở miệng nói. Ở cổ tu túc doanh địa, Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương hai người ngồi đối diện. Này đàn nhát như chuột chờ đồ vật, bọn họ cũng chính là dựa vào trận pháp cùng độc tố chiến đấu, bằng không chính là rác rưởi. Tuyên Thành mở miệng nói, hắn hiện tại là thật sinh khí, không thực lực thời điểm, thiên giới tu luyện giả là thật giết hắn, hiện tại hắn mang đến nhân mã thực lực cường. Không quan trọng, lại vững vàng xem bọn hắn như thế nào chơi, bọn họ nếu còn co đầu rút cổ, như vậy chúng ta liền tiến hành phá trận, đánh đi vào, bất quá ngươi nói cái kia thần hồn hợp nhất cảnh nữ tu, bổn vương dự định. Hắc Giáp Vương trên mặt treo ngạo mạn tà ác ý cười. Người sẽ chết. Quan sát tình thế Dạ Thương phân thân trên mặt hiện lên sắc khí, Hắc Giáp Vương thượng hắn nội tâm phải giết bằng đơn, làm cùng sinh cùng tử đồng bọn, hắn liền không cho phép có người khinh nhẫn cùng vũ nhục thiên cơ. Dạ Thương nội tâm cũng hy vọng cổ tu liên quân hơi chút ổn vừa vững, cho hắn một ít củng cố cảnh giới thời gian, hắn bản tôn mới vừa tấn giai, củng cố tu vi, như thế nào cũng yêu cầu hiện thực thời gian 10 ngày nửa tháng. Nghe xong Hắc Giáp Vương nói, Tuyên Thành áp chế nội tâm lửa giận, liên quân trận doanh, một đại bộ phận người là ám giới lâu đài cổ nhân mã, Hắc Giáp Vương bất động, Tuyên Thành tưởng động cũng không được, đánh không xuống dưới. Gia Võ Vương đám người không biết tin tức, nhưng biết tình thế thực nghiêm túc, liền an bài lui thân lộ, thiên giới bách tộc một ít nhân mã đang tiến hành rời đi, làm như vậy không chỉ là bởi vì cổ tu liên quân tưởng, một nguyên nhân khác chính là lo lắng đến từ ma dược tộc uy hiếp, đến từ ma dược tộc ma tổ uy hiếp, Gia Võ Vương cùng Trần Hoàng đều biết. Thiên cơ nhắc nhở không phải bắn tên không đích, nếu không làm một ít chuẩn bị ở sau, thiên giới thật sự ra vấn đề, như vậy chính là trăm họ lầm. Than. Đường lui, chính là một ít tới gần thiên giới biên giới, phổ la khống chế biên giới, đại ma vương nắm giữ biên giới, hiện tại đều thu nạp thiên giới một ít chủng tộc. 10 ngày. Lại qua 10 ngày, cổ tu liên quân còn không có động, cái này làm cho Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Hạo Thiên Tháp thời gian gia tốc chung, hắn tu luyện 600 thiên. Tiếp cận 2 năm, đem thân hình tu vi hoàn toàn củng cố, mặt khác mấy năm nay vẫn luôn ở dưỡng hồn thảo không gian nội tu luyện, linh hồn của hắn chi lực ngưng luyện rất nhiều, tuy rằng không bằng lúc trước Hắc Cửu Long, nhưng đã xa xa vượt qua đồng cấp tu luyện giả. Xuất quan, cảnh giới củng cố trụ, Dạ Thương liền xuất quan. Tinh khí thần thực hảo. Liền phải cái này khí thế. Đoạn Tông lão nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương nói. Dạ Thương mỉm cười đối Đoạn Tông lão đám người đánh một lời chào hỏi, tiếp theo đối Lâm Phiếu Miểu dùng sức gật gật đầu, hắn biết, trong khoảng thời gian này Lâm Phiếu Miểu chịu dày vò, vẫn luôn thực lo lắng hắn. Nhìn Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu đôi mắt có điểm ướt át, nàng xác thật thực lo lắng. "Ân, chờ sự tình vội xong rồi, ta hảo hảo ở nhà ngốc, mang theo các ngươi nơi nơi đi một chút." Nhìn Lâm Phiếu Miểu, Dạ Thương trong mắt tràn đầy xin lỗi. Đại gia ngồi xuống nói chuyện thiếm, Dạ Thương liền nói cổ tu liên quân có trận pháp sư sự tình. Kia hắn tiến vào, liền toàn lực trước hết giết hắn. Gia Võ Vương mở miệng nói, "Gia hỏa kia kêu cầu nam, mỏ chuột thai khỉ thực hảo nhận, hắn chỉ cần dám bước vào thiên giới lãnh thổ quốc gia, chúng ta mặc kệ mặt khác, muốn trước đem này đánh chết, vô song đại trận tuyệt đối không thể ra vấn đề." Dạ Thương gật gật đầu, uống xong trà, Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết làm cổ tu ngốc đến như vậy thoải mái, có thể đi chơi một chút, đi ném mấy bình khói báo động, nhìn xem cổ tu liên quân phản ứng. Dạ Thương bản tôn tiến vào không gian cửa thông đạo, cấp phân thân mấy bình khói báo động, phân thân dẫn theo huyết lân chu tà thương liền hướng tới cổ tu liên quân phóng đi. Lúc này Dạ Thương phân thân tốc độ cực nhanh, thân mình chợt lóe, chính là mấy trăm dặm. Cảnh giới. Hắc Giáp Vương, đối phương người ra tới, là nguy hiểm nhất kia tiểu tử, hắn sẽ phóng độc, chúng ta chặn lại. Nhìn thấy Dạ Thương xuất hiện, Tuyên Thành đối với Hắc Giáp Vương hô một tiếng, tiếp theo lắc mình liền hướng tới Dạ Thương sát đi, hắn muốn đem Dạ Thương ngăn lại. Hắn biết Dạ Thương là tình huống như thế nào, đến gần rồi còn sẽ ném độc yên cái chai. Tuyên Thành ra tới chặn lại, Sướng Xá cũng động, Sướng Xá cùng Tuyên Thành giống nhau, đều biết Dạ Thương uy hiếp có bao nhiêu đại, lúc trước hắn cùng Tuyên Thành hai người liên thủ, đều không có giết chết chỉ có bảy hoàng kiếp tu vi Dạ Thương phân thân. Nhìn Tuyên Thành cùng Sướng Xá xuất chiến, mặt khác nghe xong Tuyên Thành nói, Hắc Giáp Vương biết tình thế có điểm nghiêm trọng, cũng ra tay chặn lại. Mà lúc này Dạ Thương bản tôn thủy sơ năng lượng ngưng tụ, hướng tới trước người thong thả đâm ra một thương. Này một thương thương mang nội liễm, đem hư không tan rã một cái cực tiểu không gian lỗ trống, tiếp theo khống chế được Hạo Thiên Thần Tháp liền tiến vào hư không loạn lưu, cổ thế giới không gian loạn lưu nội, tiếp theo liền hướng tới cổ tu liên quân túc doanh địa bay đi. Dạ Thương phân thân ở minh là vì kiềm chế, bản tôn ở trong tối là vì chiến thuật chân chính thi triển. Chơi đến là dấu trời qua biển chiến thuật. Ba vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả tới chặn lại, Dạ Thương phân thân ngàn giới phòng ngự thân mở ra, tiếp theo hư không bước, tàn ảnh thân cùng nhau thi triển. Cắt một cái đường cong liền chạy, hắn không thể cùng nhân ra đánh bừa. Dạ Thương phân thân khai chạy, Tuyên Thành ba người tự nhiên khai truy, bọn họ nơi nào có thể làm Dạ Thương liền như vậy chạy. Tốc độ ngang hàng, Tuyên Thành ba người tu vi là cao, nhưng không gian tạo nghệ thượng một Dạ Thương cường, cho nên hai bên tốc độ thượng không sai biệt lắm. Phân thân kiềm chế, Dạ Thương ở không gian loạn lưu trung bản tôn liền tiếp cận cổ tu liên quân túc doanh địa. Tay trái xe rách không gian, Dạ Thương tay phải vèo vèo đem độc yên cái chai bay ra đi. Cùng sử dụng năng lượng khống chế được ở liên quân trận doanh nội khai tạc, tứ phía nở hoa. Hải. Nơi này nổ tung chảo. Dạ Thương hô to một tiếng, tay trái một mạng, đem không gian cái khe mặt bình, sau đó ở trên hư không loạn lưu nội khai chạy. Phát hiện Dạ Thương bản tôn ở túc doanh địa khai lan lộn, Tuyên Thành, Hắc Giáp Vương cùng Sướng Xá ba người liền hướng tới túc doanh địa hướng, bọn họ chú ý tới, ở túc doanh địa xuất hiện mới là Dạ Thương bản tôn. Không ai đuổi theo, Dạ Thương phân thân về tới không gian cửa thông đạo. Bản tôn ở trên hư không loạn lưu trùng phi lóe, hướng tới không gian cửa thông đạo lui. Chương 2273, chuẩn bị đánh lén. Thi triển ngàn giới phòng ngự thân, thời không giới, hơn nữa hư không bước Dạ Thương bản tôn tốc độ đạt tới cực hạn, tiến vào hư không loạn lưu trung Tuyên Thành, Sướng Xá cùng Hắc Giáp Vương căn bản đuổi không kịp. Tới rồi không gian cửa thông đạo, Dạ Thương phân thân giấu kín, bản tôn liền chạy về thiên giới. Đại gia thối lui đến trận pháp nội chuẩn bị chiến tranh, ta đưa bọn họ lộng mau. Về tới thiên giới, Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Nghe xong Dạ Thương tiếng la, Gia Võ Vương đám người vội vàng thối lui đến vô song đại trận nội, tiếp theo vũ khí nơi tay, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá Tuyên Thành, Sướng Xá cùng Hắc Giáp Vương đuổi tới không gian cửa thông đạo, cũng không có tiến vào, bởi vì không có nắm chắc. Đáng chết, trở về nhìn xem túc doanh địa tình huống sau trực tiếp tiến công. Hắc Kim Vương nổi giận đùng đùng giống lên một câu, bởi vì hắn cảm thấy bị chơi một hồi. Dấu kín ở không gian cửa thông đạo bên trong ngầm Dạ Thương phân thân cười lạnh một chút. Hắn không nghĩ tới lúc này Hắc Giáp Vương đám người còn có thể bình tĩnh, bất quá tra xét tới rồi cổ tu liên quân trận doanh tiện nội ngưỡng mã phiên đổ đầy đất cổ tu, hắn biết kế hoạch thành công, quấy rầy cổ tu đầu trận tuyến. Kia mấy cái ra hỏa truy ta, đuổi tới không gian cửa thông đạo, sau đó lại lui về, phỏng chừng bọn họ tiến công không nhanh như vậy, như thế nào cũng đến tu chỉnh một chút. Dạ Thương bản tôn mang theo đoàn người tới rồi trận pháp trung tâm khu. Sau đó phao một hồ trà. Thiếu thành chủ, ngươi làm cái gì, đưa bọn họ chọc mau. Lâm Nguyên Quân có chút khó hiểu nhìn Dạ Thương. Ta vọt tới bọn họ túc doanh địa, ném mấy bình độc yên, bọn họ cản ta, truy ta, không ngăn đón cũng không đuổi theo, cho nên nổi giận, đuổi tới không gian cửa thông đạo, cũng không có tiến vào. Dạ Thương cười nói, ngươi ra hỏa này, này quá mạo hiểm. Đoạn Tông lão trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Ha ha, không có việc gì, ta phân thân kiềm chế, bản tôn vọt vào đi làm, bọn họ liền đột nhiên không kịp dự phòng. Lần này bọn họ tổn thương lại khá lớn. Dạ Thương cười nói, tâm tình của hắn là tương đối hảo, một lần xung phong, liền đem cổ tu liên quân bố trí cùng kế hoạch quấy dậy. Hắc Giáp Vương là nói nhìn xem tình huống liền tiến công, nhưng lời này nói cách khác nói, sau khi trở về còn phải giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì nguyên túc doanh địa tràn ngập độc yên, tuyên thành, Hắc Giáp Vương mang theo nhân mã thay đổi túc doanh địa. Kiểm kê một chút, phát hiện nhân mã thiệt hại tiếp cận 1/3, Hắc Giáp Vương tức giận đến ngửa mặt lên trời giống giận, tiếp theo hô tuyên thành liền phải tiến công. Trước vững vàng, hắn có lẽ chính là vì chọc giận chúng ta, không biết có cái gì ám chiêu bại ở phía trước biên, chúng ta muốn ổn định, trước phá trận, nhất cử nhốt đánh vào bọn họ thế giới. Tuyên thành mở miệng nói. Hắc Giáp Vương hướng tới bên người hoành một quyền, hắn hiện tại là tức giận đến không được. Dạ Thương cười cười, hắn biết Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương đám người vẫn là không quyết đoán trực tiếp tiến công. Cha xét đến cổ tu liên quân không nhúc nhích, Dạ Thương cười cười, lúc này đây là tịnh kiếm, bọn họ chưa đi đến công. Thực hảo, có thể sau không thể như vậy làm, có chuyện gì ngươi cùng đại gia thương nghị một chút, đại gia cũng có thể giúp ngươi kiềm chế, chính ngươi hành động nguy hiểm quá lớn. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói, hắn là thật sợ Dạ Thương xảy ra chuyện, bởi vì cổ tu liên quân có 5 vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, nếu thật là vây quanh vây sát, đó chính là nguy hiểm. Đệ tử minh bạch, sẽ không làm sư bá lại nhọc lòng. Dạ Thương cười cười nói, lại là một hồi thắng lợi. Mọi người đều thật cao hứng, tuy rằng trước mắt thiên giới bách tộc thực lực cùng cổ tu so không được, nhưng đi bước một tích lũy đi xuống, thắng lợi thiên bình liền sẽ nghiêng. Uống lên chút rượu, Dạ Thương bản tôn cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi Vô Song đại trận. Tới rồi thí thần tiểu đội nơi dừng chân kêu vài vị thế tử, ở phụ cận đi bộ một chút. Hiện tại ủy khuất đại gia một chút, chờ hết thể ổn định, chúng ta liền hồi cựu vực thế giới quá an ổn nhật tử. Nhìn vài vị thế tử, Dạ Thương trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Nghe xong Dạ Thương nói, Tư Không Sơ Vũ bọn người lắc đầu, các nàng đều biết Dạ Thương vất vả. Trong nhà hết thể đều hào đi. Dạ Thương mở miệng dò hỏi một câu. Lúc này đi theo thí thần tiểu đội Dương Lôi, Thanh Cơ, Tư Không Sơ Vũ. Mạn Đà La đều là phân thân, bản tôn đều ở không trung chi thành tu luyện. Lâm Phiếu Miểu bản tôn ở Thiên Hoang thành chủ trì tông lão hội sự, Tuyết Tịch giống nhau đều là ở cựu vực thế giới sinh hoạt, không thế nào ra tới, nàng không thích náo nhiệt, thích không trung chi thành an tĩnh sinh hoạt. Thực hảo, ngươi cứ yên tâm đi. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, các ngươi nếu mệt mỏi liền lui về, ở bên này ngốc ý nghĩa cũng không lớn. Dạ Thương nhìn vài vị thê tử nói. Dạ Thương là làm đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội rời đi, đi Phiếu Miểu Hoàng thành đóng quân, nhưng là hai đội nhân mã khiêu chiến xuất ruột, lại đều đã trở lại, còn ở Vô Song đại trận bên ngoài đóng quân, Dạ Thương cũng không đổi người, có truyền tống trận ở, mặc dù là Vô Song đại trận phá, cũng có lui thời gian. Bồi vài vị thê tử nửa ngày, Dạ Thương lại bồi Lâm Phiếu Miểu độ tứ hoàng kiếp, lúc này mới trở lại Vô Song đại trận nội. Không tồi, đủ gái ra. Nhìn Dạ Thương trở về, Hoàng Linh cười nói. Ta phân thân ở không gian cửa thông đạo cảnh giới, mặc dù là bồi người nhà, cũng không dám đã quên chính sự. Dạ Thương cười nói. Không phải ý tứ này, ta là cảm thấy ngươi làm hảo, nam tử hán khí phách phải có, nhu tình cũng muốn có, thiếu thành chủ làm được đúng chỗ. Hoàng Linh mở miệng nói. Ở đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, Dạ Thương đột nhiên đứng dậy, đại gia chuẩn bị chiến tranh đi. Đối phương lần này là muốn toàn diện áp thượng. Tình huống như thế nào? Gia Võ Vương mở miệng hỏi một câu. Đối phương 5 vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả cùng cựu hoàng kiếp tu luyện giả, còn có cái kia trận pháp sư đều đã tới, chính hướng tới không gian cửa thông đạo tiếp cận, bọn họ tiến vào sau, sư bá, thiên cơ, đại tông lao chúng ta toàn lực ra tay, cần phải đánh chết cái kia câu nam, tuy rằng câu nam có thể phá trận tỷ lệ không lớn, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất hết, trước hết cần giết chết hắn. Dạ Thương định rồi chiến đấu khai hỏa lúc sau hàng đầu mục tiêu. Hảo. Gia Võ Vương đám người gật gật đầu. Dạ Thương phân thân lui về tới, bất quá còn ở không gian loạn lưu chung, Dạ Thương bản tôn cũng mang theo những người khác tiến vào không gian loạn lưu, có đánh lén cơ hội hắn sẽ không bỏ qua, này sống cũng không ngừng hắn trải qua, tuyên thành cùng sướng xá cũng trải qua. Khốc thợ vòng ca duy nhất một chính ép ít bản, mặt khác về đều là e trộm 6 bản. Dạ Thương thi triển ngàn giới phòng ngự thân bao vây lấy mọi người, ngốc tại không gian cửa thông đạo mặt bên. Nam đạo tu di không gian thế giới tuyến, Dạ Thương, ngươi ngàn giới phòng ngự thân đã có thành tựu. chú ý tới Dạ Thương ngàn giới phòng ngự thân tình huống, thiên cơ tương đối sai biệt, nàng biết này tuyệt học tu luyện khó khăn. Ma dược tộc quá khứ trong lịch sử, cũng chỉ có một người mới tu luyện thành mà thôi, kia vẫn là quanh năm suốt tháng nghiên cứu kết quả, Dạ Thương tu luyện thời gian cùng nhân gia vô pháp so sánh với. Mới năm giới, lộ còn rất dài, bất quá có thể dùng, đại gia chuẩn bị, có thể hố chết mấy cái liền hố chết mấy cái. Dạ Thương linh hồn chi lực bao phủ không gian cửa thông đạo, chờ tuyên thành, Hắc Giáp Vương đám người đã đến, Giao Phong đem lại lần nữa khai hỏa, hơn nữa là một hồi chân chính giao chiến. Chương 2274, không thể áp chế. Tuyên thành, Hắc Giáp Vương, Sướng Xá mang theo người ra không gian cửa thông đạo, tới rồi không gian cửa thông đạo phụ cận chỗ chống mảnh đất, bọn họ này đây hình quạt đi tới, tu vi tương đối thấp Câu Nam, ở chính giữa nhất, là bị bảo hộ. Câu Nam, chúng ta bảo hộ ngươi. Ngươi nhìn xem đây là cái gì trận pháp? Hắc Giáp Vương đối với Câu Nam nói. Chúng ta hơi chút từ từ khai sát, lúc này bọn họ là nhất cảnh giác. Quan sát đến tình huống Dạ Thương đối với Gia Võ Vương mấy người nói một câu. Phải tiến hành đánh lén chiến, Dạ Thương chỉ mang theo Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đại Tông Lão, những người khác Dạ Thương không dám mang, đối phương thực lực quá mạnh mẽ, thực lực không đủ ra tay đánh lén, vậy không phải đánh lén, là đưa đồ ăn. Câu Nam vị trí, ở bọn họ bảo hộ chung, không phải thực hảo xuống tay. Gia Võ Vương thấp giọng nói, ta sẽ trước hạ độc, đại gia ra tay thời điểm, đạo vực nếu là tiến hành chấn động. Đừng làm độc yên lây dính đến chính mình năng lượng cùng thân hình, một đợt công kích cần thiết mang đi Câu Nam, sau đó nhìn nhìn lại có thể hay không thuận tay lại thu thập mấy cái mặt khác cao đẳng tu luyện giả, có cơ hội phải kiếm một chút nghiền nát, đưa bọn họ thực lực nghiền nát rớt. Dạ Thương mở miệng nói, ở bảo hộ chung, Câu Nam cầm một cái trận bàn, bắt đầu nghiên cứu. Nhất $4 tân trương thượng ép khốc. Thợ vong một. Dạ Thương phân thân lấy ra hai bình khói báo động đối với Gia Võ Vương, Thiên Cơ gật gật đầu, hắn muốn phóng độc, hắn không lo lắng đối độc yên tiến vào vô song đại trận nội, bởi vì hắn bố trí đóng cửa trận pháp, ngăn cách năng lượng đối vô song trận pháp xâm lấn. Theo huyết lân chu tả thương hoạt động, Dạ Thương phân thân đem hai bình khói báo động liền bay ra đi. Chú ý, độc yên. Thấy khói báo động cái chai, Tuyên Thành liền hô to một tiếng, tiếp theo liền xuất đao đi chạm, những người khác cũng đều ra tay. Bởi vì độc yên uy lực bọn họ kiến thức tới rồi, thực đáng sợ. Thủy sơ đại phá diệt trảm. Dạ Thương bản tôn ra tay, ngàn giới phòng ngự thân hộ thể, luân hồi thiên kích liền hướng tới Câu Nam sát đi. Người cái tìm chết đồ vật. Hắc Giáp Vương mắng một câu, thân mình chợt lóe liền chắn Câu Nam trước người. Người chống đỡ được sao? Dạ Thương công đức đạo thể năng lượng vận chuyển, nháy mắt thêm vào tới rồi luân hồi thiên kích thượng, đón Hắc Giáp Vương vũ khí chém tới, lúc này hắn không thể tránh né công kích, đánh lén yêu cầu chính là tốc độ. Chậm trễ thời gian liền mất đi cơ hội. Theo Dạ Thương cùng Hắc Giáp Vương hai người vũ khí giao tiếp, Hắc Giáp Vương bị chấn đến bay ngược, hắn đôi mắt nội tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương lực lượng quá cường, hắn đỉnh không được. Trên lệnh, Hắc Giáp Vương thần hồn hợp nhất cảnh giới so Dạ Thương cao, nhưng trong người khu cường độ cùng lực lượng thượng cùng Dạ Thương vô pháp so sánh với, hơn nữa trên lệnh rất lớn, đến nỗi chân khí thượng trên lệnh, Dạ Thương thủy sơ thuộc tính đã đem trên lệnh kéo đến cực kỳ bé nhỏ, cho nên nhất chiêu chống chọi Hắc Giáp Vương không đứng vững. Chạm. Dạ Thương thân mình di động một chút, luân hồi thiên kích hướng tới Câu Nam sát đi, lúc này hắn phân thân đánh lui Sướng Xá sau, huyết lân chu tả thương cũng hướng tới Tuyên Thành chém tới. Câu Nam thân mình lui về phía sau, nhưng lúc này phía sau lưng thánh linh cánh chấn động thiên cơ công kích tới rồi, mẫn sinh kiếm khí hướng tới Câu Nam bắn chết. Bảy hoàng kiếp tu vi Câu Nam, không có địa phương lui, chỉ có thể huy kiếm đón đỡ. Thiên cơ một đạo kiếm khí làm này thân mình không song bay ngược. Hư không bước. Dạ Thương bản tôn thi triển hư không bước, một cái lập lòe, xuất hiện thời điểm vẫn là Câu Nam trước người, luân hồi thiên kích công kích chiêu thức liền không thay đổi. Lại lần nữa dẫn theo chiến đao đón đỡ Câu Nam. Không có chút nào sức chống cự, bị Dạ Thương này một kích vanh vào trận pháp chung. Đem Câu Nam vanh tiến trận pháp chung, Dạ Thương xoay người liền hướng tới một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả sát đi. Đến nỗi Câu Nam, Dạ Thương biết này bị vanh tiến trận pháp nội, chính là bị ấn sát, không có còn sống khả năng tính. Sự thật chính là tỷ như này, Câu Nam bảy hoàng kiếp tu vi là so huyết lân vương, kim long vương đám người cao, nhưng lúc này đã bị thương nặng, mặt khác hắn bị trận pháp oanh kích đến cũng không biết đông nam tây bắc, chỉ có bị giết phân. Thân lâm, cứu viện Câu Nam. Hướng tới Dạ Thương đuổi giết Hắc Giáp Vương đối với một vị thần hồn hợp nhất cảnh cấp dưới hô một tiếng, hắn biết đại trận tính nguy hiểm, cho nên chính mình không dám tiến, bởi vì Câu Nam tầm quan trọng đâu, hắn lại không thể từ bỏ, liền hướng tới thuộc hạ hô một câu. Ám giới lâu đài cổ kêu thân lâm thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả sửng sốt một chút, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn là thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, ngày thường là tôn trọng Hắc Giáp Vương, nhưng Hắc Giáp Vương làm hắn toi mạng, hắn tự nhiên không muốn. Ở Thân Lâm ngây người thời điểm, Gia Võ Vương trường thương tung hoành đè nặng hắn đánh, cũng là tính toán đem hắn oanh vào trận pháp nội. Mà lúc này đã đem một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả giết được rời khỏi không gian cửa thông đạo thiên cơ, chấn động thánh linh cánh cũng tới hỗ trợ. Nếu có thể đem một vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả hoành nhập vô song đại trận nội, sau đó chậm rãi vây sát, đó chính là đại chiến quả. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân vũ khí huy động, không ngừng đem Hắc Giáp Vương, Tuyên Thành đánh lui, đồng thời đối với sướng xá công kích, cấp ra Võ Vương cùng Thiên Cơ tranh thủ cơ hội. Đại tông lão lui, bởi vì thực lực không đủ, không thể áp chế người khác, ngược lại bị người khác vây công, hắn khiêng không được. Chiến đấu thực kịch liệt, Dạ Thương ở ra Võ Vương, Thiên Cơ phía sau ra chiều, hai côn trường thương huy động, công đi lên cổ tu liền sẽ bị hắn đẩy lui. Đến nơi nói Cửu Hoàng Kiếp tu luyện giả một ít năng lượng chạm cùng kiếm khí, Dạ Thương trực tiếp xem nhẹ, ở hắn công đức cấm kỵ thủy sơ đạo vực tan giá hạ, ngàn giới phòng ngự thân hoàn toàn có thể xem nhẹ loại này năng lượng công kích. Bị vây công Thân Lâm, bởi vì bị Hắc Giáp Vương một câu nói được cảm xúc không xong, vẫn luôn ở bị động trung, bị Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ hoành kích đến kế tiếp bại lui. Mắt thấy liền phải bị buộc gần vô song đại trận nội, Thân Lâm giống giận một tiếng, chiến đao chắn Thiên Cơ trường kiếm thượng. Ngươi liền vào đi thôi. Thiên Cơ thân mình lăng không một chân đá vào Thân Lâm ngực, đem Thân Lâm đá vào vô song đại trận nội. Ma dược tộc tu luyện thiên phú cao, một cái là thân sinh hai cánh tốc độ mau, mặt khác chính là thân hình lực lượng cường, Thiên Cơ này một chân, Thân Lâm liền đứng không vững thân mình. Phát hiện thối lui đến trong trận đại tông giả đi khống chế Thân Lâm, Gia Võ Vương, Thiên Cơ xoay người bắt đầu trợ giúp Dạ Thương chiến đấu. Ba người, bốn đạo thân hình hợp thành tứ tượng cùng đánh trận, sau đó đem mục tiêu định rồi Cửu Hoàng Kiếp tu luyện giả trên người. Chiến đấu thực kịch liệt, chủ yếu là Dạ Thương lực lượng không thể áp chế, ai dám đón đỡ, kia kết quả chỉ có một, bị đẩy lui, bị đánh bay. Đem hai cái Cửu Hoàng Kiếp tu luyện giả đánh rơi vào trận pháp nội, Dạ Thương tính toán lui, hắn là không có việc gì, nhưng Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ không được, hai người đã bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng Dạ Thương không nghĩ loại này thường tổn tích lũy tiếp tục liên tục. Không chờ Dạ Thương kêu lui, Hắc Giáp Vương hô lui, hắn sợ dưới trướng Cửu Hoàng Kiếp tu luyện giả bị Dạ Thương ba người tiếp tục thu thập rớt, mặt khác Độc Yên cũng là chí mạng, hắn đã có hai vị Cửu Hoàng Kiếp thuộc hạ lây dính khói báo động, ngã xuống. Hắc Giáp Vương, Tuyên Thành, Sướng Xá đám người rút đi, Dạ Thương ba người cũng ngăn không được, liền không có truy kích. Ta đi giết cái kia thần hồn hợp nhất cảnh, Sư Bá, Thiên Cơ, các ngươi hai cái diệt mặt khác Cửu Hoàng Kiếp tu luyện giả. Dạ Thương tiến vào trận pháp trung liền hướng tới Thân Lâm sát đi. Hắn không thể làm Thân Lâm loạn nhảy, như vậy trận pháp năng lượng tiêu hao đại. Chương 2275, Bất Hủ Chi Thân. Ở Dạ Thương lưỡng đạo thân hình các loại tuyệt học, còn có diệt hồn trảm công kích hạ, Thân Lâm chỉ kiên trì một thời gian, đã bị Dạ Thương chém giết, là thần hồn câu diệt. Lúc này Thiên Cơ cùng Gia Võ Vương cũng hoàn thành chém giết, đoàn người ở trận pháp trung tâm khu hội hợp. Sư Bá, Thiên Cơ, các ngươi quan trọng không? Dạ Thương thấy bọn họ hai người gặp năng lượng nhập thể công kích. Sư Bá là một ít vấn đề nhỏ, tiến vào không gian bảo vật nội, có cái 7 ngày 8 ngày liền khôi phục, hiện tại có chiến đấu là có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Gia Võ Vương mở miệng nói, ta tình huống cũng là như thế này, chiến đấu sao, một ít tổn thương là tránh không được, yêu cầu điểm thời gian xử lý một chút liền hảo. Thiên Cơ đối với Dạ Thương gật gật đầu. Thiếu thành chủ, xem ra liền ngươi không có việc gì a. Hoàng Linh nhìn Dạ Thương nói, theo ta không có việc gì. Lần này là đại thắng. Xem bọn hắn còn như thế nào chơi. Dạ Thương cười nói, hắn tâm tình sắc thật không tồi. Thiếu thành chủ phòng ngự cùng lực lượng thật là đáng sợ, trừ bỏ chân khí năng lượng ăn ảnh so đối thủ nhược, mặt khác phương diện là hoàn toàn ưu thế. Kim Long Vương mở miệng nói, Sư Bá, Thiên Cơ, các ngươi tiến vào không gian bảo vật nội khôi phục, ta đi không gian cửa thông đạo bên kia nhìn xem, có tình huống ta liền chấn động các ngươi không gian bảo vật. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ nói, thợ á vong đầu phát bê. Không như vậy phiền toái. Chúng ta tiến vào ngươi không gian bảo vật là được, ngươi linh hồn chấn động một chút, chúng ta tùy thời nhưng chiến. Thiên Cơ đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt, đem Hạo Thiên Tháp lấy ra tới, đặt ở vô song đại trận sinh hoạt khu. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ đối với Dạ Thương gật gật đầu, trực tiếp tiến vào, bọn họ phải nắm chặt thời gian, hiện tại bảo trì đỉnh trạng thái rất quan trọng. Dạ Thương ngươi chú ý điểm, bọn họ lần trước có thể đánh lén ngươi một lần, lần này còn có thể. Đại Tông Lão có chút lo lắng nói. Hắn nhìn Dạ Thương ánh mắt, có lo lắng có bội phục, bởi vì Dạ Thương sức chiến đấu đã vượt qua hắn rất nhiều. Dạ Thương có thể cùng thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả chiến, thậm chí có ưu thế, mà hắn đối mặt thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả là bị áp chế, là hoàn toàn không giống nhau. Cũng là, ta sẽ cẩn thận, mặt khác không gian cửa thông đạo Độc Yên cũng đến xử lý một chút. Dạ Thương tính toán đem không gian cửa thông đạo khói báo động trục xuất đến không gian loạn lưu nội. Bởi vì vô song đại trận bao vây cùng đóng cửa trận pháp không chế, Dạ Thương phóng thích khói báo động hiện tại còn không có khuyết tán, cũng khuyết tán không được. Cái kia không xử lý không được sao? Bọn họ vào được, đối bọn họ vẫn là có thương tổn. Thiên Tinh Vương mở miệng hỏi. Đúng vậy. Liên như vậy phóng cũng đúng, chúng ta bất quá đi liền xong việc, bọn họ ai tiến vào ai xui xẻo. Dạ Thương cười một chút, hắn thật đúng là không hướng tới cái này phương hướng đi suy xét. Vậy ngươi quá thời điểm, không cũng có nguy hiểm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Ta am hiểu giao động kính, đạo vực thi triển giao động kính, độc yên thương không đến ta. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, thê tử quan tâm làm hắn trong lòng thực ấm. Đúng lúc này, đột nhiên thiên địa dị biến xuất hiện, bầu trời xuất hiện từng vân, từng đóa kim sắc hoa sen xoay tròn rớt xuống, mặt đất sinh vẳng rực, cùng bầu trời kim liên hô ứng. Tới, rốt cuộc tới. Dạ Thương ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng cũng có hiểu ra. Đánh lui cổ tu liên quân xâm chiếm, hơn nữa ở thiên giới lãnh thổ quốc gia thượng đánh chết một vị thần hồn hợp nhất tu luyện giả, Dạ Thương công đức tu vi rốt cuộc phá tạp thật lâu bình cảnh. Tiến vào công đức đế hoàng trình tự. Âm thanh của tự nhiên du dương, kim liên phiêu đãng, chịu tường vân lôi kéo Dạ Thương thân mình phiêu khởi, bay tới giữa không trung, tiếp thu kim liên cùng tường vân lễ rửa tội. Công đức đế hoàng, nhưng xưng hô vì công đức đại đế. Chúng ta thiên giới bách tộc chuyển thừa 1000 luân hồi, rốt cuộc có người thành tựu công đức đại đế vị. Đại tông lão ngửa đầu nhìn Dạ Thương, khỏe mắt có nước mắt, bởi vì hắn trong lòng kiên định. Mặc kệ trước mắt nhiều khó khăn, tương lai thiên giới là ổn, mặc dù là luân hãm, tương lai cũng có thể đánh trở về, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, thấy được hy vọng, trong lòng an ủi. Dạ Thương thêm thân pháp y thay đổi, nguyên bản lưu chuyển nói vận pháp y, biến thành kim sắc pháp y, nhân đạo kinh văn ở bên trên chân chân thật thật lưu chuyển. Không chỉ là vô song đại trận trung thiên giới bách tộc nhân mã thấy, đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên cũng thấy một màn này, thiên giới các nơi đều hiện lên cổ thế giới cửa thông đạo xuất hiện một màn. Xa ở thiên thành hoang Trần Hoàng cũng thấy được, hắn trong mắt tràn đầy vui mừng, này đại biểu cho cái gì hắn rõ ràng, chờ đến từ cổ tu nguy cơ giải quyết, có thể thử tiến công ma hoàng thành phòng ngự, ở đại đế cấp công đức chi hỏa trước mặt khả năng phòng ngự không được. Tiểu La, đó là phụ thân ngươi, đây là tình huống như thế nào? Nốc tại thần đô thành Lục Nguyệt đám người xem xong trên bầu trời hư ảnh hậu, nhìn về phía Dạ Tiểu La. Nguyên bản Dạ Tiểu La đoàn người là ở cổ thế giới không gian cửa thông đạo, nhưng bị Mạn Đà La cấp đuổi đi, nàng là lo lắng một đám tiểu bối an toàn. La ta phụ thân, trời sinh dị tượng, hẳn là có cái gì đột phá dẫn phát. Dạ Tiểu La mở miệng nói. Công đức đại đế, tiền vô cổ nhân công đức đại đế xuất hiện, Tiểu La phụ thân ngươi thành tiểu công đức đại đế. Lục Thất không người đối với không trung kim sắc thân ảnh chào hỏi. Dạ Tiểu La đám người cũng là giống nhau. Thiên giới lập tức liền sẽ vượt qua sáng sớm trước hắc ám, đem nên đón ánh dạng đông. Lục Thất lời nói có chút run rẩy, là bởi vì nội tâm kích động. Ta muốn đi gặp phụ thân. Dạ Tiểu La nói xong liền hướng tới truyền tống trận đi. Cựu vực thế giới cùng thiên giới giống nhau, trời sinh dị tượng, Dạ Thương là cựu vực thế giới căn nguyên giới chủ, hắn tấn trước, chính là cựu vực thế giới tăng lên. Loại tình huống này rằng có 3 cái canh giờ mới tan đi. Dạ Thương cũng về tới mặt đất. Hết thể bình thường, bất đồng chính là, Dạ Thương quần áo thượng kim sắc văn tự vẫn luôn ở chảy xuôi. Gặp qua đại đế, đại tông lão cầm đầu, mang theo thần thú nhất tộc tộc trưởng, cùng nhau không người chào hỏi. Công đức đại đế, thân phận tôn quý, chịu hàng tỷ thánh linh kính ngưỡng, đây là thiên quy. Đoạn tông lão, đại gia không cần như vậy. Dạ Thương duỗi tay đem mọi người nâng dậy. Việc này muốn thông báo thiên giới bách tộc, muốn thông báo thiên giới các nơi, đây là chúng ta thiên giới bách tộc phát triển sử thượng cột mốc lịch sử. Kim Long Vương mở miệng nói, không cần thiết hưng sư động chúng, không thể tưởng được ở giải quyết nguy cơ đồng thời, ta này cũng có tiến bộ. Dạ Thương cười nói, lúc này hắn cảm giác được tự thân biến hóa, công đức đạo thể lại lần nữa tăng mạnh, thân hình nội mỗi một tia huyết nhục đều mang theo kim sắc quang mang, thần anh phần đầu tràn đầy kim sắc vòng sáng nộn nhạo. Bất hủ chi thân, hắn hiện tại thân hình chính là bất hủ chi thân. Sắc thật không cần thông báo, thiên giới các nơi đều có điểm lành buông xuống, mọi người đều đã biết. Đại Tông Lão mở miệng nói. Ta muốn bê quan mấy ngày, không quá phận thân sẽ chấn thủ không gian cửa thông đạo. Dạ Thương nói xong, bản tôn liền tiến vào Hạo Thiên Tháp. Không thể tưởng được, chúng ta có thể chứng kiến công đức đại đế Giáng sinh, chúng ta sinh hoạt ở một cái may mắn niên đại. Huyết Lân Vương tâm sinh cảm khái, không có người so với hắn càng hiểu biết công đức đế hoàng là cái gì thành tựu. Chương 2276, có thắng vô bại. Thiên giới bách tộc tu luyện giả đều thật cao hứng, bởi vì bọn họ xác định, khốn cảnh chỉ là tạm thời, hy vọng liền ở trước mắt. Công đức đại đế ra đời, liền ý nghĩa tương lai quang minh. Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp nội quen thuộc chính mình tình huống, hắn công đức đạo thể uy lực lại lần nữa gia tăng, thân hình nội lưu chuyển năng lượng đều mang theo kim sắc quang mang. Cường hãn, Dạ Thương chính mình đều cho rằng cường hãn, tu vi không đến 8 hoàng kiếp, năng lượng đánh trên người hắn, liền không gây thương tổn hắn, đây là công đức chi lực tiến giai đến đế hoàng cấp uy lực. Phải biết rằng ở ngàn giới phòng ngự thân phòng ngự hạ, thần hồn hợp nhất cảnh công kích, tới rồi Dạ Thương trên người, cũng sẽ không đạt tới cái này cường độ. Nói cách khác ở tiêu hao không lớn, ở không bị thương dưới tình huống, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả không gây thương tổn hắn. Thực vừa lòng, Dạ Thương đối chính mình tình huống thực vừa lòng, đương nhiên hắn biết, nỗ lực vẫn là cần thiết, lực phòng ngự là có, nhưng công kích cường độ còn phải tăng mạnh, hiện tại thần hồn hợp nhất cảnh là không gây thương tổn hắn, thuẫn đủ cường, nhưng mâu còn phải tu luyện. Củng cố hiện thực thời gian nửa tháng thời gian. Dạ Thương xuất quan. Gia Võ Vương đám người đối Dạ Thương tỏ vẻ chúc mừng. Ngươi không cần làm Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành thiếu thành chủ, công đức đại đế, hoàn toàn xứng đáng thiên giới bách tộc khôi thủ, trăm tộc liên quân thống soái. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn biết thiên giới song thành thiếu thành chủ thân phận Dạ Thương không cần, trước mắt cũng không thích hợp. Qua đi Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương cấp Dạ Thương an bài một cái thiếu thành chủ thân phận, là hy vọng Dạ Thương có thể có chỉ huy nhân mã chiến đấu hy vọng, lúc này cái này thân phận không thích hợp, ngược lại sẽ rơi trầm lại công đức đại đế hy vọng. Công đức đại đế cũng không cần cái gì thân phận tới xác định chính mình địa vị. Sư bá, ngài lời này nói quá lời, Dạ Thương vẫn là Dạ Thương. Dạ Thương mở miệng nói. Một chút không nói trọng. Ngươi là trong lịch sử công đức thành tiểu tối cao người hoàng, công đức đại đế là danh xứng với thật, mệnh lệnh sẽ hành thiên giới các nơi, các góc. Đoạn Tông lão cười nói. Dạ Thương công đức chi lực tiến giai, là đại hỷ sự, đoàn người ở trận pháp trung tâm sinh hoạt khu chúc mừng một chút. Dạ Thương, công đức chi lực tấn trước. Đối với chiến đấu lực có cái gì ảnh hưởng? Uống lên một chén rượu, Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Chính yếu phương diện, là thân hình lực phòng ngự cùng đạo vực gáp chế lực có một cái tính chất tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói, đối với Gia Võ Vương, đối với ở đây các vị tiền bối, Dạ Thương không có dấu giếm, cũng không có dấu giếm tất yếu. Cùng thân hồn hợp nhất cảnh cổ tu đối thượng là cái gì cục diện? Gia Võ Vương truy vấn một câu. Có thắng vô bại, đương nhiên nhân ra vây công, vậy đến mặt khác nói. Dạ Thương cười nói. Gia Võ Vương lại lần nữa uống một hớp rượu lớn, hắn trong lòng thông khoái, thập phần thông khoái. Bởi vì Dạ Thương sức chiến đấu đi lên, chính yếu một chút là Dạ Thương có phần thân, tương đương với hai cái có thể áp chế thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, mấu chốt chính là Dạ Thương còn có tăng lên không gian, lại tăng lên liền sẽ có được nhẹ nhàng diệt sát thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả thực lực. Chúc mừng một chút, Dạ Thương đứng ở túc doanh địa ở ngoài, Thiên Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu đều tới rồi này phía sau. Như thế nào không nhiều lắm uống vài chén. Thiên Cơ mở miệng nói. Áp lực đại. Có bao nhiêu đại năng lực, liền có bao nhiêu đại áp lực, thực lực cường. Như vậy một chút sự tình phải đối mặt, muốn đối mặt cổ tu. Còn có ta không muốn ở ngươi trước mặt tăng lên ma dự tộc. Dạ Thương mở miệng nói. Không có gì không thể đề cập, ta từ bỏ qua đi. Đến nỗi nói không muốn cùng ma dự tộc chiến đấu, là bởi vì trong lòng một chút cũ tình. Thiên Cơ mở miệng nói. Làm khó ngươi. Trước kia ta không thèm để ý ngươi là cái gì cảm thụ, nhưng hiện tại chúng ta là bằng hữu, có thể vì bằng hữu tưởng, làm, ta sẽ tận lực. Dạ Thương quay người nhìn Thiên Cơ gật gật đầu. Cảm ơn, chờ giải quyết cổ tu vấn đề, chúng ta lại suy xét ma dược tộc sự tình. Mặt khác ngươi hiện tại hẳn là tiếp tục tăng lên thực lực, bởi vì lại tăng lên thế lực, là hoàn toàn vượt qua mặt khác thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả thực lực. Loại trạng thái này thực lực, mỗi một phân đều là di đủ chân quý. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương. Thiên Cơ hộ pháp nói rất đúng, ngươi không thể hấp tấp xuất chiến, ngươi còn ở vào thực lực tăng lên kỳ, có thể tăng lên liền tăng lên, muốn ở chính mình mạnh nhất thực lực trạng thái xuất chiến, kia mới là lý trí nhất. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đạo lý này, hắn tạm thời cũng không có xuất chiến tính toán, có thể ổn định cục diện liền hảo, mặt khác hắn biết Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương tạm thời cũng sẽ không tiến công, phải nói tiến công không dậy nổi. Cổ thế giới liên quân trận doanh nội, Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương hiện tại hai người ngồi đối diện. Hai người đều là hết đường xoay sở, nhìn thật lớn thịt mỡ ở trước mắt, chính là ăn không đến, khói báo động bọn họ vô pháp khắc chế, mặt khác thiên giới phòng ngự trận pháp bọn họ cũng vô pháp công phá, duy nhất cái đối với trận pháp tinh thông câu nam còn chết trận. Tuyên Thành giới chủ, hiện tại thế cục ngươi ta rõ ràng, chúng ta hai phương đánh không dưới, chúng ta hai định ăn này khối thịt là không được, bằng không, lại nhiều liên hợp mấy cái thế lực. Hắc Giáp Vương nhìn Tuyên Thành hỏi, tuy rằng không muốn quá nhiều thế lực tham dự, nhưng hiện tại không liên hợp thế lực khác cũng không được, bổn tọa tán đồng bảo chủ ý kiến. Tuyên Thành gật gật đầu. Chờ đánh hạ tới, bổn tọa sẽ đổ đám kia đáng chết. Hắc Giáp Vương rất là phẫn nộ, bởi vì hắn dưới trướng thân lâm chết trận, đó là ám giới lâu đài cổ trung kiên lực lượng. Theo sau Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương đều phái người đi liên hệ thế lực khác, thiên giới bọn họ nhất định phải đánh hạ tới, bởi vì quan hệ đến tài nguyên, quan hệ đến bọn họ tương lai. Dạ Thương phân thân đi ra ngoài tra xét một lần, phát hiện cổ tu liên quân bất động, hắn cũng liền không để ý tới, hiện tại đại gia Tường An không có việc gì cũng hảo, hắn yêu cầu tu luyện thời gian. Khốc thợ. Vong tê duy nhất chính hát bản, này ho hắn L đều là N trộm, bản. Ma Vũ Khuynh bản tôn tìm được rồi Ma Chiến Thiên, hội báo nàng được đến tin tức. Công đức đế hoàng, công đức đại đế. Chẳng lẽ chúng ta cái này niên đại, nhất định phải là ngủ đông niên đại sao? Ma Chiến Thiên cảm giác vô lực rất mạnh, công đức đại đế là tình huống như thế nào hắn nhiều ít minh bạch một ít, hắn đã từng cũng là nắm giữ tín ngưỡng chi lực người. Hiện tại thiên giới bách tộc chiến đấu nhiệt tình rất cao, bất quá cùng cổ thế giới đàn cổ tu chiến đấu, bọn họ giống như không có triển khai, nói cách khác, không có mở ra cục diện. Bởi vì không gian cửa thông đạo vẫn là phong tỏa. Ma Vũ Khuynh nói cái thứ hai tình huống. Cổ thế giới đàn sự tình, bổn tọa nghe nói qua, không dễ dàng như vậy giải quyết, kia đều là chuyển thừa đã lâu tu luyện giả, bọn họ không có tài nguyên, cho nên biết có chí tôn thế giới cùng biên giới tồn tại, liền sẽ cùng thấy con mồi lang giống nhau, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng thiên giới nếu có công đức đại đế ở, cổ tu rất khó đánh hạ, càng đừng nói sát tiến tương lai chí tôn thế giới. Ma Chiến Thiên không xem trọng cổ tu. Thánh tổ đại nhân, ma tổ điện truyền ra mãnh liệt năng lượng dao động. Lúc này ma lâu xuất hiện ở Ma Chiến Thiên tu luyện chỗ. Ma Chiến Thiên thân mình chợt lóe liền rời đi, đây là đại sự, ma tổ điện không có mặt khác, chỉ có ma tổ thân hình, mặt khác ma chiến trời biết ma tổ linh hồn tàn phiến trở về. Chương 2277, tính toán minh chiến. Ma Chiến Thiên tới rồi ma tổ đại điện sau, bay thẳng đến bên trong hướng, nhưng bị năng lượng sóng bài xích vô pháp phi hành. Sắc mặt đổi đổi, Ma Chiến Thiên giảo phá ngón tay, kích phát rồi huyết mạch năng lượng, lúc này mới tiến vào ma tổ đại điện. Ma tổ trong đại điện, ma tổ cao lớn thân hình nằm ở nơi đó, trên người có năng lượng vầng sáng không ngừng dao động, chính yếu chính là ngực có phập phồng. Sống lại, Ma Chiến Thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn, bởi vì ma tổ có hô hấp, đây là sống lại dấu hiệu. Lại lần nữa xác nhận một chút sau, Ma Chiến Thiên bang bang dập đầu, nguyên bản có chút tuyệt vọng hắn, nội tâm có tràn ngập hy vọng. Nguyên bản Ma Chiến Thiên tin tưởng tràn đầy, cảm thấy có thể chiến bại thiên giới bách tộc, nhưng theo tự thân đã chịu bị thương nặng sau liền mất đi tin tưởng, bởi vì hắn không phải Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương đối thủ, hơn nữa thiên giới bách tộc công đức đại đế xuất hiện, càng là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hiện tại ma tổ có sống lại dấu hiệu, là Ma Chiến Thiên lại lần nữa thấy được hy vọng. Ma tổ là ma dược tộc trong lịch sử nhất tiếp cận vượt qua diệt thần kiếp cường giả, lúc ấy đã là nửa bước thần hoàng, sau khi tỉnh dậy khôi phục một chút, lập tức liền có cái thế vô song sức chiến đấu, sẽ là diệt thần kiếp dưới người mạnh nhất. Hôm nay bắt đầu, bất luận kẻ nào không được tiếp cận ma tổ đại điện, có tiếp cận giả giết không tha. Ma Chiến Thiên hạ đạt mệnh lệnh, càng quyết định tự mình trông coi nơi này, mãi cho đến ma tổ thức tỉnh. Khắp nơi an ổn, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, nắm chặt tăng lên thực lực, hắn tu luyện thân hình tài nguyên đủ, trừ bỏ thiên thành hoang cùng thần đô thành lấy tới, Dạ Thương lần này lại đạt được không ít, là trong chiến đấu đạt được. Lần trước cổ tu tiến công, Dạ Thương giết chết Thân Lâm, mà Thân Lâm chính là tu luyện thành công yêu thú, thân hình ẩn chứa tinh huyết đối Dạ Thương tới nói chính là tu luyện tài nguyên, mặt khác còn có một cái cựu hoàng kiếp tu luyện giả cũng là yêu thú. Gia Võ Vương đám người nhẹ nhàng, hẳn là trong lòng nhẹ nhàng, bởi vì có hy vọng, bọn họ biết khốn cảnh chính là tạm thời, chỉ cần lại cấp Dạ Thương một ít thời gian. Tĩnh, bản tôn liền ở Hạo Thiên Tháp nội tu luyện. Thời gian chậm rãi trốn, cổ tu liên quân nhân mã lại lần nữa tụ tập, hơn nữa nhân mã càng ngày càng nhiều. Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương không áp chế tin tức khuyết tán, mặt khác Hỏa Vương Thành tan đi cổ tu, cũng đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, một ít cổ tu thế lực cũng đều tụ tập lại đây. Bởi vì Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương có ăn ý, hai người ngồi liên quân thống soái, cũng là vì bọn họ hai cái dưới trướng nhân mã thực lực mạnh nhất, cũng là trước hết tới thế lực. Tuyên Thành cùng Hắc Giáp Vương hai người cũng có chung nhận thức, bọn họ không liên thủ, cũng áp chế không được người khác, chỉ có liên hợp mới có thể chúa tể cục diện. Cổ tu động thái, Dạ Thương đều xem ở trong mắt, bất quá hắn không thèm để ý, cổ tu nhân mã lại nhiều, đánh không tiến vào cũng vô dụng. Mặt khác hắn cũng có kế hoạch, chỉ cần cổ tu liên quân một có đánh sâu vào manh mối, hắn liền ra tay, đem độc yên lại ném mấy bình, đem liên quân đầu trận tuyến quấy rầy. Mặt khác Dạ Thương cảm thấy liền tính cổ tu đánh sâu vào, cũng không thấy đến có thể sinh ra cái gì uy hiếp, bởi vì không gian thông gió đầu đường phụ cận tất cả đều là độc yên, mặt khác vô song đại trận uy lực đã trải qua kiểm tra đo lường, có thể khiêng lấy mưa gió, có thể khiêng lấy công kích. Này đó chính là Dạ Thương tự tin, có thể vẫn luôn vững vàng tu luyện không lo lắng tự tin. Dạ Thương không có gì động tác. Thiên giới bách tộc nhân mã liền an ổn, có thể nói thiên giới bách tộc nhân mã tất cả tại Dạ Thương trạng thái ảnh hưởng hạ. Dạ Thương thả lỏng, những người khác liền thả lỏng, Dạ Thương khẩn trương, những người khác mã liền sẽ chuẩn bị chiến tranh. Thời gian trôi đi, đảo mắt 20 năm liền đi qua, cổ tu nhân mã tụ tập tới rồi một cái đáng sợ số lượng, chiến đấu thực lực vượt qua thiên giới mấy lần, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả liền đạt 10 vị, bất quá bởi vì không có giải quyết độc yên, không có phá trận năng lực, liền chậm chạp không có tiến công. Hiện thực thời gian 20 năm, Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp nội bế quan 100 vài thập niên sau xuất quan, thân hình hắn tu vi tới rồi 8 hoàng kiếp hậu kỳ, chân khí cảnh giới cũng tiếp cận 8 hoàng kiếp chính tự, bất quá tài nguyên tiêu hao rất lớn, hắn xuất quan cũng là vì tài nguyên khô kiệt. Tu luyện 100 vài thập niên, Dạ Thương bắt được cao đẳng yêu thú tinh huyết đã dùng xong, quân linh thạch dưới linh thạch cũng bởi vì toàn lực đánh sâu vào chân khí cảnh giới dùng hết, đây là một cái rộng lượng tiêu hao. Tình huống như vậy cũng làm Dạ Thương đã biết cổ tu tiến công thiên giới quyết tâm đến từ nơi nào, không có tài nguyên, muốn có thành tựu quá khó. Huyên Nhi tỷ, người giúp ta một cái vội. Cùng đại gia uống lên một đốn trà lúc sau, Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Sự tình gì ngươi nói? Lâm Phiếu Miểu thực buồn bực, không biết Dạ Thương muốn làm gì. Tài nguyên khô kiệt, Huyên Nhi tỷ đi cựu vực thế giới phong thiên đại điện, đi ta cựu vực phân thân nơi đó lấy tài nguyên. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Hô! Ta cho rằng cái gì đại sự đâu? Lâm Phiếu Miểu cười cười. Chúng ta người Hoàng đại nhân tài nguyên phong phú, đây là hồi hang ổ dọn tài nguyên. Hoàng Linh cười nói, Dạ Thương xuất quan đại gia tâm tình đều không tồi. Tài nguyên phong phú. Không được, tài nguyên tiêu hao đến không sai biệt lắm, ở cựu vực thế giới, chỉ là ta tồn một bộ phận nhỏ tài nguyên. Dạ Thương lắc đầu, hắn hiện tại là thật nghèo. Như vậy nghiêm trọng. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nhíu nhíu mi. Bởi vì thuộc tính vấn đề, bởi vì sốt ruột, hoàn toàn dựa linh thạch đỉnh, sắp thật lãng phí. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương, ngươi như vậy tu luyện không được, sẽ tạo thành căn cơ không xong. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương ánh mắt có chút lo lắng. Ta biết, kế tiếp ta sẽ không làm như vậy, ta là muốn đem chân khí tu vi đánh sâu vào đến 8 hoàng kiếp sau đó lại điều chỉnh, cảnh giới đến 8 hoàng kiếp, cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Cổ tu liên quân chuẩn bị, ta Dạ Thương cũng chuẩn bị, nhìn xem ai chuẩn bị nội tình thâm. Dạ Thương thở ra một hơi. Gia Võ Vương đám người gật gật đầu, bọn họ biết Dạ Thương sốt ruột. Sốt ruột có áp chế cùng đánh chết thần hồn hợp nhất cảnh sức chiến đấu. Kế tiếp nhật tử, Dạ Thương không có tu luyện, chính là phóng nhẹ nhàng cảm xúc, hắn tính toán hòa hoãn một chút lúc sau, liền xuống tay giải quyết cổ tu liên minh sự. Trải qua mấy năm nay khổ tu, Dạ Thương có tự tin, có thể đến cổ tu liên quân nội sát tiến sát ra tự tin, hắn không chỉ là thân hình tu vi tới rồi 8 hoàng kiếp hậu kỳ, chân khí cảnh giới tới rồi 7 hoàng kiếp đỉnh, ngàn giới phòng ngự thân cũng có tăng lên, hiện tại đã tới rồi thất giới. Bất quá thứ bảy giới là hình thức ban đầu, còn không có củng cố. Tuyên Thành, Hắc Giáp Vương đám người trải qua mấy năm nay chủ tính, cũng nghiên cứu ra một ít biện pháp, là liên thủ cường lực phá trận, chính là mọi người không xa rời nhau, lấy bạo lực công kích tình thế phá trận, bạo lực đem vô song đại trận phá hủy. Đương Tuyên Thành đám người, mỗi người bả vai đều có một cái màu đen xích sắt thời điểm, Dạ Thương biết cần thiết ra tay, bởi vì cổ tu muốn động. Công đạo chuẩn bị chiến tranh, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân liền ra ngựa. Hướng tới cổ tu liên quân trận doanh đi đến, không sai, chính là đi, lần này Dạ Thương muốn chính đại quang minh chiến. Chương 2278, cường lực chân sát. Dạ Thương tính toán làm một lần cường lực kinh sợ, khoảng thời gian trước là thủ đoạn kinh sợ, lần này liền dùng thực lực tới kinh sợ. Thiên giới bên này Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ có chút không yên tâm, bởi vì bọn họ khoảng thời gian trước cũng tra xét quá, biết cổ giới tu luyện giả là cái gì thực lực, hiện tại Dạ Thương muốn ra tay, đó là có nguy hiểm. Gia Võ Vương, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, cần thiết nói, cần thiết chi viện. Thiên Cơ mở miệng nói. Gia Võ Vương gật gật đầu, đạo vực chấn động, cùng thi triển đồng dạng biện pháp ngăn cản độc yên Thiên Cơ tiến vào không gian cửa thông đạo. Lúc này tiếp cận liên quân trận doanh, Dạ Thương cánh tay trái giơ lên, cấp Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ đánh một cái không cần quá tiếp cận thủ thế. Tuyên Thành, Hắc Giáp Vương, các ngươi không phải muốn chiến sao, ta tới. Dạ Thương ngăn luân hồi thiên kích, nhìn cổ tu liên quân hô một câu. Các ngươi thế giới là dựa vào trận pháp co đầu rút cổ. Ngươi cũng chính là dựa vào chân mau, bằng không ngươi chính là rác rưởi. Tuyên Thành đứng dậy, trong mắt dục muốn phun hỏa, bởi vì Tuyên Hóa liền chết ở Dạ Thương tính kế hạ. Thành Giả Vương hầu bại giả tặc, ngươi cùng ta nói này đó có ý nghĩa sao? Dạ Thương cười cười. Vậy ngươi tới làm gì? Ra tới mất mặt xấu hổ một vòng, sau đó chạy về đi. Tuyên Thành ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ha ha. Nói đến thật khí phách, làm ngươi thuộc hạ họa cái vòng. Tiến hành sinh tử chiến, ra vòng chạy, liền tự mình kết thúc, nếu không thiên nhân cậu bỏ, ngươi dám sao? Dạ Thương cười cười. Dám thể ngôn sao? Tuyên Thành sửng sốt một chút, hắn biết Dạ Thương tương đối cường, nhưng hắn cũng không sợ, hắn không rõ Dạ Thương đây là cái gì con đường, nhưng sợ Dạ Thương chạy, liền tính toán dùng lời thể vây khốn Dạ Thương. Dạ Thương cười cười, lời thề ước thúc hắn cầu mà không được, hôm nay hắn tới chính là vì giết người, chính là vì chính đại quang minh kinh sợ, hắn muốn cho cổ tu biết thiên giới thực lực, về sau muốn tiến công đến ước lượng một chút. Theo Tuyên Thành xua tay, thanh giáp cầm vũ khí cắt một vòng tròn. Khốc vê đút thợ, vong duy nhất chính bản, e giờ. Này y hắn đều là em mờ chủ bản. Vì làm Tuyên Thành phát huy tù vì cao ưu thế, vì hạn chế Dạ Thương tốc độ cùng thân pháp, thanh giáp đem vòng hoa thật sự tiểu. Nhìn vòng, Dạ Thương lắc lắc đầu, vòng tiểu là hạn chế ai đâu. Hắn phòng ngự mạnh mẽ, nhất không sợ chính là cứng đối cứng, di động phạm vi tiểu nhân chiến đấu hắn am hiểu. Chẳng phân biệt sinh tử, rời khỏi vòng thiên nhân cậu bỏ, đến ngươi. Tuyên Thành thân mình chợt lóe tiến vào vòng. Dạ Thương đã phát giống nhau lời thể, tiếp theo tiến vào vòng. Lúc này cách có một khoảng cách, Thiên Cơ cùng Gia Võ Vương đều không hẹn mà cùng lấy ra ký ức thủy tinh cầu. Bọn họ biết Dạ Thương mục đích, kế tiếp sẽ là một hồi kinh điển kinh sợ chiến, chém giết chiến, bọn họ phải nhớ lục cái này kinh điển. Dạ Thương mới vừa tiến vào vòng, Tuyên Thành thân mình chợt lóe, một đao liền hướng tới Dạ Thương đầu chém tới. Hắn muốn chém sát Dạ Thương dựng đứng chính mình ở liên quân uy tín, hắn muốn chém sát Dạ Thương, gạt bỏ che ở hắn tiến công thiên giới trên đường chướng ngại vật, cho nên là xuất đao hung mãnh, là không lưu dư lực một đao. Dưới chân tiến lên trước một bước, Dạ Thương luân hồi thiên kích đón Tuyên Thành ngực đâm đi ra ngoài. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thấy Dạ Thương không né tránh, Tuyên Thành hai mắt trừng to, đem công kích cường độ phát huy đến lớn nhất. Hắn không sợ Dạ Thương công kích, bởi vì hắn cảm thấy hắn công kích sẽ trước công kích đến Dạ Thương, sẽ đem Dạ Thương đánh lui. Như vậy dưới tình huống, Dạ Thương công kích liền tự sụp đổ. Ông. Mãnh liệt không gian chấn động xuất hiện. Dạ Thương thân mình chung quanh xuất hiện bảy đạo tu di không gian tuyến, này bảy đạo tu di không gian tuyến dây lắt gian đem Tuyên Thành đao cương nuốt lấy đại bộ phận, chỉ có một bộ phận nhỏ đánh sâu vào đến Dạ Thương trên người, chỉ là làm Dạ Thương quần áo chấn động một chút mà thôi. Mà lúc này, Dạ Thương luân hồi thiên kích vững chắc quanh ở Tuyên Thành ngực, trực tiếp đem Tuyên Thành ngực mai một ra một cái trong suốt đại động. Công đức cấm kỵ thủy sơ đạo vực, thời điểm mấu chốt Dạ Thương đạo vực phóng thích, hướng tới Tuyên Thành áp đi. Hắn không nghĩ Tuyên Thành có cơ hội tránh lui. Nhất chiêu bị Dạ Thương bị thương nặng, Tuyên Thành trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn lui, nhưng Dạ Thương công đức đạo vực áp chế làm hắn trùng quanh không gian căng thẳng, liền lui bất động. Diệt. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, luân hồi thiên kích theo Tuyên Thành ngược hướng tới phía trên xẹt qua, đem này cổ đến đầu toàn bộ phá hủy, đồng thời đại đế cấp công đức chi hỏa đem Tuyên Thành linh hồn thể bao bọc lấy bắt đầu đốt cháy. Chỉ là nhất chiêu, Dạ Thương liền đem Tuyên Thành thân hình hủy diệt, cũng đem này linh hồn thể khống chế. Dạ Thương không có ra tay đi công kích Tuyên Thành linh hồn thể, này lực chú ý tập trung ở cổ tu liên quân những người khác trên người, hắn đạo vực mạnh mẽ, công đức chi hỏa mạnh mẽ, đem Tuyên Thành linh hồn thể áp chế ở đạo vực nội đốt cháy, Tuyên Thành linh hồn thể liền chạy không thoát. Cứ như vậy muốn giết ta? Tư cách không đủ, những người khác ai tới? Không cần cùng ta chơi quỷ kế, cũng không cần nghĩ vây công, không có gì dùng. Dạ Thương nhìn cổ tu một đám người chậm rãi nói một câu. Cổ tu không có động. Chín vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả cũng chưa động, bởi vì Dạ Thương này nhất chiêu quá dọa người, Tuyên Thành liền ra nhất chiêu bị chém giết, cố nhiên có khinh địch nhân tố, nhưng cũng thuyết minh Dạ Thương cường hành. Có tới sao? Không có tới, ta đây liền đi trở về, ta hôm nay tới, chính là tưởng nói cho các ngươi, chúng ta thiên giới chủ ý các ngươi đừng đánh, từ hôm nay trở đi ai tiến vào cái kia không gian cửa thông đạo, ta giết ai, không tin liền có thể thử xem. Dạ Thương nói xong lời nói, thân mình bay ngược. Bay ngược trung thân mình trở nên hư ảo, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tới rồi Thiên Cơ cùng Gia Võ Vương trước người, này đạo vực nội công đức chi hỏa còn lại thiếu đốt, Tuyên Thành linh hồn thể liền chạy không thoát. Khí phách. Gia Võ Vương trong mắt tràn đầy khiếp sợ vui sướng, bởi vì Dạ Thương biểu hiện quá cường, thần hồn hợp nhất cảnh Tuyên Thành, nhất chiêu đã bị diệt thân hình, linh hồn thể bị khống chế, như vậy chiến đấu thực lực từ xưa đến nay liền không có xuất hiện quá. Trở về uống rượu, làm cho bọn họ tự hỏi hạ. Dạ Thương nói xong liền tiến vào không gian cửa thông đạo. Hắn xác thật là phải cho cổ tu nhóm thời gian, hắn hy vọng cổ tu có thể chính mình tối lui, chiến tranh cùng với giết chóc, Dạ Thương cảm thấy có thể tránh cho vẫn là tránh cho hảo. Dạ Thương ba người đi rồi, Hắc Giáp Vương, Sướng Xá bọn người không nói chuyện, bọn họ xác thật bị chấn tới rồi, chín vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả không có ai dám nói so Tuyên Thành cường nhiều ít, Tuyên Thành bị chém giết, bọn họ cũng giống nhau có cái này nguy cơ. Hắc Giáp Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Sướng Xá nhìn về phía Hắc Giáp Vương. Làm sao bây giờ? Từ bỏ liền ý nghĩa từ bỏ tài nguyên, từ bỏ một cái chí tôn thế giới tài nguyên, chiến, đơn đả độc đấu, chúng ta đều không phải gia hỏa này đối thủ. Hắc Giáp Vương đôi mắt đỏ, cố nhiên có thỏ tử hồ bi cảm giác, chính yếu chính là nhìn đến thị tan không đến. Các vị đại nhân, chúng ta có thể bất hòa hắn ngạnh chiến, chính là cùng nhau hướng qua bọn họ phòng ngự tiến vào bọn họ thế giới, sau đó từng người dựa bản lĩnh tìm cơ duyên, bị hắn theo dõi tự nhận xui xẻo. Thanh Giáp mở miệng nói, hắn lập tức chính là thần hồn hợp nhất cảnh, nhưng không có tài nguyên. Thần hồn hợp nhất là cảnh giới, thiên giới tu luyện giả có phân thân, tu luyện thần hồn hợp nhất cảnh, yêu cầu phân thân cùng bản tôn dung hợp, cổ tu không có phân thân, bọn họ muốn tu luyện đến thần hồn hợp nhất cảnh, yêu cầu thi triển ngoài thân hóa thân, ở cái này trạng thái hạ, đem một đám hóa thân dung nhập bản tôn, này yêu cầu đại lượng tài nguyên. Chương 2279, đỉnh quân chiến. Không có tài nguyên ý nghĩa tiến bộ thong thả, thậm chí là vô pháp tiến bộ, rất nhiều cổ tu cùng Thanh Giáp giống nhau, có tới rồi bước tiếp theo năng lực, nhưng không có tài nguyên chống đỡ, cho nên bọn họ không tiếc sinh mệnh đại giới đi đua. Đến nỗi nói thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu, bọn họ cảnh giới là tới rồi diệt thần kiếp giới mạnh nhất, nhưng bọn hắn vì theo đuổi vượt qua diệt thần kiếp, đều nỗ lực tu luyện tuyệt học cũng cần thiết có tài nguyên duy trì, cho nên tiến công có tài nguyên tân thế giới, phù hợp sở hữu cổ tu ích lợi. Thanh Giáp biện pháp này không tồi. Hắc Giáp Vương gật gật đầu, vừa rồi hắn là có điểm dao động ý tưởng, nhưng theo sau từ bỏ, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, nếu không đua, không nắm chắc vượt qua diệt thần kiếp, vẫn là ngã xuống. Không tồi, có đua cơ hội, tự nhiên muốn đi đua, chúng ta tiến vào sau, cướp hiếp một vòng liền lui về tới, đến nỗi nói ai bị hắn đuổi theo, ai bị đánh chết, liền tự nhận xui xẻo đi. Sướng Xá thở dài một hơi, hắn tận mắt nhìn thấy xui xẻo, hắn hai vị huynh trưởng. Huyền Băng cổ giới giới chủ Tuyên Hóa, nhị giới chủ Tuyên Thành, đều ở trước mắt hắn ngã xuống. Đi ngang qua không gian thông đạo thời điểm, Dạ Thương phân thân lại lần nữa ẩn nút, bản tôn qua không gian thông đạo, luân hồi thiên kích vài lần ám sát, liền đem Tuyên Thành linh hồn thể mai một, để lại một viên thần ánh châu. Ha ha, khốn cảnh rốt cuộc muốn đi qua, hảo. Về tới Vô Song đại trận trung tâm sinh hoạt khu, Gia Võ Vương giống lớn một tiếng đem ký ức thủy tinh cầu ném cho Đoạn Tông lao đám người, hắn trong lòng là vô cùng vui sướng. Thiên Cơ có điểm thất thần, nàng giống nhau bị trấn trụ, nàng là hiểu biết Dạ Thương, nhưng không nghĩ tới Dạ Thương chiến đấu thực lực tới rồi nhất chiêu liền có thể chém giết thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả trình độ. Dạ Thương tới rồi trình độ này, ma dược tộc con đường cuối cùng cũng mau tới rồi. Nhìn ký ức thủy tinh cầu Đoạn Tông lão, Kim Long Vương đám người, không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tuyên Thành là cái gì thực lực cùng địa vị, bọn họ là rõ ràng, Dạ Thương đi ra ngoài ngắn ngủn một lát thời gian liền đem này diệt sát, này đại biểu cho thiên giới đỉnh chiến lực xa xa vượt qua cổ tu. Còn phải chiến A. Này đàn gia hỏa là tà tâm bất tử. Uống lên một ly trà Dạ Thương, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phân thân cha xét tới rồi Hắc Giáp Vương đám người mưu hoa. Sao lại thế này? Này đàn gia hỏa còn không lùi. Gia Võ Vương sửng sốt một chút, hắn cảm thấy cổ tu thấy Dạ Thương chiến lực sau hẳn là lui, bởi vì tiến công thực dễ dàng ngã xuống chúng ta xem thường bọn họ đối tài nguyên khát vọng, một hồi ta xuất chiến, Đoạn Tông lao khống chế trận pháp, nếu có không màng tất cả vọt vào trận pháp nội cổ tu, sư bá, Thiên Cơ các ngươi muốn kiềm chế. Dạ Thương mở miệng nói, bọn họ như vậy nhiều người, nếu không màng tất cả đánh sâu vào, trận pháp vận chuyển cùng tiêu hao sát thật sẽ rất lớn. Gia Võ Vương mở miệng nói, Vô Song đại trận là cường hãn, nhưng cổ tu đỉnh cấp tu luyện giả quá nhiều, 9 vị thần hồn hợp nhất cảnh hơn nữa 20 mấy vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả, lực đánh vào có bao nhiêu cường, mỗi người trong lòng đều hiểu rõ. Chỉ có ra tay trước. Dạ Thương buông chén trà lắc đầu, xuyên qua độc kiếp khu, tiến vào không gian thông đạo cùng phân thân song hành, cùng nhau hướng tới cổ tu liên quân đi đến. Nhìn Dạ Thương xuất hiện, cổ tu trận doanh nội Hắc Giáp Vương cùng Sướng Xá đám người thập phần khiếp sợ, một cái Dạ Thương liền rất đáng sợ, phải nói thập phần đáng sợ, hiện tại xuất hiện hai cái, cảnh giới tu vi cùng thân hình ẩn chứa năng lượng còn cơ hồ không sai biệt lắm. Nguyên bản ta cho rằng, sát một cái Tuyên Thành cho các ngươi một cái cảnh cáo, các ngươi liền sẽ rút đi, nhưng tình huống hiện tại là, cho các ngươi mặt các ngươi không cần, cho các ngươi đường sống, các ngươi muốn hướng tới tử lộ thượng đi, vậy khai chiến đi. Nói xong lời nói Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đạo vực phong thích, ngàn giới phòng ngự thân thi triển, tiếp theo liền hướng tới cổ tu liên quân trận doanh sát đi. Những năm gần đây, mỗi một lần cổ tu liên quân có kế hoạch tiến công, Dạ Thương đều sẽ ra tay quấy rầy, bởi vì đối thiên giới nguy cơ đại. Hiện tại Dạ Thương ra tay, cũng là vì yếu bất cổ tu đối thiên giới đánh sâu vào. Dạ Thương đánh tới, cổ tu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tuyên Thành chết trận, là bởi vì bọn họ không có thời gian chi viện cùng cứu viện, hiện tại Dạ Thương xuất hiện. Bọn họ tự nhiên muốn sát chi, vây mà sát chi. Làm như vậy cố nhiên là bởi vì Dạ Thương là bọn họ tiến công tân thế giới chướng ngại vật. Một nguyên nhân khác chính là Dạ Thương cũng đại biểu cho tài nguyên, hợp lực đánh chết Dạ Thương, phù hợp sở hữu cổ tu ích lợi. Khốc Thợ Vong Duy 7 1V đút chính V bản 3, mặt khác bờ giờ đều, ca là bản lầu. Đại chiến. Chân chính đỉnh đại chiến, là diệt thần kiếp dưới mạnh nhất tu luyện giả quần chiến. Năng lượng bắn ra bốn phía, hư không tan vỡ, đầy trời không gian cái khe. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân phối hợp tác chiến, công đức đạo vực cũng là phóng thích đến lớn nhất, lần này hắn là không có giữ lại, cũng là vô pháp giữ lại cùng không cần giữ lại đại chiến. Không ngừng có cổ tu bị đánh bay, không ngừng có cổ tu bị Dạ Thương bị thương nặng, thanh giáp cùng cực lưu đã chết, tuy rằng có 9 vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả vây công, nhưng Dạ Thương thân pháp mau lẹ, mặt khác còn không thèm để ý phun xạ năng lượng công kích, tránh thoát hắc giáp vương đám người công kích, Dạ Thương liền trước đem thanh giáp cùng cực lưu diệt. Dám ra siêu chủ ý, ta nói, dám đánh chúng ta thiên giới chủ ý, vậy đến chết. Giết thanh giáp, Dạ Thương giống lên một tiếng. Hắc giáp vương cùng sướng xá minh bạch một chút sự tình, bọn họ trước sau ở Dạ Thương tra xét dưới, thanh giáp chết, là bởi vì ra muốn bạo lực đánh sâu vào thiên giới kế hoạch, cũng là làm cho Dạ Thương sát ra tới nguyên nhân. Chiến đấu nửa canh giờ, Dạ Thương đánh chết một vị thần hồn hợp nhất cảnh, mấy vị cửu hoàng kiếp tu vi cổ tu, lui. Hắn tiêu hao lớn, tái chiến đấu đi xuống, ngàn giới phòng ngự thân không phải tốt nhất trạng thái, liền dễ dàng bị thương. Các ngươi tiếp tục chờ. Dạ Thương thân mình bay ngược, ở bay ngược trung trở nên hư ảo, cổ tu nhóm liền vô pháp chặn lại. Dạ Thương rút đi, còn dư lại 8 vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, đều đối diện, bọn họ nội tâm khiếp sợ, ở bọn họ toàn lực vây sát hạ, Dạ Thương chiến quả huy hoàng, hơn nữa là không tổn hao gì mà lui. Hắn là bảy hoàng kiếp đỉnh tu vi, này không phải gạt người sao? Sướng xá mắng một câu. Không có gạt người, hắn cảnh giới chính là cái này cảnh giới, nhưng hắn là công đức đại đế, hắn là song cấm kỵ thuộc tính, mặt khác thân hình tu vi vượt qua chân khí cảnh giới. Hắc giáp vương sắc mặt ngưng trọng, nắm giữ mấy cái truyền thừa hắc giáp vương biết một ít việc. Làm sao bây giờ? Một vị thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu nhìn sướng xá cùng hắc giáp vương hỏi. Kéo đến thời gian càng lâu, chúng ta càng đánh không dưới, chúng ta đều tới rồi không thể tăng lên trình độ, mà hắn không phải, chúng ta hiện tại chịu trở. Cùng chúng ta bị bám trụ bước chân có quan hệ. Sướng xá minh bạch một ít việc. Hắn thời gian này xuất hiện, rõ ràng chính là sợ chúng ta cùng nhau tiến công, đại gia tốc độ cao nhất khôi phục xong lúc sau chúng ta liền xuất chiến, sinh tử các gan thiên mệnh. Hắc giáp vương nói xong liền tiến vào không gian bảo vật nội tu luyện. Lúc này Dạ Thương đã ở Hạo Thiên Tháp thời gian gia tốc tầng nội bắt đầu khôi phục, hắn muốn khôi phục đến đỉnh trạng thái, sau đó lại đi vào khai sát, không cho cổ tu liên quân vọt vào thiên giới cơ hội. Chỉ cần lại bảo vệ cho một đoạn thời gian, chúng ta trận chiến tranh này liền thắng. Nhìn Hạo Thiên Tháp, Gia Võ Vương biết chiến tranh tới rồi thời khắc mấu chốt. Chương 2280, không phải hù dọa. Thân hình tu luyện thành liền thiên hạ vô song, song cấm kỵ thuộc tính tuyệt vô cận hữu, hơn nữa đại đế cấp công đức tu vi phụ trợ, người hoàng có nghiền áp người khác tư bản. Xem xong rồi Dạ Thương chiến đấu ký ức thủy tinh cầu lúc sau, Đoạn Tông lão có chút cảm khái nói: "Hắn phòng ngự tuyệt học cũng là chắc tuyệt, có nghịch thiên phòng ngự tuyệt học." Suy yếu người khác công kích, hơn nữa thân hình cường hành, hắn có thể làm lơ rất nhiều công kích, đây mới là có thể quần chiến không tổn hao gì mấu chốt. Thiên Cơ mở miệng nói, Thiên Cơ hộ pháp, Dạ Thương hộ thân tuyệt học là cái gì? Ta này thấy thế nào không quá minh bạch? Gia Võ Vương dò hỏi trong lòng đều khó hiểu. Hắn tu luyện chính là ngàn giới phòng ngự thân, hiện tại hẳn là thất giới trình độ, hắn thi triển này ngàn giới phòng ngự thân thời điểm, thân mình chung quanh có 7 đạo hư di không gian thế giới. Đối thủ công kích tiến vào hư di không gian thế giới nội, đã bị suy yếu đại bộ phận. Thiên Cơ cảm thấy này không có gì nhưng dấu dếm, Gia Võ Vương là Dạ Thương sư bá, Đoạn Tông lão cũng là đức cao vọng trọng tiền bối. Như vậy nghịch thiên tuyệt kỹ, hắn khi nào được đến truyền thừa? Này không nghe nói a? Nghe xong Thiên Cơ nói, Đoạn Tông lão sửng sốt một chút. Là lần đó chúng ta hai người tiến vào cổ thế giới, đi gặp thế giới chi thụ thời điểm, ngàn giới phòng ngự thân là thế giới chi thụ phòng ngự tuyệt học. Thiên Cơ mở miệng nói, nguyên lai là như thế này, ta tưởng ngươi nói cho hắn, ta nhớ rõ ngươi tộc nhân tổ tiên có nhân tu luyện ngàn giới phòng ngự thân, hơn nữa rất có thành tựu, cái kia thời đại chúng ta thiên giới luôn hãm. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn nhìn đến qua kia đoạn sách sử, tưởng Thiên Cơ truyền thụ cấp Dạ Thương ngàn giới phòng ngự thân. Không phải, hắn rõ ràng ta biết này công pháp, nhưng không nghĩ ta khó xử, liền vẫn luôn không hỏi qua ta, hắn là tại thế giới trí tôn thụ linh nơi đó học được, chỉ là không thể tưởng được nhanh như vậy liền có thành tựu. Gia Võ Vương gật gật đầu, hắn minh bạch chính mình là tưởng sai rồi. Nửa canh giờ, Dạ Thương khôi phục, tiếp theo bản tôn cùng phân thân xuất hiện ở không gian cửa thông đạo, mà lúc này cổ tu liên quân tu luyện giả cũng là vừa khôi phục, chính hướng tới không gian cửa thông đạo hướng. Điên cuồng. Lúc này Dạ Thương biết chính mình xem thường cổ tu điên cuồng, vì tài nguyên, không tiếc lấy sinh mệnh vì đại giới, chính là muốn hướng. Ai trước hết tới gần, ta trước hết giết ai. Dạ Thương mở miệng hô to một tiếng. Theo Dạ Thương này một tiếng kêu, cổ tu nhóm tốc độ giảm xuống dưới, thậm chí có người dừng. Đây là ích kỷ, là ai đều muốn đánh tiến thiên giới đi, nhưng ai cũng không nghĩ trở thành Dạ Thương mục tiêu, ai đều không muốn làm cái này chim đầu đàn. Hắc Giáp Vương đám người rất rõ ràng, Dạ Thương không thể đánh bại 9 vị 8 vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, cũng không thể đem mọi người như thế nào, nhưng là nếu ai trở thành Dạ Thương mục tiêu, vậy thật muốn xui xẻo. Các ngươi này lại là hà tất sao? Các ngươi rất rõ ràng, ta vì bảo vệ cho phía sau thế giới là không tiếc đại giới, các ngươi muốn hướng, ta hẳn phải chết chiến, các ngươi nhất định phải là có người ngã xuống. Dạ Thương nhìn Hắc Giáp Vương, sướng xá đám người nói. Z nhất tân tê trương không e thượng khốc hát thợ C vong B. Ngươi một người, lại có thể ngăn trở chúng ta bao nhiêu người? Hắc Giáp Vương lạnh giọng quát hỏi một câu, hắn hiện tại hận không thể bóp chết Dạ Thương, chính là Dạ Thương chặn hắn đi tới lộ. Liên tính các ngươi vọt vào đi mấy người lại có thể như thế nào? Ta phía sau thế giới đều là ta tộc nhân, các ngươi xuất hiện ở nơi nào, ta đều sẽ biết, các ngươi có thể khiêng lấy ta đuổi giết sao? Ta 10 năm chảo không riêng các ngươi, liền 100 năm chảo, 1000 năm chảo, các ngươi có thể giấu kín bao lâu? Có một số việc nếu muốn rõ ràng lại làm. Dạ Thương thế Hắc Giáp Vương đám người phân tích một chút lợi và hại. Ngươi hù dọa chúng ta. Sướng xá trừng mắt Dạ Thương, hắn so Hắc Giáp Vương còn phẫn nộ, bởi vì Huyền Băng cổ giới tam khôi thủ, liền dư lại hắn. Cố nhiên hắn là trưởng quản Huyền Băng cổ giới, nhưng Huyền Băng cổ giới thực lực thiệt hại, ở cổ thế giới đàn đã không phải đỉnh cấp thế lực. Ngươi đừng cùng ta kêu to, đừng buộc ta tìm người khai đao, trước mắt ta sẽ không tiến công các ngươi hảo hảo tự hỏi một chút. Dạ Thương nói xong lời nói, bản tôn rời đi, phân thân huyết lân chu tả thương hướng tới bên người cắm xuống, liền khoanh chân ngồi xuống. Tình huống hiện tại là Dạ Thương còn không nghĩ chiến, cổ thế giới đàn cổ tu lại không dám chiến. Trước tiên lui trở về. Hắc Giáp Vương vẫy vẫy tay, hắn biết cần thiết tự hỏi một chút, ít nhất hắn không thể làm cái này chim đầu đàn. Sướng xá muốn nói cái gì nhưng chưa nói, hắn là không nghĩ lui, nhưng hiện tại Hắc Giáp Vương nói lui, hắn dám nói chiến, như vậy thực dễ dàng chọc giận Dạ Thương, làm Dạ Thương đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Thành. Dạ Thương biết, chính mình sách lược hữu dụng, lợi dụng ích kỷ, làm cổ tu không thể một lòng, chỉ cần bọn họ phạm hồ nghi, vậy có thể tranh thủ một ít thời gian. Nhìn đến Dạ Thương trở về, Lâm Phiếu Miểu cấp Dạ Thương tới rồi một ly trà. Tình huống thế nào? Hù dọa ở, đưa bọn họ hù dọa không có tiến công, bọn họ nếu một tổ ong tiến công, thật đúng là đại phiền toái, rốt cuộc vô song đại trận phòng ngự là cực hạn. Dạ Thương cười nói, nhưng này chỉ hù dọa, có thể hù dọa bao lâu? Vẫn luôn ngốc tại nơi này, ngày thường không thế nào nói chuyện Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Không có chân chính đại quyết chiến, còn có không có gì bình phục bài, Quân Huyền Cơ ngày thường cũng là không có gì sự tình, cùng một ít tiền bối, nàng cũng không thói quen giao lưu. Nay cũng không phải là hù dọa người, người hoàng đã chém giết quá bọn họ đỉnh tu luyện giả, cường lực kinh sợ quá, ai ngờ động đều đến suy xét hạ. Hoàng Linh sửa đúng một chút Quân Huyền Cơ nói. Từ từ xem đi. Dạ Thương thở ra một hơi, hiện tại cục diện sẽ thay đổi trong nháy mắt, có lẽ cổ tu không tiến công, có lẽ ngay sau đó liền điền cuồng tiến công, này ai đều không thể phòng trừng. Phân thân chấn thủ không gian cửa thông đạo, Dạ Thương bản tôn thả lỏng, hắn chân khí cảnh giới là tới rồi bảy hoàng kiếp đỉnh. Nhưng hắn cảm thấy trực tiếp đi độ kiếp quá miễn cưỡng, còn phải lắng đọng lại một đoạn thời gian, mặt khác hắn cũng không dám đi, cổ tu tùy thời khả năng tiến công, hắn bản tôn không ở, phòng tuyến thực dễ dàng bị đột phá. Trước mắt thiên giới bách tộc này phương, có thể cùng cổ tu đối chiến chỉ có Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đại Tông Lão, hơn nữa là đơn chiến mới được, quần chiến đỉnh không được. Dạ Thương bản tôn không ở, cổ tu quy mô tiến công chính là phiền toái. Dạ Thương tới rồi thí thần tiểu đội nơi dừng chân, cùng các huynh đệ uống lên hai vò rượu. Sau đó hạ mệnh lệnh, làm thí thần tiểu đội bỏ chạy. Đội trưởng, chiến đấu khai hỏa, chúng ta sóng vai chiến đấu. Long Kim có chút không muốn đi, chủ yếu là không nghĩ ném xuống Dạ Thương. Cảm ơn các huynh đệ, ta hiểu biết đại gia, nhưng kế tiếp chiến tranh, quyết định thành bại phòng ngự đại trận. Nếu phòng ngự đại trận phá, chúng ta thiên giới bách tộc nhân mã đỉnh không được. Dạ Thương phe phẩy đầu nói. Thập Tam Ca, đối phương rốt cuộc là cái gì thực lực? Chúng ta hiện tại hỏi ai, ai đều kiêng dè không nói chuyện. Thiên Vũ đứng ở Dạ Thương bên người hỏi. Vấn đề thực nghiêm trọng, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả bọn họ liền có 8 vị, cửu hoàng kiếp tu vi càng nhiều, có 20-30 vị. Nếu trận pháp phá, chính diện chém giết, chúng ta nhân mã chính là chịu chết. Nghe Thập Tam Ca, ngươi cùng Long Kim mang theo đại gia thối lui đến Phiếu Miểu Hoàng Thành, đến Dạ Nguyệt Sơn trang đi. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 2281, không phải chuyện tốt. Thập Tam Ca ngươi phải cẩn thận điểm, chúng ta là cả đời huynh đệ, là muốn đồng sinh cộng tử. Tuy rằng chúng ta tạm thời không có gì chiến đấu thực lực, nhưng chúng ta sẽ nỗ lực. Dạ Mị mở miệng nói. Ta biết, mọi người đều thực nỗ lực, đều thực vất vả, ngươi nói được không sai, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chiến đấu, là đồng sinh cộng tử huynh đệ, hảo, đi theo Long Kim cùng Thiên Vũ mang theo các huynh đệ rời đi. Dạ Thương ôm một chút Dạ Mị sau, đối với Long Kim cùng Thiên Vũ gật gật đầu. Phụ thân, chú ý an toàn. Ngốc tại thí thần tiểu đội Dạ Tiểu La đối với Dạ Thương cung không người. Đại nhân chú ý an toàn. Lang Ly, Tĩnh Vũ, Lục Nguyệt bọn người đối với Dạ Thương không người chào hỏi. Các ngươi tuổi trẻ, lộ con trường, thủ vững chính mình nội tâm lý tưởng, các ngươi sẽ có thực tốt tương lai. Dạ Thương vô vô Lãng Ly bả vai. Đội trưởng cẩn thận một chút. Liên tính lần này thất bại, chúng ta tu luyện một chút, còn có thể ngóc đầu trở lại. Lương Việt nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương vô vô Lương Việt, Vân Hoàng đám người bả vai, tiếp theo rời đi, theo sau tới rồi đệ nhất lánh nơi dừng chân. Dạ Thương đã đến, đệ nhất lánh nhân mã nhanh chóng tập hợp. Tà Đông, Lân Vân, các ngươi mang theo nhân mã rút đi. Đi Thiên Thành Hoang hoặc là Thần Đô Thành, mặt khác đi Tinh Nguyệt Thành cũng đúng. Dạ Thương đối với Tả Đông cùng Lân Vân điểm điểm sau, vô vô tới rồi chính mình bên người Lân Nguyệt bả vai nói. Kia thống lĩnh khi nào hồi? Lân Nguyệt thấp giọng hỏi nói, nàng thức tỉnh là Dạ Thương hỗ trợ, sau lại tới rồi đệ nhất lãnh, cùng Dạ Thương có huynh muội giống nhau tình cảm. Sự tình vội xong rồi, ta liền trở về, bên này hiện tại thoát không khai thân. Dạ Thương mở miệng nói, kia thống lĩnh chú ý an toàn. Lân Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết hiện tại thế cục không tốt lắm. Sẽ. Dạ Thương đối với Lân Nguyệt cười cười. Đệ nhất lãnh nhân mã đi rồi, Dạ Thương về tới Vô Song đại trận nội. Đoạn Tông lão, Huyên Nhi tỷ, các vị tiền bối, các ngươi an bài một chút, chúng ta nhân mã đều thối lui đến khu vực an toàn, liền thối lui đến phía Miểu Hoàng thành đi. Nếu Vô Song đại trận đỉnh không được, Thiên Hoang quân lưu lại cũng không ý nghĩa, có tổn thương không đáng. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu cùng Đoạn Tông lão nói. Đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội là Dạ Thương trực thuộc nhân mã, người khác hạ lệnh không thấy được hữu dụng, cho nên Dạ Thương tự mình đi hạ mệnh lệnh làm rút đi. Đoạn Tông lão cùng Kim Long Vương đám người liền đi an bài, Dạ Thương đi theo Lâm Phiếu Miểu tới rồi Nhân Đạo Minh nơi dừng chân. Dạ Thương đến thời điểm, Phổ La đang ở luyện quyền, Đại Ma Vương ở tu luyện kiếm pháp, bọn họ tu luyện đều thực tích cực. Vẫy tay làm mấy người ngồi xuống sau, Dạ Thương liền nói tình thế. Phổ La các ngươi mang theo dưới trướng thế lực thành viên trung tâm đi cựu vực thế giới. Ta bên kia sẽ có an bài. Dạ Thương đối với Phổ La đám người nói. Đối với Nhân Đạo Minh, Dạ Thương nghĩ tới an bài, Nhân Đạo Minh là chính nghĩa chi sư, đến cựu vực thế giới phát triển sẽ không ảnh hưởng cựu vực thế giới không nói, còn sẽ giữ gìn cựu vực thế giới ổn định. An bài hảo, chúng ta mấy người liền trở về, dưới trướng nhân mã không nói, chúng ta là nhất định phải còn đi theo Minh Chủ cùng nhau chiến đấu. Vũ Trúc mở miệng nói. Hành, các ngươi đi thôi, nơi này nhân mã đều sẽ lui. Dạ Thương gật gật đầu. Nhân Đạo Minh nhân mã lui, mặt khác Thiên Hoang quân cũng lui, như vậy an bài là bởi vì Dạ Thương cảm thấy, nếu phòng ngự tuyến thật bị phá, này đó nhân mã thật không có gì dùng, sẽ xuất hiện không cần thiết đại tổn thương. Các đại thần thú chủng tộc nhân mã cũng đều lui, đều thối lui đến phía Miểu Hoàng thành, đem phía Miểu Hoàng thành trở thành đệ nhị đóng quân điểm, đây cũng là Dạ Thương ý tứ. Dạ Thương ý tưởng là, nếu phòng ngự tuyến phá, kia đệ nhất sóng cường lực cổ tu là vô pháp ngăn trở, vương tha này đó nhân mã tránh cho không cần thiết tổn thương, sau đó bố trí lại phòng tuyến, không thể làm cổ tu vĩnh viễn tiến vào thiên giới. Đối với Dạ Thương an bài, Gia Võ Vương cùng Tông Lão Hội Tông Lão cùng thần thú nhất tộc tộc trưởng đều thực tán đồng, bởi vì đây là hoàn thiện chuẩn bị ở sau kế hoạch. Toàn bộ an bài hảo, Dạ Thương cùng Gia Võ Vương, Thiên Cơ đám người không có nỗi lo về sau ngốc tại Vô Song đại trận sinh hoạt khu, Dạ Thương phân thân vẫn luôn ngồi ở không gian cửa thông đạo giám thị cổ tu tình huống. Hắc Giáp Vương cùng Sướng Xá đám người là tiến thoái lưỡng nan, Dạ Thương đã làm ra tử chiến quyết định, điểm này Hắc Giáp Vương đám người là rõ ràng, cho nên ai cũng không muốn bị Dạ Thương theo dõi.